Vier nhìn xem trên mặt đất báo hỏng trang bị, có chút buồn bực dùng mũi chân trên mặt đất nhẹ nhàng điểm. Phí lớn như vậy kinh cầm trở về như thế cái đồ chơi. Kết quả bên trong liền rút ra một câu, luôn cảm giác có chút khó chịu ải, ít nhiều là điểm manh mối. Hách nhân khoát tay áo, mở ra không gian tùy thân của bản thân, đem cây kia ở tối hậu quan đầu cấp cứu ra, trứng kim loại, phóng ra. Ta cũng mang ra một vật, là từ một cái giống như là trung tâm khống chế địa phương lấy ra. Ta hoài nghi là người điều khiển khoang hành khách. Nhưng bên trong nội dung vật có chút kỳ quái, cái kia cổ quái kim loại màu trắng bạc trứng cứ như vậy hiện ra ở trước mắt mọi người. Còn mang theo trước đó ở Gorgon lãnh chúa thể nội lúc nhiệt lượng. Đứng ở trước mặt nó liền sẽ cảm giác được một luồng nhiệt khí nhào tới trước mặt. Lily khi nhìn đến cái này trứng một nháy mắt liền sửng sốt. Trong đầu cũng không biết tiến hành mấy lần khởi, thừa, chuyển, hợp dính liền, đột nhiên xuất hiện một câu. Chủ thuê nhà, cái này trứng cần nồi sợ rằng sẽ rất lớn ải. Hách nhân nơi nào có thể theo kịp Husky mạch suy nghĩ. A, Lily đưa móng vuốt khoa tay múa chân. Chủ thuê nhà ngươi lần trước cầm trở về trứng không phải ấp ra cái đậu đậu a. Cái này trứng có phải là cũng phải cấp ta cầm đi nấu a? Đầu óc ngươi bên trong liền không thể nhớ điểm vật hữu dụng. Hách nhân một cái cổ tay chặt nện ở Husky cô nương sọ não bên trên. Ta vừa rồi nói đồ chơi. Này là thuyền viên khoang thuyền. Sau đó hắn vẫy vẫy tay, dùng trước đó phương pháp kích hoạt trứng kim loại vỏ ngoài. Theo kia tầng tinh vi có thể biến hình bảo hộ sát từng tầng rút đi. Bên trong từ một tầng trong suốt tụ hợp vật hình thành nội bộ thể khoang cũng bạo lộ ra. Mà phong bế ở thể khoang bên trong đoàn kia mây mù vật chất màu đen cũng theo đó, thức tỉnh. Nó bắt đầu kịch liệt nhúc nhích, bốn phía va chạm, mặt ngoài không ngừng nhô lên, biến hình trở thành các loại không thể tưởng tượng hình thái. Cứ việc không có một tia thanh âm phát ra, có thể vẻn vẹn từ cái này điên cuồng run rẩy liền đủ để nhìn ra nó hiện tại ở vào điên cuồng cỡ nào trạng thái. Uè, cái này cái thứ gì? Lily lập tức nhíu mày lại, xem ra, thật buồn nôn, vỏ ngoài viết hẳn là tên người. Vivian thì nhớ tới trước đó ở, vỏ trứng, bên trên nhìn thấy những cái kia văn tự. Dựa theo logic, bọn họ chỉ hẳn là cái này hình trứng trong khoang thuyền nguyên bản thuyền viên mới đúng. Nhưng bên trong thuyền viên làm sao biến thành cái dạng này? Đây cũng là hách nhân đang tò mò sự tình. Hắn quay đầu nhìn về phía từ vừa rồi bắt đầu liền không có rồi cho biết ý kiến nữ thần sáng thế. Vier, ngươi có ý kiến gì? Thú vị, Vier dùng phảng phất lẩm bẩm nhẹ nói, nàng tiến lên nửa bước. Đem nhẹ tay nhẹ đặt ở kia tầng trong suốt tụ hợp vật lót bên trên. Chỉ tốt ở bề ngoài. Hư thực ở thế giới này làm sao đúng là loại vật này? Theo ngón tay của nàng đụng chạm đến kia tầng trong suốt lót, ngâm ở hình trứng trong thùng, phảng phất sương mù vật chất màu đen thật giống như một nháy mắt nhận cực lớn kích thích, nó bắt đầu lấy càng thêm điên cuồng biên độ khắp nơi tán loạn, thật giống như liều mạng muốn thoát đi tầng này nguyên bản dùng để bảo hộ nó vỏ cầu, nhưng nó dãy giụa chỉ tiếp tục không đến 3 giây đồng hồ thời gian, liền dần dần tan rã thành tứ tán màu đen phiến mỏng cũng dần dần hòa tan ở trong thùng thần bí trong chất lỏng, mà đây cũng không phải là kết thúc. Vật chất màu đen hòa tan về sau, một chút màu hồng phấn, giống như là huyết nhục thành phần lại đột ngột xuất hiện ở trong thùng. Bọn họ nhanh chóng gây dựng lại, sinh trưởng, cũng ở mấy hơi thở bên trong hình, thành một bộ nhân thể. Ở một bên hiếu kỳ vây xem Salemanya huynh muội cùng Kemi lập tức trợn mắt hốc mồm. Đó là một người mặc màu trắng bạc cận chiến đấu phục, giữ lại màu vàng kim nhạt tóc ngắn nữ tính, nàng tựa như ngủ say có chút co do thân thể, bao quát hai cánh tay, một cái chân ở bên trong thân thể đều có rõ ràng bị máy móc thay thế vết tích. Rất nhiều dây cáp cùng cái ống từ nàng phần lưng trong miệng cống dọc theo đến, kết nối lấy hình trứng trong thùng một đầu phảng phất xương sống kết cấu kim loại. Mà ở nàng kia thân chiến đấu phục bên trái ngực thì có một cái tính danh bài. Trên đó viết tên của nàng, Elinia, tên là Elinia cổ đại nhân loại ở bên trong vật chứa lẳng lặng cuộn mình một hồi. Sau đó đột nhiên mở mắt, cặp kia con mắt màu vàng óng bên trong mang theo chiến ý hừng hực cùng loại nào đó mãnh liệt ý niệm. Nhưng nàng vẫn chưa đối với bên ngoài thùng bọn hách nhân người sinh ra bất kỳ phản ứng nào, nàng thật giống như ở khác một đầu thế giới tuyến bên trên hình chiếu. Không lọt vào mắt tình huống xung quanh, đồng thời mang theo vẻ mặt nghiêm túc vươn tay giữa không trung huy động. Phảng phất ở thao túng thứ gì, đây là huyễn ảnh, Vier giải thích nói, là tên này người điều khiển một lần cuối cùng ký ức. Nàng đang tại tham dự một trận chiến đấu, huyễn ảnh cũng không có kéo dài bao lâu, hoặc là nói tên là Elinia cổ đại chiến sĩ ở trận kia cuối cùng trong chiến đấu cũng không thể sống sót bao lâu, thân thể của nàng đột nhiên kịch liệt run run. Một chút, ngay sau đó liền co rút thống khổ cuộn lên thân thể. Sau lưng nàng cáp điện cùng đường ống bắt đầu quá tải. Bạo liệt, máu tươi từ những cái kia đứt gãy đường ống bên trong dâng trào ra. Cũng cấp tốc đem trong thùng chất lỏng nhuộm thành phấn hồng. Nàng cái cuối cùng vẻ mặt nhăn nhó mà dữ tợn, nhưng cặp kia trong mắt màu vàng óng bên trong nhưng thủy chung thiêu đốt lên liệt diễm bất khuất quang mang. Mãi đến trong cơ thể nàng tràn ra máu tươi đưa nàng tất cả biểu lộ đều hoàn toàn thôn phệ. Cặp mắt kia vẫn cứ lưu lại ở hách nhân trong óc. Trong thùng chỉ còn lại một đoàn càng phát ra vần đục vết máu. Nhưng Vier vẫn cứ không có dừng lại chính mình thần thuật. Nàng kiên nhẫn chờ đợi, cũng rốt cục đợi đến chuyển. Hóa bắt đầu một khắc, từng tia từng sợi màu đen đột ngột xuất hiện ở trong thùng. Cũng cấp tốc thôn phệ, đồng hóa lấy trong thùng huyết nhục cùng kim loại hài cốt. chiến sĩ trước khi Lâm Trung Ương ngạch ý niệm cũng chưa thể ngăn cản cái này ác độc ăn mòn quá trình. Ngắn ngủi nửa phút bên trong, trong thùng vật chất liền bị thôn phệ không còn, thay vào đó chính là một đoàn xoay quanh hắc ám. Đến nơi đây, Vier mới đem tay từ hình chứng vật chứa bên trên lấy ra. Nàng nhẹ nhàng thở phào một cái, đây chính là toàn bộ. Hách nhân nháy mắt mấy cái, cho nên kia quả nhiên là ở cùng Phong Hiêu chi chủ tác chiến, cuối cùng xuất hiện chính là điên cuồng lực lượng xâm nhiễm. Vier biểu lộ nghiêm túc gật đầu, đồng thời đổi thành mộng vị diện một loại ngôn ngữ, nhưng có một chút rất kỳ quái, điên cuồng chi lực biểu hiện rất yếu, mà lại bày biện ra rõ ràng tính trơ, nó tại hoàn thành ăn mòn về sau vậy mà không có tiếp tục mở rộng. Cái này hoàn toàn không giống như là năm đó ta chỗ đối phó qua loại kia cường độ. Hách nhân sờ lên cằm, lấy Holeta ngữ nói, có lẽ chỉ là nanh vuốt, cũng có thể là bị thứ gì yếu hóa. Vier thật sâu nhìn hách nhân một chút, có ý riêng nói, yếu hóa, hách nhân vô ý thức lặp lại một lần, sau đó trong đầu đột nhiên xẹt qua một đạo thiểm điện. Vaccine, có lẽ đối với chưa hề tiếp xúc qua Phong Hiêu chi chủ Salemanya huynh muội mà nói, ở hình chứng trong thùng bày biện ra một màn đã đủ để được xưng. Tụng là thảm liệt đáng sợ, nhưng hách nhân lại biết vậy căn bản không tính là cái gì. Phong Hiêu chi chủ lực lượng dù chỉ là nanh vuốt lực lượng đều đủ để xé rách hành tinh. Vặn vẹo thời không, mà nếu như nó tác dụng ở một cái mất đi năng lực chống cự phàm nhân trên thân. Như vậy chẳng những bị ăn mòn người sẽ hài cốt không còn. Thì ngay cả nàng vị trí cả tàu chiến hạm thậm chí toàn bộ hạm đội đều sẽ biến thành kim loại cùng huyết nhục hỗn tạp quái vật kinh khủng. Nhưng những cái kia, Gorgon ác ma, nhìn qua nhưng không có phát sinh lại trình độ kia biến dị mặc dù bọn họ xác thực đã mất khống chế. Nhưng bị ăn mòn cũng chỉ có khu vực hạch tâm, từ vẻ ngoài bên trên, bọn họ thoạt nhìn vẫn là đại khái bình. Thường, đây có nghĩa là tác dụng trên người chúng điên cuồng chi lực bị yếu hóa. Đây chính là hách nhân một nhóm đi tới Le Haron mục đích. Vaccine, Vivian cũng cấp tốc nghĩ thông suốt các mấu chốt trong đó. Nàng mang theo nét mặt hưng phấn, cho nên Gorgon ác ma chính là vaccine, nhưng Maria lại lắc đầu, rất tiếc nuối, mặc dù loại này yếu hóa hiện tượng vô cùng có khả năng cùng vaccine liên quan đến. Nhưng những thứ này cái gọi là Gorgon bản thân ác ma đối với chúng ta mà nói lại là không có ý nghĩa. Hách nhân sửng sốt một chút, chuyện gì xảy ra, bởi vì, Vier vừa nói một bên nhìn về phía cái kia một người cao kim loại, trứng, cũng nhẹ nhàng gõ đánh nó vỏ ngoài. Bọn họ đã chôn vùi ở trong lịch sử A, theo Rier tiếng nói rơi, xuống, kia gánh chịu lấy tên là Elinia tượng cổ chiến sĩ cuối cùng ký ức. Không biết đã lịch bao nhiêu năm tháng tang thương, thần kinh tương hỗ khoang thuyền, đột nhiên tách ra hoàn toàn mông lung quang hoa. Sau đó lặng yên không một tiếng động biến thành theo gió phiêu tán ánh sáng nhạt hạt. Vivian không nhịn được nhẹ giọng kinh hô, cái này, Gorgon ác ma cũng là xen vào hư thực ở giữa, mảnh vỡ. Cứ việc bọn họ lấy thực thể hình thức xuất hiện ở thế giới này, thậm chí cùng Le Haron người chinh chiến đến nay, nhưng chúng nó ở tồn tại tính cấp độ này bên trên cùng huyễn ảnh không khác. Chỉ cần rời đi Le Haron, bọn họ lập tức liền sẽ tan thành mây khói. Vier nhẹ nhàng lắc đầu, nói một cách khác, bọn họ chỉ có ở Le Haron trong phạm vi mới là tồn tại. Nàng dừng một chút, tổng kết nói, rừng tùng đen cũng là như thế. Nói cách khác, cái gọi là Gorgon vực sâu chính là mặt khác một cái rừng tùng đen. Những cái kia Gorgon ác ma bản chất cũng cùng nơi này tùng đen không sai biệt lắm. Hách nhân lý giải Vier ý tứ, nhưng chúng nó rõ ràng so với tùng đen muốn càng thêm tiếp cận, chân thực. Chúng ta thậm chí còn cùng bọn họ đánh một trận tới. Vier dùng ngón tay chống đỡ lấy bờ môi của mình. Động tác này cùng Vivian trầm tư lúc ngẫu nhiên vô ý thức động tác có chút tương tự. Đây là ta tò mò nhất địa phương. Cái này Le Haron tinh cầu có thật nhiều hư thực giao tiếp chi vật. Thật giống như từng cái vốn nên lẫn nhau cách ly thế giới tuyến cứng nhắc xếp chồng ở trên viên tinh cầu này đồng. Dạng, cứ việc ta có được có thể trực tiếp nhìn thấu chân thực tầm mắt. Lại không biện pháp nhìn thấy dẫn đến loại này thế giới tuyến xếp chồng nguyên nhân là cái gì. Hách nhân truyền một chút chính mình điểm kia tin tức đại nhất thống lĩnh vực chi thức. Có thể hay không cùng tận thế liên quan đến, vũ trụ đổ sụp dẫn đến toàn bộ thế giới các ngõ ngách mỗi cái văn minh lịch sử bị áp xúc trùng điệp ở một khối. Kết quả ở cơ sở này bên trên tạo ra Le Haron. Lại sau đó cái này Le Haron lại bởi vì duyên cớ của ngươi lần nữa trùng sinh một vòng. Thế là, lịch sử xếp chồng, vết tích liền do tại thế giới tầng dưới chót dữ liệu bản thân chữa trị cơ chế mà bị san bằng. Chỉ còn lại giống rừng tùng đen cùng, Gorgon vực sâu một dạng xen vào hư thực ở giữa mảnh vỡ. Đồng thời ngươi còn tìm không thấy bọn họ thành hình nguyên nhân. Vier nghĩ nghĩ, dùng nắm đấm gõ một cái bàn tay. A, thông tin khái luận, thứ 7 khóa thứ 2 tiểu tiết. Hách nhân, cho nên nhìn nhiều sách quả nhiên hữu dụng đúng không? Nhưng cái này cũng không hề khả năng giúp đỡ chúng ta tìm tới vaccine. Vier mở ra tay, những thứ này mất khống chế Gorgon cỗ máy chiến tranh chỉ là vaccine sản phẩm mà thôi. Chân chính vaccine còn không biết ở chỗ nào. Kemi cau mày nhìn xem những thứ này tự xưng đến từ cây thế giới thần điện, người thần bí đột nhiên bắt đầu lấy một loại hắn chưa từng nghe thấy ngôn ngữ trò chuyện. Mà lại trò chuyện chủ đề rõ ràng là vây quanh cái kia. Gorgon ác ma, hạch tâm, triển khai. Thế là rốt cục không nhịn được hỏi, các người chẳng lẽ biết cái gì cùng Gorgon ác ma liên quan đến đồ vật? Vừa rồi xuất hiện cái kia, quả nhiên là nhân loại A, không sai, hách nhân gật gật đầu, nhưng kia đã là trước đây thật lâu sự tình, Hiện tại Gorgon chỉ là một đám phát điên cỗ máy chiến tranh mà thôi. Nhìn thấy vị này đoạn kiếm kỵ sĩ còn có tiếp tục hỏi nữa ý tứ. Hách nhân khoát tay áo, những chuyện này có thể chờ chúng ta rời đi vùng rừng rậm này về sau lại nói chuyện. Ta luôn cảm thấy, chung quanh nơi này làm sao càng ngày càng lạnh rồi. Avena nháy mắt mấy cái, dù sao hai con Gorgon lãnh chúa đều chết rồi. Bọn họ hỏa diễm sau khi tắt nhiệt độ giảm xuống rất bình thường đi. Giống, như không phải, đối với nhiệt độ biến hóa tương đối mẫn cảm Lily ngẩng đầu nhìn về phía đối diện rừng rậm. Đúng là có một luồng gió lạnh đang từ cái hướng kia thổi qua đến. Mà lại càng ngày càng rõ ràng, đội ngũ ở làm sơ chỉnh đốn về sau liền lại lần nữa xuất phát. Mà theo bọn hắn tiếp tục hướng bắc xuyên qua rừng tùng đen. Nhiệt độ hạ xuống, một chuyện rất nhanh liền được chứng minh. Vừa mới bắt đầu mọi người vẫn chỉ là cảm giác được mát mẻ. Nhưng cũng không lâu lắm, mát mẻ không khí liền biến thành rét lạnh, xuyên lâm mà qua trong gió mang theo lạnh lẽo thấu xương. Đến mức trong đội ngũ đám binh sĩ không thể không kích hoạt riêng phần mình ma pháp bùa hộ mệnh để chống đỡ càng ngày càng thấp nhiệt độ, mà Lily thì theo xung quanh nhiệt độ giảm xuống trở nên càng ngày càng tinh thần. Tiếp tục tiến lên một đoạn ngắn về sau, xung quanh tùng đen bên trên vậy mà xuất hiện long lanh óng ánh tảng băng. Đám người dưới chân cũng bắt đầu xuất hiện tuyết đọng cùng đất đông cứng, nhưng mà đây là hoàn toàn khác thường. Bởi vì rừng tùng đen chưa từng tuyết rơi, mà lại trong rừng rậm cũng chưa bao giờ qua nhiệt độ xuống tới âm ghi chép. Mặc dù cây tùng là chịu rét thực vật, nhưng những thứ này làm trái quy luật tự nhiên sinh trưởng tùng đen thế nhưng là sinh trưởng ở phương Nam. Huống chi, cái này nhiệt độ tốc độ hạ xuống cũng quá nhanh, mặc dù Lily đối với cái này thật cao hứng, mang theo càng ngày càng nặng hoang mang tiếp tục đi. Tới một đoạn ngắn đường, liền ở hách nhân suy nghĩ muốn hay không tạm thời dừng lại khiến Bia mở toàn bộ bản đồ thật mắt thời điểm. Rừng rậm đột nhiên đến phần cuối, đội ngũ đi ra rừng tùng đen, cảnh sắc trước mắt rộng mở trong sáng. Một phiến rộng lớn khôn cùng cánh đồng tuyết khiến trước đây không lâu còn ở u ám trong rừng rậm ghé qua đám người không nhịn được sinh ra trận trận trên thị giác mê muội cảm giác. Salehenia cùng Avena trợn mắt há hốc mồm mà nhìn về phía trước vô biên vô hạn đất tuyết. Mà đi ở hách nhân bên cạnh Lily thì ngạc nhiên nhảy. Hoa, cánh đồng tuyết, là cánh đồng tuyết a, là cánh đồng tuyết a a. Nghe tới Husky cô nương thanh âm hưng phấn, hách nhân phản ứng đầu tiên chính là đưa tay, muốn để lại người này đến bị điên đầu chó, nhưng động tác của hắn so với tư tưởng muộn như vậy nửa giây. Kết quả cũng chỉ có thể nhìn xem cái này nhiệt độ càng thấp càng phấn khởi ra hỏa bá vung ra một chuỗi tàn ảnh vọt hướng phương xa. Nháy mắt sau đó nàng liền ở rộng lớn khôn cùng cánh đồng tuyết ở trên tán loạn. Vivian che lấy chán, xong, không có nửa giờ đồng hồ đừng hy vọng nàng có thể ngừng. Mà hách nhân thì cực nhanh tiếp nhận nhà mình Husky lần nữa thả xích liền biến mất sự thật. Quay đầu nhìn xem trên đường đi sông làm dẫn đường Salemanya huynh muội. Ta nói, từ rừng tùng đen ra trực tiếp một đầu quấn tới đất tuyết bên trong. Cái này bình thường a, cái này đương nhiên không bình thường. Salemanya trừng tròng mắt, rừng tùng đen phương bắc lối ra là ở đất màu mỡ bình nguyên. Đó là trong đế quốc bộ, Kemi khi nhìn đến cánh đồng tuyết thời điểm cũng sững sờ một lát. Nhưng rất nhanh liền từ cảnh vật chung quanh bên trên nhìn ra manh mối. Hắn lập tức quay đầu tìm kiếm khắp nơi lấy cái gì. Kết quả không tốn thời gian gì liền nhìn thấy chính mình tại tìm đồ vật. Đó là một vắt ngang tại thiên không to lớn vết nứt màu đỏ. Gorgon vực sâu cửa ra vào, nơi này là bắc cảnh, đoạn kiếm kỵ sĩ lên tiếng kinh hô, nhìn kia đó là Gorgon vực sâu. Vết rách thế giới chỗ sâu có cái gì? Đây là mỗi một cái Le Haron người đều sẽ cảm thấy hiếu kỳ. Nhưng chưa hề có người dám can đảm chân chính nếm thử đi tìm kiếm sự tình. Hoặc là nói, những cái kia dám can đảm đi tìm kiếm chân tướng người cũng đã vĩnh viễn táng thân ở kia một phiến tản ra nhỏ bé hồng quang nóng rực bên trong vực sâu. Mà sống sót đến người trong, đã sẽ không lại xuất hiện như thế không thương tiếc sinh mệnh mãng phu. Từ vết rách thế giới đạo này đáng sợ vết nứt nhìn xuống dưới. Có khả năng nhìn thấy chính là vô tận sâu xa. Phảng phất có thể ngay cả ánh sáng đều cùng nhau thôn vệ hắc ám thâm cốc. Mặc dù Le Haron người ở trước đây thật lâu liền ý thức được chính mình sở sinh sống. Mặt đất nhưng thật ra là hình cầu, mà vết rách thế giới đem viên tinh cầu này chia hai nửa. Nhưng lấy bọn hắn trước mắt nắm giữ quan trắc kỹ thuật, vẫn cứ không đủ để ở vết rách một mặt trực tiếp quan sát được một chỗ khác cảnh tượng, thậm chí ngay cả đoạn này khoảng cách một nửa đều không cách nào với tới. Ánh mắt của bọn hắn sẽ bị lòng đất chỗ sâu mãi mãi không tiêu tán khí mây ngăn lại cản. Đến mức chỉ có thể nhìn thấy ở vô biên vô hạn hắc ám hỗn độn chỗ sâu có như vậy một chút điểm yếu ớt hồng quang đang cuộn trào. Mà kia một chút xíu hồng quang bị các học giả mang theo đủ loại định nghĩa. Trái tim của thế giới, chúng thần vẫn lạc chi mộ, tinh cầu ý thức ngủ say chỗ, hoặc là thế, gian chống sinh linh hồn luân hồi chỗ, thậm chí có người cho rằng kia hồng quang là một con cự xà con mắt. Mà kia cự xà cuối cùng cũng có một ngày sẽ từ trong thâm nguyên leo ra, thôn phệ hết toàn bộ thế giới, mà kia hồng quang ở dài rằng giặc thời gian bên trong càng ngày càng yếu ớt. Thì khiến say mê tại đưa ra các loại giả thuyết các học giả lại đưa ra đủ loại nguyên bộ tận thế hoặc là tai nạn lý luận đến. Tỉ như thế giới chi tâm dần dần dập tắt loại hình. Nhưng tất cả cách nói đều hoang đường không bị trói buộc kia hồng quang cũng không có cỡ nào khăn che mặt thần bí. Nó chỉ là một cái đang dần dần làm lạnh tâm hành tinh mà thôi. Ở Le Haron người không cách nào nhìn chăm chú đến địa phương. Các loại máy móc công trình đang tại ngày đêm không? Ngừng bận rộn, một phiến phiêu phù ở tâm hành tinh trên không thi công quần thể căn cứ đã bị kiến thiết. Đại lượng máy từ phục vụ cùng drone công trình ở viên này nóng rực. Đối với tinh hạch mà nói lại là lạnh buốt, kim loại chất hình cầu xung quanh bay tới bay lui, đem càng nhiều thăm dò cọc cùng vận chuyển thông đạo đính tại cái sau kia đã nửa ngưng kết vỏ ngoài. Thuyền cự quy nham đài thì lơ lửng ở hình cầu mặt ngoài. Khoảng cách bề ngoài xác chỉ có độ cao mấy mét, tâm hành tinh còn sót lại nhiệt lượng thiêu nướng chiếc phi thuyền này. Nhưng điểm này nhiệt lượng đối với Nolan mà nói thậm chí còn không bằng nàng đua phi thuyền thời điểm dung dịch làm mát nhiệt độ cao. Hình ảnh của nàng đứng ở trên phòng điều khiển, nhìn xem mỗi cái máy thăm dò truyền về hình tượng, mà ở hình chiếu 3D trung ương nhất là tâm hành tinh sơ đồ quét hình, ở một tầng không thật dày nặng vỏ ngoài bọc vào, có thể nhìn thấy một chút mơ mơ hồ hồ hình ảnh. Đó là thăm dò thiết bị cố gắng bài trừ quấy nhiễu về sau mới miêu tả ra thô thiển hình dáng. Nó nhìn qua giống như là một đoàn bất quy tắc đoàn khối. Lờ mờ có một chút giống như là đường ống hoặc là trụ cột đồ vật dọc theo đến. Kết nối lấy tâm hành tinh vỏ ngoài, vẻn vẹn từ dạng này mơ hồ trên hình ảnh, căn bản phân tích không ra kia rốt cuộc là cái gì. Mà ở không cách nào an toàn phá giải bao phủ tại địa hạch bên trong, bảo hộ bình chướng, điều kiện tiên quyết. Nolan cũng thực tế không dám đem đồ. Chơi này một pháo oanh mở, luôn cảm thấy cùng boss cùng một chỗ thời gian dài, ngay cả mạch suy nghĩ đều bị hắn mang theo đi chệch. Hạm nương tiểu thư lau trán, có chút bất đắc dĩ thở dài. Đầy trong đầu một pháo mân ân cừu, đây cũng không phải là năm đó cái kia lý trí tỉnh táo cao sam A, sau đó nàng ở trên hình ảnh 3D điểm mấy lần. Mở ra âm tần nghe lén hình thức, trên phòng điều khiển vang lên theo một cái ngột ngạt mà mạnh mẽ thanh âm. Đông thùng thùng, tựa như nhịp tim, nhưng lại so với nhân loại nhịp tim chậm chạp còn nhiều. Những cái kia đem nó đoán thành là tinh cầu trái tim Le Haron học giả ngược lại là che có chút đạo lý. Đồ chơi này nghe vào thật đúng là giống như là tiếng tim đập. Nolan một bên tự nhủ nói, một bên mở ra toàn bộ Le Haron tinh cầu sơ đồ. Ở trên hình ảnh 3D, toàn bộ Le Haron tinh cầu đều bày biện ra hơi mờ màu xám trắng, mà địa tâm thì lấy bắt mắt màu đỏ đánh dấu ra. Nhưng địa tâm cũng không phải là độc lập phiêu phù ở tinh cầu nội bộ, có một đầu ảm đạm màu đỏ đường nét từ địa tâm dọc theo đến, cũng một mực kéo dài đến mặt ngoài viên tinh cầu này cái nào đó tọa độ bên trên. Tổ thứ ba máy thăm dò cũng xác nhận xác thực tồn tại liên hệ A, nhưng quỷ dị như vậy tin tức quan hệ ánh xạ là hình thành thế nào, mà lại luôn cảm thấy còn thiếu một chút cái gì. Nolan cau mày, lẩm bẩm, được rồi, vẫn là trước tiên báo cáo nhanh cho boss khiến hắn nhọc lòng đi thôi. Thuyền cự quy nham, đài có chút nổi lên một chút, gián đoạn cùng tâm hành tinh mặt ngoài mấy cái thăm dò tiết điểm ở giữa chùm sáng kết nối. Mà một đầu tình báo mới thì bị tải lên đến hách nhân liên kết dữ liệu. Địa tâm phát hiện tin tức mới dao động, cũng xác nhận có không rõ tin tức lưu động từ địa tâm kết nối đến mặt đất. Liên tiếp điểm ở vào Dragon trong đế đô, hách nhân có chút sửng sốt một chút. Cái này ngắn ngủi ngây người bị bên cạnh luôn luôn rất nhạy cảm Vivian chú ý tới. Cái sau quan tâm nhìn qua, làm sao rồi, Nolan phát tới tin tức, hách nhân có chút nghiêng đầu thấp giọng nói, địa tâm không phải có cái bị thần bí bình chướng bao vây lại kết cấu thể A. Nolan phát hiện vật kia cùng mặt đất có trao đổi. Tin tức, trao đổi điểm ở vào đế quốc này thủ đô, ngoặc kép chấm, cái kia chôn ở địa tâm, cho dù thấy thế nào đều là siêu cấp văn minh sản phẩm đồ vật. Sẽ cùng mặt đất cái này tương đối lạc hậu văn minh có liên hệ. Liên hệ là khẳng định sẽ có. Cái này không ngoài ý muốn, hách nhân nhẹ nhàng gật đầu, hiện tại mấu chốt là chúng ta nhiều một đầu phải đi đế đô lý do. Hách nhân cùng Vivian bên này thấp giọng trò chuyện với nhau. Kemi cùng Salemanya bọn người lại còn ở thật sâu trong lúc khiếp sợ không cách nào tự kiềm chế. Rốt cục là chuyện gì xảy ra, Kemi quay đầu nhìn xem những cái kia ở trong gió tuyết ngạo nghễ đứng thẳng tùng đen. Cảm thấy chính mình đầu óc có chút không đủ dùng, rừng tùng đen vậy mà. Cùng bắc cảnh nối liền cùng một chỗ, ở giữa vượt qua đế quốc 2/3 lãnh thổ. Phương xa chân trời bên trong. Kia đảo hồng sắc không gian thông đạo liền phảng phất bầu trời bị xe nứt về sau vết thương vắt ngang ở trên không. Bên trong vết rách dũng động bất tường hồng quang cùng lôi đình. Mà ở vết rách phía dưới là hoàn toàn mông lung màu trắng bạc quang huy. Đó là vết rách thế giới phụ cận dòng năng lượng chỗ kích phát ra huyễn quang hiện tượng. Hai đạo kỳ quan hòa lẫn trùng điệp cùng một chỗ, mang đến chính là bình thường thế giới tuyệt khó coi đến kỳ cảnh. Nhưng một màn này kỳ cảnh ở Le Haron mắt người bên trong nhưng xưa nay không phải cái gì mỹ diệu cảnh sắc. Lâu dài đóng giữ tại thế giới Bắc Cương các chiến sĩ đối với cảnh sắc như vậy tuyệt sẽ không lạ lẫm, đó là Gorgon vực sâu vết nứt, mà ở vết nứt phụ cận, thỉnh thoảng liền sẽ trông rỗng xuất hiện Gorgon đám ác ma luôn luôn là đặt ở nơi này mỗi một tòa pháo đài đầu vai trầm trọng nhất gánh vác. Vio nhìn chung quanh một vòng, cũng leo đến phụ cận trên một tảng đá lớn, nàng ngắm nhìn rừng tùng đen phương hướng, sau đó lại đổi cái góc độ nhìn về phía Gorgon vực sâu. Trên mặt nàng lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó biến thành suy tư, cuối cùng là bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, nho nhỏ nữ thần từ trên tảng đá nhảy xuống tới. Nhìn xem mọi người rất chân thành nói, Kemi nói đúng một bộ phận rừng tùng đen xác thực kết nối lấy nơi này, nhưng lại cũng không. Phải là kết nối lấy bắc cảnh, mà đã kết nối với Gorgon vực sâu không gian chung quanh đứt gãy bên trên. Hách nhân lúc này vừa vặn kết thúc cùng Vivian trò chuyện. Hắn cũng đối từ rừng tùng đen rời đi về sau một chân đạp lên bắc cảnh cánh đồng tuyết một chuyện rất là tò mò. Nghe tới Veer mà nói liền không khỏi hỏi, người nói là rừng tùng đen đang cùng Gorgon vực sâu liên tiếp. Avena lên tiếng kinh hô, làm sao lại phát sinh loại sự tình này? Bởi vì rừng tùng đen cùng Gorgon vực sâu trên bản chất là cùng một loại đồ vật, mà lại bọn họ chỉ sợ nguyên bản là tương hỗ kết nối. Veer nhàn nhạt giải thích nói, mặc dù các ngươi cảm thấy bọn họ là hai cái cách xa nhau rất xa, tính chất cũng hoàn toàn khác biệt bí cảnh, nhưng trong mắt ta, bọn họ đều thuộc về thế giới tuyến đổ sụp cũng vỡ vụn ngưng kết về sau, tàn ảnh. Ở tầng ngoài thế giới, bọn họ có lẽ hỗ bất tương liên, nhưng ở những cái kia đã sụp đổ thế giới tuyến bên trong, hết thảy đều kết nối cũng hỗn tạp lại với nhau. Nàng vừa nói một bên lộ ra thần sắc suy tư, tay cũng giống như vô ý thức ở giữa không trung nhẹ nhàng phất động. Salemanya bọn người cho rằng đây là cái này, thần kỳ tiểu cô nương, suy nghĩ vấn đề. Tổ chức ngôn ngữ thời điểm vô ý thức động tác, nhưng hách nhân nhìn ra nàng là ở lật sách. À, có rồi, sau một lát Veer liền dừng lại trong tay động tác, nếu như đem thế giới xem là một loại nhiều tầng kết cấu. Vững chắc như vậy hiện thực chính là nó, nhất mặt ngoài một tầng, mà những cái kia chưa thể trở thành hiện thực thế giới tuyến thì cùng các loại dư thừa tin tức cùng một chỗ chôn ở tầng sâu. Những cái kia tan thành mảnh nhỏ lịch sử ở tầng sâu bày biện ra tương hỗ lộn xộn trạng thái. Đó là bởi vì ở tầng sâu, thời gian cùng không gian khái niệm đều trở nên cực kỳ mơ hồ bố trí. Lúc bình thường, những cái kia tan thành mảnh nhỏ đồ vật chỉ có một chút sẽ nổi lên. Tựa như hơi nổi lên mặt nước băng sơn bộc lộ ra mấy cái cách xa nhau rất xa đỉnh núi. Nhưng nếu như thế giới trừ tầng ngăn cách trở nên yếu ớt, bọn họ liền sẽ không ngừng nổi lên, những cái kia vỡ vụn thế giới tiên lẫn nhau kết nối bản chất liền sẽ hiển hiện ra. Hách nhân nói tiếp, bởi vậy, rừng tùng đen cùng Gorgon vực sâu liền tại cùng một chỗ. Veer nhẹ nhàng gật đầu, mà nếu như ta không có đoán sai, trên thế giới này như là loại này, hư thực chi cảnh, chỉ sợ còn không chỉ một chỗ. Chỉ bất quá có một chút có người biết, có một chút không ai biết, nhưng bây giờ cho dù là có người hay không biết, bọn họ, nói đến đây, nàng cố ý dừng một chút, thật là cường điệu chính mình tiếp xuống mấy chữ, chỉ sợ cũng bắt đầu nổi lên, chờ Veer đem bộ này cơ hồ có thể nói là có tính đột phá lý luận sau khi nói xong. Bao quát Kemi ở bên trong mấy người khác đều lâm vào ngắn ngủi trạng thái đờ đẫn. Liền lấy bọn hắn chỗ quen thuộc thế giới quan mà nói, bộ này lý luận thực tế là quá. Mức vượt mức quy định, cũng quá mức khó có thể tưởng tượng, thật sự là chưa từng nghe thấy. Avena cái thứ nhất tự lẩm bẩm đánh vỡ trầm mặc, nàng làm Izo hoàng thất mấy trăm năm qua ưu tú nhất người thi pháp. Từng tại mấy tên cực kỳ bác học đại sư tọa hạ cầu học. Hiểu biết các loại hẻo lánh lý luận học thuyết muốn vượt xa người bình thường. Nhưng nàng vẫn cứ cảm giác rất khó đuổi theo Veer mạch suy nghĩ. Mặc dù xem ra có thể giải thích tình huống trước mắt. Nhưng như thế huyễn hoặc khó hiểu đồ vật, Veer chống nạnh, cố gắng ưỡn ngực, trên sách là nói như vậy. Hách nhân một bàn tay đập vào trên trán, tại bầu không khí hướng phía phương hướng quỷ dị biến hóa trước đó cố gắng bổ. Cứu, chấm chấm, là chúng ta cây thế giới thần điện bí ẩn điển tịch nói. Cho dù các ngươi tin hoặc không tin, chúng ta ở liên quan đến thế giới này bản nguyên lĩnh vực có đại lượng nghiên cứu. Nghiên cứu cũng nghiệm chứng những lý luận này là những học giả kia sự tình. Kemi rất nghiêm túc nói, chúng ta chỉ cần xác định rừng tùng đen xác thực cùng Gorgon vực sâu thành lập kết nối là được. Tình báo này nhất định phải nhanh khiến công chúa điện hạ biết. Hách nhân mỉm cười, hiện tại tin tức tốt nhất chính là chúng ta trực tiếp vượt qua đế quốc nội địa. Cùng vị công chúa điện hạ kia khoảng cách đã không xa. Dragon đế quốc bắc cảnh đây là cái này đế quốc cổ xưa ban sơ địa phương quật khởi. Ở cái kia được người xưng làm tinh hỏa sơ đốt niên đại, long hồn hoàng đế xuất lĩnh lấy dụng mãnh phương bắc kỵ binh cùng hắc kiếm kỵ sĩ đoàn từ vùng băng thiên tuyết địa này bên trong đi ra. Mang theo lấy đến từ hàn phong lĩnh lăng liệt phong tuyết một đường xuôi nam. Giống như phong bạo càn quét mặt đất đem ven đường vương quốc dần dần chinh phục. Cũng cuối cùng lập xuống thống trị nửa cái tinh cầu công tích vĩ đại. Mà từ ngày đó trở đi, bắc cảnh chiến sĩ vũ dũng liền cùng hắc kiếm kỵ sĩ đoàn một dạng trở thành quốc gia này nhất tươi sáng đặc trưng một trong. Cho đến ngày nay, biết đánh nhau như một người phương bắc, vẫn là tinh cầu cái này một bên đám người thường dùng nhất đến tán dương chiến sĩ lời nói. Mặc dù theo thời gian trôi qua, vì đế quốc phát triển thực tế cần, Dragon trung tâm chính trị cùng hắc kiếm kỵ sĩ đoàn, kho vũ khí thánh, đều đã hướng phía nam di chuyển. Không thích hợp làm nông cùng cư trú phương bắc lục tỉnh cũng theo đó trở thành đại bộ phận người đế quốc cũng không nguyện ý sinh hoạt địa phương. Nhưng bắc cảnh vẫn là quốc gia này chốt xuống đại lượng nhân lực vật lực tài lực trọng địa. Phiêu phù ở vết rách thế giới phụ cận Gorgon vực sâu thông đạo là nguyên nhân trọng yếu nhất đầu này vĩnh viễn không biến mất vết nứt không gian tựa như phương bắc phong tuyết bình thường là bắc cảnh người nhất định. Phải đối mặt sinh tồn áp lực, cũng giống phương bắc phong tuyết ma luyện nơi đó người vũ dũng chi khí. Làm Le Haron Tây bán cầu kẻ thống trị, Dragon đế quốc nghĩa bất dung từ gánh vác đối kháng Gorgon ác ma trách nhiệm. Bởi vậy từ khi 3.000 năm trước rời đô về sau, phương bắc lục tỉnh vẫn tại hướng về quân sự trọng địa phương hướng kiến thiết. Cho đến ngày nay, quân công cùng tương quan lĩnh vực thiết bị đã trở thành mảnh đất này trọng yếu nhất sự vật. Mà ở Gorgon vực sâu phụ cận bất quy tắc biên giới bên trên, càng là phảng phất trường thành đứng lặng lấy liên tiếp to lớn pháo đài. Những thứ này pháo đài không riêng gì công trình phòng ngự, cũng bởi vì đóng quân đại lượng binh sĩ mà trở thành quy mô khổng lồ khu dân. Cư, vì duy trì pháo đài thường ngày vận hành, ở nó che chở phạm vi bên trong còn tụ tập đại lượng không phải chiến đấu nhân khẩu cùng các loại dân sinh thiết bị. Nhiều như rừng nguyên bộ sự vật ở pháo đài che chở cho bị kiến thiết. Liền hình thành bắc cảnh độc hữu cảnh quan, pháo đài đô thị, những thứ này bị tường thành che chở đô thị không hề giống phương Nam thành thị như vậy phồn hoa. Quy mô cũng xa xa không đuổi kịp cái sau, nhưng là bắc cảnh đại bộ phận nhân khẩu chỗ tụ tập. Dù sao ở cái này băng thiên tuyết địa lại có Gorgon ác ma ẩn hiện địa phương. Không che không cản hoa nguyên thật là đáng sợ, đám người muốn sinh tồn tiếp, sinh hoạt ở pháo đài đô thị hoặc là tương tự công trình phòng ngự xung quanh. Là lựa chọn duy nhất, Gorgon vực sâu thông đảo từ vết rách thế giới phương hướng dọc theo đến. Một đường hướng về phương Nam xâm nhập, ở vết nứt không gian này phía dưới hệ thống pháo đài liền cũng theo một đường hướng phía Nam kéo dài. Ở nhất tới gần đầu Nam chính là bắc cảnh lớn nhất pháo đài đô thị. Tên là Sương Tuyết Thành, đồng thời cũng là phương Bắc lục tỉnh chính trị, kinh tế, quân sự trung tâm chỗ. Tòa này dùng xương tinh thạch kiến tạo pháo đài đô thị ở vào phía trên dãy núi. Trên thực tế nó chính là đem chọn ngọn núi tiến hành cải tạo kiến thiết về sau tạo thành thành thị. Toàn bộ pháo đài đại khái trình viên hình mũi khoan, tầng tầng lớp lớp tường thành cùng tháp canh dọc theo nguyên bản. Ngọn núi xu thế lượn vòng lấy một mực kéo dài đến đỉnh núi, hình thành đặc biệt kết cấu dạng tháp, mà từ bên ngoài có thể nhìn thấy tất cả công trình kiến trúc kỳ thật đều là thành phố này, vỏ ở kia từ vô số tháp lâu, tường lũy, ma pháp trận nơi bao bọc vỏ ngoài nội bộ, là đào rỗng nửa tòa núi về sau hình thành không gian nội bộ. Sương Tuyết Thành bình dân liền ở tại nơi đó, mà Sương Tuyết Thành lãnh chúa đương nhiên phải ở đỉnh núi. Các ma pháp sư san bằng đỉnh núi, ở trên đó kiến tạo lên một tòa to lớn tòa thành. Đó chính là Bắc Cảnh lục tỉnh tổng thủ hộ, phương Bắc đại công tước Hollywood Irving thành lũy. Tòa này gồm cả pháo đài công năng tòa thành là bắc cảnh độ cao so với mặt biển. Tòa kiến trúc cao nhất, nó ngọn tháp cao cao chỉ hướng bầu trời. Đứng ở phía trên kia thời điểm cùng Gorgon vực sâu thông đạo thậm chí có thể nói là có thể đụng tay đến mà đương nhiệm phương Bắc đại công tước Hollywood Irving tối truyền kỳ kinh lịch chính là ngày nào đó hắn ở leo lên tòa thành đỉnh hít thở mới mẻ không khí thời điểm đột nhiên có một con dũng sĩ cấp Gorgon ác ma từ trong khe nứt không gian chạy ra. Cũng thẳng tắp rơi vào đại công tước trước mặt, sau đó bị đối phương hiện trường tay xé. Đương nhiên, khiêm tốn đại công tước đối với việc này đưa ra giải thích. Hắn lúc ấy trong tay cũng không phải là không có vũ khí, mà là mang theo một bình ngọn lửa rượu, bảo hộ bình rượu này lúc bạo phát đi ra vô. Tận đấu chí mới là hắn khắc địch chế thắng pháp bảo nghiêm trọng say rượu đại công tước là ở sáng ngày thứ 20 ý thức tới bị chính mình xé thành mảnh nhỏ chính là một con Gorgon ác ma, mà không phải một con nghiêm trọng mập mạp xương lĩnh hàn nha. Ở phí không ít công phu đem lâm vào cánh đồng tuyết cuồng hỉ hội chứng Lily lôi trở lại về sau. Hách nhân một nhóm liền lấy ra trước đó thu vào bên trong không gian tùy thân ba chiếc xe kín mui. Đón xe xuyên qua mênh mông cánh đồng tuyết đi tới Sương Tuyết Thành dưới chân. Mà ở dọc theo con đường này, Kemi đều tại cho hách nhân một nhóm, không hỏi tới sự ẩn thế tổ chức thành viên, phổ cập khoa học lấy liên quan đến bắc cảnh tri thức. Mà từ nó ngữ khi hách nhân liền có thể nghe được. Kemi, đối với vị kia cũng không phải là đoạn kiếm kỵ sĩ nhưng lại có quái vật cấp sức chiến đấu đại công tước có chút khâm phục. Kính trọng cường giả là bắc cảnh người tín điều, mà đại công tước không chỉ là một vị cường đại chiến sĩ. Càng thêm cỗ chính trực cùng trung nghĩa, hắn là một vị đáng giá mỗi cái kỵ sĩ hướng nó gửi lời chào mẫu mực nhân vật. Ngồi ở trong xe, Kemi mặt mỉm cười nói, ta cũng không phải là người phương Bắc, trên thực tế ta ở cực Nam sa mạc trong bộ tộc xuất sinh. Nhưng ta ở Bắc Cảnh ở 20 năm, tuổi thơ những cái kia liên quan đến nóng cát ốc đảo ký ức đều đã biến thành Bắc Cảnh gió cùng tuyết. Ba chiếc xe kín mui toa xe đã một lần nữa dâng lên. Lại biến thành, phong bế kết cấu, ở toa xe cùng xe tải hộ thuẫn song trọng dưới tác dụng. Phương Bắc phong tuyết bị rất tốt ngăn cản ở ngoài, trong xe ấm áp như xuân, hách nhân xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem đã gần ngay trước mắt Sương Tuyết Thành nguy nga tường thành. Thuận miệng nói một câu, không nghĩ tới ngươi còn rất có ý thơ, văn học cũng là kỵ sĩ môn bắt buộc, Kemi khẽ mỉm cười một cái, chúng ta muốn học đồ vật nhưng là muốn so với cái kia hắc kiếm kỵ sĩ còn nhiều ra gấp đôi. Constance công chúa nâng cờ một hô, toàn bộ bắc cảnh liền nghe gió hưởng ứng, vị kia lấy trung dũng nghe tiếng phương Bắc đại công tước vậy mà là công chúa điện hạ đáng tin người ủng hộ. Cái này theo chúng ta quả thực là không thể tưởng tượng. Salemaner nói, chính mình cho tới nay hoang mang, chẳng lẽ trận này cái gọi là phản loạn, y dồ người, có một số việc là ta như vậy kỵ sĩ không tiện thuận miệng nói lung tung. Kemi cắt lời Salemaner, đương nhiên, lấy các ngươi thân phận, đại khái có thể ở nhìn thấy công chúa điện hạ về sau chính miệng đi hỏi nàng. Mà về phần có thể hay không được đến trả lời chắc chắn. Liền nhìn công chúa ý nguyện, là ta vượt qua, Salemaner rất dứt khoát nói. Vậy chúng ta liền chờ mong cùng Constant Điện Hạ gặp mặt thời khắc đi. Liền ở Salemaner tiếng nói vừa dứt đồng thời, từ bên ngoài truyền đến một tiếng nói thô lỗ, dừng lại không rõ đội xe, dừng xe kiểm tra, ba chiếc xe kín mui ở Sương Tuyết Thành trước cửa thành ngừng lại. Ở cái này, đầy đất pháo đài phương Bắc, mỗi một tòa thành thị đều sẽ lấy quân sự cấp bậc tiêu chuẩn đến chấp hành kiểm an công tác. Mà bây giờ ở vào thời gian chiến tranh trạng thái, muốn thông qua các đạo cửa ải càng là như vậy, Sương Tuyết Thành kiểm tra cường độ tuyệt không so với Greenway lòng. Bất quá bây giờ hách nhân một nhóm là quang minh chính đại tới. Trong đội ngũ còn có cái đoạn kiếm kỵ sĩ xung làm người tiến cử. Tâm thái của mọi người tự nhiên liền đi theo Greenway không giống. Mọi người thậm chí dứt khoát từ trong xe đi ra, một bên chờ lấy Kemi đi cùng thủ vệ binh sĩ thương lượng. Một bên mang theo hiếu kỳ thưởng thức lên tòa này cùng Sơn Lĩnh Hòa làm một thể. Có phần dầu truyền kỳ xã màu pháo đài đô thị, ở ngoài, thùng xe không khí lạnh khiến hách nhân giật mình lập tức thanh tỉnh không ít. Hắn ngẩng đầu nhìn Sương Tuyết Thành kia tầng tầng lớp lớp lan tràn lên phía trên tường lũy. Ánh mắt trên đường đi rời, mãi cho đến đỉnh núi mới dừng lại. Ở nơi đó, lãnh chúa tòa thành ngọn tháp thẳng tắp chỉ hướng bầu trời. Mà một ngã rẽ uốn lượn khúc sâu xí vết rách liền phiêu phù ở ngọn tháp bối cảnh bên trong. Ở kia vết rách chỗ sâu, lăn lộn hỏa vân cùng lờ mờ vỡ vụn lục địa đều mơ hồ có thể thấy được. Tay của hắn nhẹ nhàng lắc một chút, một quả ẩn nấp kim thăm dò liền lặng yên không một tiếng động thoát ly không gian tùy thân. Hướng về gò gần vực sâu phương hướng thẳng tắp bay đi, đây là dọc theo con đường này. Hắn thả ra viên thứ ba kim thăm dò, bọn họ phân biệt từ khác nhau tọa độ tiến vào kia phiến dị không gian. Lấy siêu tập gò gần vực sâu là một không gian độc lập, ánh xạ tham số. Hiện tại cái thứ nhất kim thăm dò đã bắt đầu truyền về dữ liệu. Viên thứ hai kim thăm dò cũng hoàn thành bố trí. Đợi đến thanh tĩnh xuống tới về sau, hắn liền có thể thông qua kim thăm dò con mắt một điệu tango ngươi cống trong vực sâu bí mật. Ở một bên khác, một thân đoạn kiếm kỵ sĩ trang phục Kemi đã đi tới cửa ải trước. Mấy tên Bắc cảnh quân đoàn binh sĩ ở đây kiểm tra quá khứ cỗ xe cùng lữ nhân. Người phương Bắc cao lớn thể phách phối hợp bên trên Bắc cảnh quân đoàn đông lang áo giáp khiến những binh lính này lộ ra tràn ngập quyết đoán. Mà ở nhìn thấy một thân giáp nhẹ, thân cao cũng không tính xuất chúng Kemi về sau, những thứ này phương Bắc binh sĩ nháy mắt rối loạn lên. Trong đó hai tên binh sĩ cùng đồng bọn của mình thấp giọng giao lưu hai câu. Liền dẫn áo giáp ma sát ào ào âm thanh chạy đến Kemi trước mặt. Ngươi là, đoạn kiếm kỵ sĩ đoàn, đoạn kiếm kỵ sĩ, Kemi Gravel, đến từ phương Nam phân đội. Kemi trầm giọng trả lời, hưởng ứng Constant công chúa điện hạ chiếu lệnh, ta từ phương Nam đến đây tham chiến. Ngoài ra ta còn mang đến tình báo quan trọng, cùng đến từ Izo cổ quốc đặc thù khách tới thăm. Cuối cùng hắn còn bổ sung một câu, ta cần mau chóng trực tiếp gặp mặt công chúa điện hạ. Cùng phương Bắc đại công tước. Hai tên Bắc cảnh binh sĩ sừng, sốt một chút, sau đó sắc mặt cổ quái lẫn nhau nhìn thoáng qua nhau. Có vấn đề gì à? Kemi cau mày hỏi, ngươi, không biết tin tức mới nhất à? Trong đó một tên binh sĩ nói, đoạn kiếm kỵ sĩ ở giữa hẳn là có liên hệ à? Ta cùng chiến hữu của ta ở xuyên qua rừng Tùng Đen thời điểm nhận tập kích. Kemi giải thích nói, cũng tạm thời biến mất rừng Tùng Đen cùng go gần vực sâu tương liên. Ác và tiến vào rừng Tùng Đen tin tức, các chiến hữu của ta chết rồi, máy truyền tin của chúng ta cũng cùng nhau tổn hại, ta bản nhân nhận trọng thương. Mặc dù đã khỏi hẳn, nhưng là cùng cái khác đoạn kiếm kỵ sĩ ở giữa tâm linh kết nối chẳng biết tại sao từ đầu đến cuối không cách nào khôi phục. Kìa người thật đúng là trở về từ cõi chết. Một, tên khác Bắc cảnh binh sĩ khâm phục mà nhìn xem Kemi, hắn thấy. Giống Kemi dạng này cửu tử nhất sinh xuyên qua toàn bộ đế quốc đến đây hướng chủ quân hiệu mệnh chiến sĩ là đáng giá kính trọng. Người tới chậm một bước, công chúa điện hạ cùng đại công tước đại quân đã lên đường tiến về phương Nam tiền tuyến. Chiến trường ở cách nơi này mấy trăm cây số bên ngoài. Bất quá các ngươi là từ phía Nam tới. Chẳng lẽ không biết chuyện này, thủ thành binh sĩ trong giọng nói có một chút nghi hoặc. Kemi đang kinh ngạc sau khi giải thích nói, ta không biết chuyện này, chúng ta cũng không phải là từ bình thường lộ tuyến tới. Mà là từ một đầu bí ẩn lộ tuyến, tránh thoát đế quốc binh đoàn tai mắt mới đi đến Bắc Cảnh. Thủ, thành binh sĩ đối với thuyết pháp này vẫn chưa hoài nghi. Mà là tiếp nối thở dài, thì ra là thế, nói tóm lại các ngươi vẫn là tiên tiến thành đi, bão tuyết sẽ đến, loại tình huống này các ngươi lại đi hoang nguyên bên trong đi đường cũng không phải cái gì ý kiến hay. Hách nhân chú ý tới Kemi cùng thủ thành binh sĩ thương lượng tựa hồ xảy ra chút vấn đề. Vị kia trên đường đi đều lộ ra vô cùng lòng tin 10 phần đoạn kiếm kỵ sĩ mang theo hơi thụ đả kích dáng vẻ đi trở về. Cái này khiến hắn không nhịn được đặt câu hỏi, gặp phải vấn đề rồi, có chút tình huống ngoài ý muốn. Kemi lắc đầu, đem binh sĩ nói với mình tình báo nói ra, cái này cùng ta xuất phát lúc biết kế hoạch không giống. Công chúa điện hạ cùng phương Bắc đại công tước đem tiến quân kế hoạch sớm. Mà lại sớm không chỉ một điểm nửa điểm cứ như vậy, từ đế quốc những địa khu khác chạy đến đoạn kiếm kỵ sĩ cùng hưởng ứng hiệu triệu quân khởi nghĩa rất có thể sẽ cùng tiền tuyến. Thế công tách rời, Kemi mang trên mặt hoang mang biểu lộ, hiển nhiên hắn cũng không biết Constant công chúa vì sao như thế gấp gáp phát động tiến công. Xem ra vị công chúa điện hạ kia đối mặt tình huống không lạc quan lắm à, Vivian lại ngay lập tức từ cái này biến cố bên trong ngửi ra không ổn khí tức. Tại chuẩn bị không đủ dưới tình huống sớm phát động tiến công là binh gia tối kỵ. Nàng làm như vậy chỉ có một cái khả năng, đó chính là tình thế bức bách. Chúng ta không vào thành rồi sao? Lily nhói mắt nhìn xem hách nhân lại nhìn xem Sương Tuyết Thành. Trực tiếp quay đầu đuổi theo cái kia công chúa A, trước hết vào thành chỉnh đốn một đêm. Hách nhân vỗ vỗ đầu Lily, khiến cô nương Husky này bỏ đi rơi trực tiếp xông vào cánh đồng tuyết chạy như. Điền vài trăm dặm đi tiền tuyến ý nghĩ mặc dù hắn cũng rất lý giải cái này chó kéo xe trượt tuyết xuất thân ra hỏa khi nhìn đến băng thiên tuyết địa lúc cảm giác hưng phấn. Nhưng trong đội ngũ có thể không hoàn toàn là nàng dạng này băng tuyết mãng người. Salemanyer bọn người là nhục thể phàm thai người bình thường. Bọn hắn đi theo đội ngũ một khối từ đế quốc Nam Cảnh xuất phát. Lại là vượt quan, lại là qua rừng tùng đen, lại là bị cổ đại binh khí cầm hàng đạn oanh tạc mãng một đường. Đã sớm mỏi mệt không chịu nổi, lúc này lại lôi kéo bọn hắn ở cánh đồng tuyết bên trên chạy như điên vài trăm dặm đi tiền tuyến. Sắt thép mãnh nam cũng phải quỳ a, mà lại chính hách nhân cũng xác thực dự định ở trong thành nghỉ ngơi một chút, không riêng gì một đường này kinh lịch khiến hắn cũng có chút mệt mỏi. Càng quan trọng chính là rất nhiều vừa thu tập được tình báo đều cần an tĩnh lại tiến hành chỉnh lý. Mà lại ở khoảng cách này go gần vực sâu gần nhất địa phương. Hắn cũng rất tò mò xương tuyết thành bên trong có thể hay không phát hiện đầu mối gì. Kemi cũng khẽ gật đầu, dạng này tốt nhất, nghe nói tối nay có bão tuyết, mặc dù xe của chúng ta có phòng hộ, nhưng bão tuyết bên trong khả năng sẽ còn xuất hiện bắc địa du đãng quái vật. Tiếp tục lên đường thật không phải cái gì tốt chủ ý. Vivian tò mò hỏi một câu, chúng ta ở trong thành có chỗ ở à? Kemi rất có kỵ sĩ phong độ nói, đoạn kiếm kỵ sĩ ở xương tuyết thành có trú điểm. Chẳng qua nếu như Salemanyer cùng Avena điện hạ nguyện ý, ta có thể thay an bài dẫn mọi người đi chuyên vì trọng yếu sứ giả chuẩn bị dịch quán nơi đó sẽ thư thích hơn một chút. Salemanyer khẽ gật đầu, kia liền làm phiền ngươi, chúng ta đã đi tới Constant điện hạ thổ địa. Tin tưởng ở đây ta cùng muội muội của ta là an toàn. Thế là ở Kemi tên này tại ngũ đoạn kiếm kỵ sĩ dẫn dắt hạ. Hách nhân một nhóm rốt cục thuận lợi tiến vào bắc cảnh lớn nhất pháo đài xương tuyết thành bên trong. Xuyên qua kia cực kỳ nặng nề. Từ đại lượng phụ ma gạch đá cùng phòng vệ máy móc tạo thành pháo đài cửa vào về sau. Xương tuyết thành chân chính diện mạo liền hiện ra ở trước mắt mọi người. Kia tầng tầng lớp lớp nặng nề tường lũy, tựa như là một tầng bảo hộ vỏ bao trùm ở tòa này, ngọn núi thành thị, bề ngoài. Nhưng pháo đài bên trong lại cũng không bởi vì bị tường thành bao phủ mà ảm đạm vô quang. Ở kia nhiều tầng trên tường thành, có đại lượng phảng phất như băng tinh cụm tinh thể sắp xếp thành tinh diệu trận liệt. Đem bên ngoài ánh nắng đạo vào thành phố tầng thứ nhất. Mà ở tầng thứ nhất trên núi, lại nhưng nhìn đến càng nhiều cụm tinh thể dọc theo công trình kiến trúc thuận thế sinh trưởng, những cái kia cụm tinh thể một mực kéo dài đến bị đào rỗng ngọn núi nội bộ, đem bên ngoài tia sáng lần nữa đạo nhập, mà toàn bộ xương tuyết thành liền tại dạng này từ băng tinh chỗ phác họa ra tia sáng kỳ tích bên trong chiếu sáng rạng rỡ. Bởi vì xương tuyết thành đặc thù dựa vào núi mà cư, đảo núi xây lên kết cấu, tòa thành thị này có thể nói là lập thể sắp xếp, mà cho trọng yếu sứ giả chuẩn bị dịch quán ở vào lãnh chúa tòa thành phụ cận, nơi đó tới gần đỉnh núi. Cùng phía dưới khu dân cư có mấy ngàn mét cao thấp kém, nhưng đám khách tới thăm cũng không cần khổ bước dọc theo công trình kiến trúc ở giữa uốn lượn khúc chiết thang đá leo lên phía trên. Bởi vì ở ngọn núi bên trong, có nhiều đến 122 tòa thang máy ngày đêm không nghỉ vận hành. Tựa như hệ thống giao thông công cộng một dạng, vì ở trong tòa thành này cư trú đám người cung cấp lấy tiện lợi. Hách nhân một nhóm lần nữa thu hồi cỗ xe, ở Kemi cùng mấy tên bắc cảnh binh sĩ đồng hành xuyên qua thành thị. Dưới đáy giao thông khu vực, tiến vào che giấu ở ngọn núi bên trong. Dọc theo một đầu nghiêng đường dốc tuần hoàn vận hành thang máy bên trong. Theo rất nhỏ tiếng máy móc va chạm, quy mô quá lớn lên xuống cấp bình đài bắt đầu bình ổn gia tốc. Hướng về đỉnh núi di động, cái này bình đài là chuyên vì cần đến thăm đỉnh núi khách nhân chuẩn bị. Nó nửa đường sẽ không cập bến, mà lại tốc độ so với cái khác bình đài nhanh gấp đôi. Một vị phụ trách tiếp dẫn bắc cảnh binh sĩ có chút ít tự hào giới thiệu tòa thành thị này. Các người có thể ở trung đoạn nhìn thấy một đoạn trong suốt thông đạo. Đó là dùng phủ bên trên vĩnh đông lạnh hiệu quả khối băng kiến tạo mà thành. Không cần lo lắng rơi xuống. Mà lại, các người có thể xuyên thấu qua nó nhìn thấy ngọn núi bên trong khu nội thành. Bình đài như muốn nghiêng thông đạo thang máy bên trong nhẹ nhàng vận hành. Thường cách một đoạn liền sẽ có một vệt ánh sáng nguyên từ bốn phía lướt qua. Đó là ngọn núi bên trong chôn giấu cụm tinh thể, ngoại giới ánh nắng thông qua cụm tinh thể được đưa vào thành thị nội bộ. Tựa như thiên nhiên bóng đèn, mà đi không bao lâu, khách nhân liền nhìn thấy đầu kia, trong suốt thông đạo. Nó tựa như một đoạn chuyên môn lưu cho khách du lịch ống thủy tinh. Xuyên thấu qua long lanh óng ánh băng bích. Hách nhân nhìn thấy xương tuyết thành khu nội thành, hắn nhìn thấy đại lượng công trình kiến trúc ngay ngắn trật tự ở ngọn núi bên trong sắp hàng. Trong đó không thiếu nhà máy loại hình thiết, bị, nhưng đại khái là bởi vì đại quân đã xuất phát nguyên nhân. Khu nội thành không hề giống tưởng tượng náo nhiệt như vậy. Ngược lại có một chút quạnh quẽ cảm giác, dù sao, bắc cảnh mỗi một tòa thành thị đều đầu tiên là lấy pháo đài quân sự thân phận tồn tại. Ở rút đi đại lượng binh sĩ về sau, thành thị vận chuyển tự nhiên cũng liền chậm lại xuống tới. Đột nhiên, hách nhân sự chú ý bị khu nội thành một tòa vô cùng bắt mắt công trình kiến trúc hấp dẫn. Đó là ở ngọn núi khoang trống trung tâm đứng lặng lấy một tòa kiến trúc cỡ lớn. Nó dùng màu đen khối đá kiến tạo, có chỉnh tề, phảng phất trường mâu sắp xếp tháp lâu. Nó bộ phận chủ thể thì rõ ràng là một tòa chia làm ba tầng cung. Điện, tòa âm điện kia cùng xung quanh công trình kiến trúc rõ ràng không hợp nhau. Nó bị đơn độc vòng lên, xung quanh chẳng những có một vòng tường vây, hơn nữa còn có thể nhìn thấy có binh sĩ tuần tra thủ vệ. Nếu như không phải biết phương bắc đại công tước tòa thành ở vào đỉnh núi, hách nhân cơ hồ muốn coi là chỗ ngồi này tại trong lòng núi cung điện mới là xương tuyết thành lãnh chúa phủ đệ. Đó là cái gì? Lily cũng mắt tinh nhìn thấy tòa kia màu đen cung điện, không nhịn được hiếu kỳ hỏi. A, đó là hoàng cung cũ. Kemi thuận miệng đáp, mấy ngàn năm trước, hoàng đế bệ hạ chính là ở tại nơi đó, cứ việc mình đã thân ở phản quân một bên. Kemi ở nhắc tới hoàng đế bệ hạ bốn chữ thời điểm lại vẫn là không có chút nào mất tự nhiên, trong giọng nói thậm chí mang theo nhàn nhạt kính ý, mà xung quanh bắc cảnh binh sĩ đối với việc này cũng không có bất kỳ cái gì dị dạng biểu hiện. Cái này khiến hách nhân không nhịn được nhìn nhiều hắn vài lần. Hoàng cung cũ, Lily lại hiếu kỳ càng hơn. Chờ một chút, người trước đó nói Dragon đế quốc rời qua đều, cũ thủ đô là ở bắc cảnh, cho nên nói, các người ngay cả cái này cũng không biết sao. Tùy hành bắc cảnh binh sĩ hơi kinh ngạc nhìn Lily một chút. Sương tuyết thành chính là đế quốc cố đô, bất quá kia đã là mấy ngàn năm trước sự tình. Bọn hắn không phải hiểu rất rõ Dragon đế quốc lịch sử. Kemi tiếp nhận câu chuyện, cũng đem chủ đề rời ra chỗ khác. Kỳ thực hiện, tại tòa thành thị này đại bộ phận khu vực đã một lần nữa cải tạo qua. Hoàn toàn dựa theo pháo đài phương thức hai lần kiến tạo. Đã cùng năm đó cố đô hoàn toàn khác biệt. Đương nhiên, các người nhìn thấy hoàng cung cũ vẫn cứ giữ lại nguyên trạng. Ngoài ra còn có mấy chỗ có kỷ niệm ý nghĩa địa phương cũng duy trì cố đô thời đại dáng vẻ. Nếu như các người có hứng thú, ngày mai ta có thể mang các ngươi đi những địa phương này thăm một chút, trừ không thể tiến vào bên ngoài hoàng cung. Rất nhiều nơi là đối với bên ngoài mở ra. Hách nhân nhìn xem tòa kia đã sắp muốn rời khỏi ánh mắt hoàng cung cũ. Thấp giọng tự nói, mấy ngàn năm lịch sử, vẫn cứ có thể hoàn hảo đứng vững. Quả thật có chút ý tứ, máy, dữ liệu thanh âm thì ở trong đầu hắn vang lên. Càng có ý tứ chính là, tòa ca hoàng cung cũ phía dưới còn có một chút yếu ớt năng lượng mạch xung thả ra. Kỳ năng lượng mẫu vật trình độ phức tạp khá cao a. Hách nhân khẽ gật đầu. Trong đầu trả lời, tòa thành thị này, đáng giá tìm kiếm một chút, sau đó hắn lại tranh thủ thời gian bổ sung một câu. Ta nói có đúng không, sẽ bạo tạc loại kia a, máy dữ liệu, chấm chấm, cái kia, bản cơ còn cái gì đều không nói đâu. Hách nhân, chấm chấm mập kép, có Kemi dẫn tiến, cùng Salemaner cùng Avena tự mang, chứng minh thân phận, một đoàn người ở xương tuyết thành bên trong vào ở phi thường thuận lợi. Trên thực tế hách nhân căn bản không có để ý Kemi cùng Salemaner bọn người là làm sao cùng trong thành thị vị kia lâm thời trưởng quan thương lượng. Hắn chỉ là chờ mong có thể ở dịch quán bên trong dàn xếp lại, sau đó bắt đầu chính mình tìm kiếm mà thôi. Ở màn đêm buông xuống trước đó, đám người rốt cục vào ở tới gần lãnh chúa tòa thành ấm áp dịch quán. Cũng ở ấm áp lò sưởi trong tường đại sảnh bên trong ăn một bữa phong phú tiệc. Cái này có thể nói là tiến vào thế giới này đến nay, hách nhân một nhóm ở an ổn hoàn cảnh hạ chính nhi bát kinh ăn bữa cơm thứ nhất. Nếu không phải Vivian liên thủ với hách nhân nhấn, Lily kém chút đem cái bàn đều ăn hết. Bữa tối về sau, vốn là thể xác tinh thần đều mệt, đám người tự nhiên cũng không có tham gia cái gì tham quan hoạt động hào hứng. Hách nhân cũng ở cùng người khác chúc ngủ ngon xong về sau, trở lại vì chính mình an bài trong phòng khách. Dịch quán vị trí đỉnh núi bình đài vẫn chưa bị tường thành ngăn trở. Thanh lãnh bóng đêm xuyên thấu qua rộng lớn cửa sổ sắt đất dài vào trong phòng. Gorgon vực sâu kia như lửa hồng quang cũng hỗn tạp ở cái này trong bóng đêm. Phảng phất huyết sắc tràn ngập, thành thị đã an tĩnh lại, nhưng đến từ bình nguyên gió lại đang dần dần tăng cường cũng gào thét lên cuốn qua thiên địa. Mà ở kia trong gió, đã có thể nhìn thấy bão tuyết cái bóng. Hách nhân gõ gõ vỏ máy dữ liệu, đồng bộ tầm mắt, người giúp ta nhìn chằm chằm xung quanh. Máy dữ liệu lóe lên một cái, sau đó hách nhân cảm giác trước mắt mình một hoa, tầm mắt đột nhiên hoán đổi, một cái trải rộng lôi đình cùng liệt diễm thế giới xuất hiện ở trước mắt hắn. Tầm mắt đến từ số 3 kim thăm dò, vị trí trước mắt, Gorgon vực sâu khu vực bên ngoài, đầu tiên xuất hiện ở hách nhân trước mắt, là một tòa cực kỳ to lớn tinh hạm hải cốt. Kia hải cốt bên trên có bắt mắt văn tự, tàu khải huyền. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Tàu khải huyền, hách nhân cùng kim thăm dò tầm mắt hòa làm một thể. Dưới khống chế của hắn, cái này mai chỉ dài mấy cm tiểu xảo trang bị linh xảo ở không trung điều chỉnh góc độ một chút. Đem chọn chiếc tinh hạm hài cốt cảnh tượng quét hình tiến thị giác máy truyền cảm bên trong. Lấy nhân loại ánh mắt rất khó một chút chính xác xác định ra vật phẩm thể tích. Nhưng kim thăm dò nhiều loại cảm ứng cùng tính toán mô đun rất nhanh liền đem hài cốt tình huống căn bản truyền thâu đến hách nhân trong đầu. Trước mắt hài cốt nổi lên hiện ra một chút cơ bản dữ liệu, chiều dài trục 12.15 cây số, chỗ rộng nhất 4.55 cây số, chủ yếu bọc thép chất liệu vì phần tử tầng dành dụng hợp vật. Căn cứ bọc thép chỗ đứt gãy lộ ra cuộn dây kết cấu phán đoán. Nó hộ giáp có nạp năng lượng về sau tăng thêm một bước cường độ năng lực. Một chiếc chân chính quái vật khổng lồ, mà lại trình độ khoa học kỹ thuật rất không tệ. Chiếc này tên là tàu khải huyền cổ xưa tinh hạm hiện thê lương màu xám trắng. Nặng nề mà phức tạp thân tàu kết cấu có rõ ràng vặn vẹo. Uốn cong dấu hiệu, cái này biểu hiện nó có thể là bị một luồng đột nhiên đánh tới khủng bố ngoại lực bắt được cũng ngạnh sinh sinh uốn lượn thành dạng này. Hách nhân sơ bộ suy đoán đó là loại nào đó lực hút vũ khí, tỉ như nháy mắt lỗ đen loại hình, nhưng dẫn đến chiếc thuyền này triệt để mất đi sức sống hẳn là một nguyên nhân khác. Ở tàu khải huyền thuyền bụng vị trí, có thể nhìn thấy một to lớn quán thông tổn thương. Kia vết thương phụ cận toàn bộ thân tàu kết cấu đều đã nóng chảy xếp chồng cùng một chỗ. hỏa tan về sau lại lần nữa làm lạnh kim loại tựa như đông kết huyết dịch ở hài cốt xung quanh nổi lơ lửng. Dọc theo đi đếm cây số xa, nhìn qua rất giống với tụ năng lượng loại vũ khí tạo thành tổn thương. Nguyên thủy điên cuồng nanh vuốt sẽ rất ít áp dụng loại phương thức công kích này. Hách nhân một bên khống chế kim thăm dò ở tàu khải huyền xung quanh di động một bên lẩm bẩm. Cho nên có thể là những chiến hạm này nguyên bản quân bản bị điên cuồng lực lượng ăn mòn cải tạo, biến thành địch nhân, tàu khải huyền phiêu phù ở một đoàn ảm đạm khí mây phụ cận. Mà tương tự khí mây ở Gorgon trong thâm uyên khắp nơi có thể thấy được. Đây là một cái tràn ngập khiến người ta kiềm chế hỏa hồng bối cảnh. Phảng phất bị ô chọc nồng vụ tầng tầng bao vây lại không gian vặn vẹo. Trừ khắp nơi có thể thấy được Gorgon ác ma, cùng bọn họ hài cốt bên ngoài. Liền chỉ có to to nhỏ nhỏ vỡ vụn khối đá cùng quỷ dị đám mây phiêu phù ở nơi này, đơn điệu khiến người ta điên cuồng. Kim thăm dò linh xảo lách qua tàu khải huyền xung quanh một đoàn ngưng kết kim loại. Cự hình tinh hạm hài cốt mặt bên một mở miệng hiện ra ở ống kính trước, hách nhân rút ngắn hình ảnh, không nhịn được hít sâu một hơi, ở kia đảo phẳng phất thuyền vận tải bắn ra miệng một dạng vết nứt bên trong. Chỉnh chỉnh tề tề đậu đầy phẳng phất cá đuối bay một dạng. Màu trắng bạc hợp kim, quái vật, chính là trước đây không lâu ở rừng tùng đen bên trong tứ ngược một phen cái gọi là Gorgon lãnh chúa. Tại ngoại giới bị cho rằng là đỉnh cấp ác ma Gorgon lãnh chúa. Ở cái này trong xào huyệt lại giống như tầng dưới chót nhất pháo hôi khắp nơi có thể thấy được. Bọn họ hàng trăm hàng ngàn sắp xếp thành phương trận, chỉnh chỉnh tề tề nằm ở cự hình tinh hạm trong khoang thuyền. Tựa hồ tùy thời đã chuẩn bị dốc toàn bộ lực lượng chuẩn bị bọn họ căn bản. Không phải cái gì hàng không mẫu hạm, mà chẳng qua là máy bay chiến đấu. Gorgon trong vực sâu vậy mà ẩn giấu những vật này. Lerron mặt ngoài tổ dân văn minh là như thế nào may mắn còn sống sót cho tới hôm nay? To lớn nghi hoặc xông lên đầu, nhưng rất nhanh, hách nhân nghi hoặc liền đạt được giải đáp. Kim thăm dò truyền đến quét hình dữ liệu, tàu khải huyền nội bộ đỗ tất cả, Gorgon lãnh chúa, đều ở vào trạng thái yên lặng. Phản ứng năng lượng thấp đến không điểm đây có nghĩa là bọn họ không chỉ là ngủ say. Hơn nữa còn bởi vì triệt để khô kiệt cho nên căn bản không có khả năng lại vận hành. Hách nhân mang theo một hơi khí lạnh khống chế kim thăm dò chuyển đổi phương hướng. Tầm mắt của hắn tùy theo từ tàu khải huyền thuyền, vận tải phát nhập khẩu rời ra chỗ khác, cũng chuyển hướng một phương hướng khác, ở mênh mông hỗn độn bên trong dị không gian. Có thể nhìn thấy một chút nhỏ bé điểm đen ở những cái kia vần đục trong đám mây bay tới bay lui, những cái kia là ở vào trạng thái hoạt động Gorgon ác ma phần lớn là hình thể ở mấy mét đến mấy chục mét ở giữa không người binh khí. Mà lớn nhất cũng bất quá là giống cá đuối bay khổng lồ, như thế đã từng bị hách nhân tưởng lầm là hàng không mẫu hạm, một mình điều khiển phi hành khí. Bọn họ số lượng kỳ thật không ít, nhưng ở nhìn qua tàu khải huyền kho chứa về sau, hách nhân ý thức được những cái kia có năng lực hoạt động Gorgon ác ma, kỳ thật căn bản cũng chỉ là những thứ này. Cổ đại trong binh khí phượng mao lân giác một phần nhỏ mà thôi. Ở càng thêm xa xôi trong đám mây, còn có thể nhìn thấy mấy cái khác khổng lồ bóng tối. Tựa như tan thành mảnh nhỏ dãy núi phiêu phù ở mây mù chỗ sâu. Đó là cùng tàu khải huyền một dạng quy mô tinh tế cự hạm. Nhưng chúng nó tất cả đều ở vào trạng thái yên lặng. Máy dữ liệu, người thấy rồi sao? Hách nhân trong đầu kêu gọi mọi nơi tại trạng thái chờ lệnh máy dữ liệu. À, cùng ngươi đồng bộ tầm mắt đâu? Bản cơ đều nhìn thấy, máy dữ liệu thanh âm lập tức vang lên, quả thực con mẹ nó. Bản cơ cảm giác chip đều tại run a, trong này cảnh tượng có chút quá ở ngoài dữ liệu đi. Hách nhân không có tiếp lời, mà là chuẩn bị tiếp tục xem tiếp. Ta muốn hoán đổi đến mặt khác hai cái kim thăm dò tầm mắt. Người đem tất cả hình ảnh đều ghi chép lại, tiếng nói vừa dứt, trước mắt của hắn rất nhỏ nhoáng một cái, số hai kim thăm dò tầm mắt tùy theo tiến vào đầu óc. Hắn nhìn thấy một phiến to lớn lơ lửng đá vụn phiêu phù ở trước mắt mình. Trên đá lớn còn có thể nhìn thấy một chút tương hỗ kết nối đường ống cùng xả đỡ. Mà ở một chút lơ lửng đá vụn mặt ngoài, còn có giống như là tháp lâu hoặc là nhà máy một dạng thiết bị xây dựng. Tựa hồ là điển hình vành đai tiểu hành tinh quần thể kiến trúc. Máy dữ liệu thanh âm trong đầu vang lên, bọn họ nên còn có một chút nguyên bộ công trình phòng ngự cùng nguồn năng lượng trận liệt. Nhưng tựa như là đã bị đánh tan phiêu không thấy ngươi nhìn bên kia. Những cái kia xả đỡ có rõ ràng đứt gãy dấu hiệu. Hách nhân khóe mắt liếc qua chú ý tới trong đó một tòa lơ lửng đá vụn bên trên dị dạng. Hắn lập tức hạ lệnh khiến kim thăm dò áp tới, tầm mắt bị cấp tốc rút ngắn. Hắn thấy rõ khối kia lơ lửng đá vụn bên trên đồ vật. Không nhịn được trợn mắt hốc mồm, kia vậy mà là một thi thể, một bộ thi thể của con người, đại khái là bởi vì Gorgon trong thâm uyên không tồn tại oxy hóa. Mục nát các loại vấn đề, chiếc kia thây khô còn duy trì tương đối hoàn hảo trạng thái. Hắn là một cái dung mạo già nua, tóc trắng phơ lão giả, mặc trên người một kiện khảm có viền vàng hoa lệ áo bảo tím. Áo bảo tím bên trên, còn trang trí lây đã mất đi quang trạch thủy tinh cùng kim loại quý giá. Bất quá những vật kia tựa hồ cũng không hoàn toàn là vật phẩm trang sức, bởi vì bọn họ dựa theo phức tạp phương thức sắp xếp. Xung quanh còn có ký hiệu cùng hoa văn, tựa hồ cũng có tác dụng đặc biệt, vị này hoa phục lão nhân dựa vào tiểu hành tinh nhà máy một đầu thâu tống quản trên đường. Khuôn mặt vặn vẹo, ngũ quan dữ tợn, tựa hồ trước khi chết tiếp nhận rất lớn thống khổ, mà một cây khảm nạm lấy đại lượng thủy tinh, bí ngân, tinh kim trường trượng thì đổ vào thi thể của hắn phụ cận. Nhưng liền cùng lão nhân trên quần áo thủy tinh đồng dạng, cây kia trường trượng bên trên khảm nạm tinh thể cùng kim loại hiếm cũng đều mất đi quang trạch. Thật, giống như nhựa chế, họa phong này, cũng là cái pháp sư. Chẳng lẽ là cái siêu lợi hại Lơ Haron học giả, vì nghiên cứu Gorgon vực sâu chết ở chỗ này mặt rồi. Hách nhân không nhịn được tự lẩm bẩm, hắn muốn tiến lên lật qua lật lại một chút cỗ thi thể kia. Nhưng tới gần về sau mới ý thức tới chính mình chỉ là mượn dùng kim thăm dò thị giác mà thôi. Không có cách nào tự mình động thủ, thế là liền khống chế kim thăm dò ở thi thể xung quanh quay tới quay lui tìm tòi tỉ mỉ. Kết quả kim thăm dò quấn một vòng về sau thật đúng là phát hiện một vài thứ. Đó là ở phía sau lão nhân chỗ dựa cây kia thâu tống quản trên đường. Nơi đó hữu dụng nhiệt độ cao ăn mòn ra một chút văn tự. Cứ việc bọn họ đã kinh lịch khó có thể tưởng tượng tuế nguyệt, nhưng ở cái này gần như thời gian bất động địa phương, tất cả văn tự lại vẫn đều có thể thấy rõ ràng. Kim thăm dò ở văn tự trước lơ lửng xuống tới, hách nhân đọc lấy phiên dịch ra đến câu chữ: Ta tên là Machikoli, Sen Daemon đế quốc thủ tịch ma pháp sư, phụng Daemon bệ hạ chi mệnh bước vào cái này sinh cơ đoạn tuyệt chi địa. Ta xâm nhập nơi đây quá mức, bị chiếm cứ nơi này cổ đại thủ vệ phát hiện, truyền tống không gian bị quấy nhiễu, đã không còn sống khả năng. Ở truyền tống không gian triệt để đoạn tuyệt trước đó, ta đã đem tất cả tư liệu truyền về Daemon đệ nhất trạm quỹ đạo. Tiếp xuống ta sẽ lấy tự thân ma lực cấu trúc bình chướng, tận lực kéo dài ta ở không gian này sống sót thời gian, mà đối đãi cứu viện. Nhưng nếu ta cuối cùng chưa thể được cứu, lại có người nhìn thấy lão hủ cỗ này vô dụng thân thể, xin đem ta cuối cùng di ngôn thuật lại Daemon bệ hạ. Đó là ta ở thông tin cùng truyền tống không gian triệt để gián đoạn về sau tận mắt nhìn thấy chi vật. Tất cả sụp đổ lịch sử đều tái hướng về nguyên điểm, nghiêm. Cuối cùng tận thế liền ở nguyên điểm chờ đợi chúng ta cái này yếu ớt thế giới. Nhưng ở kia đổ sụp điểm chúng, ta nhìn thấy một không thuộc về thế giới này của chúng ta kẽ nứt. Ta không cách nào xác nhận kia kẽ nứt là từ người nào ở khi nào dẫn phát. Nhưng nó quả thật xuất hiện ở nơi đó, xin cho ta lớn mật giả thiết. Ở tương lai xa xôi, trận kia vốn nên chú định tận thế cuối cùng rồi sẽ bị vô kỳ hạn trì hoãn. Thế giới này của chúng ta là có thể cứu, vinh quang quy về Daemon đại đế, cùng vị kia vô danh vương giả. Kim thăm dò lại vòng quanh thi thể của lão giả cùng viên kia bị cải tạo qua tiểu hành tinh bay mấy vòng, nhưng vẫn chưa phát hiện lại nhiều manh mối. Máy dữ liệu, người thấy thế nào? Hách nhân trong đầu hỏi đến chính mình người cộng tác. Đầu tiên, căn cứ bản cơ trước mắt chỗ thu thập tịnh thống kế tình báo, Lơ Haron bây giờ cũng không thứ nào cái gọi là Daemon đế quốc, quốc gia. Trong lịch sử cũng không có qua tương quan ghi chép, Vier cũng chưa từng nhắc lên quốc gia này. Máy dữ liệu thanh âm trong đầu vang lên. Tiếp theo, cái này tự xưng Machikoli lão ma pháp sư vẫn chưa đem Gorgon trong thâm uyên cổ đại binh khí gọi ác ma, mà là gọi là cổ đại thủ vệ. Cái này chứng minh hắn đối với những thứ này mất khống chế binh khí hiểu rõ muốn so hiện nay Lơ Haron người càng thêm chuẩn xác, hoặc là nói càng thêm tiếp cận sự thật. Lần nữa, cũng là điểm trọng yếu nhất, hắn nhắc tới một cái nghe rất giống với công trình vũ trụ danh từ Daemon đệ nhất trạm quỹ đạo. Hách nhân khẽ gật đầu, đây không có khả năng là Lơ Haron sản phẩm, cho dù là hiện tại cái này vẫn là Ria ngủ say trước cái kia. Cho nên cái này gọi Machikoli ma pháp sư nên lại là một cái đổ sụp tiến đến mảnh vỡ vũ trụ. Máy dữ liệu do dự nói, nhưng cái này mảnh vỡ cùng rừng tùng đen cùng Gorgon vực sâu đều không quá đồng dạng. Thời gian của hắn tuyến tựa hồ ở vào Gorgon vực sâu hình thành về sau. Hách nhân trong đầu đột nhiên hiện lên trước đó ở Ria sách giáo khoa bên trong nhìn thấy qua một câu: tận thế sẽ dẫn đến thời gian cùng không gian sụp đổ, mà thời gian cùng không gian sụp đổ đem dẫn đến nguyên bản tuyến tính phát triển lịch sử xuất hiện xếp chồng bẻ cong, thậm chí khảm rút tiền tượng. Một cái tiền sử nhân loại có thể sẽ nhìn thấy vũ trụ tận thế lúc tia chớp, một cái trực diện tận thế nhân loại cũng có thể là đột nhiên trở lại tiền sử thời đại. Mà nếu như là một cái đầy đủ tiên tiến, có thể bộ phận điều khiển quy tắc vũ trụ văn minh, bọn hắn thậm chí khả năng làm được hệ thống địa có mục đích tính quan sát đến chính mình vũ trụ hủy diệt toàn bộ quá trình. Như vậy cái này tự xưng Machikoli đến từ Daemon đế quốc lão ma pháp sư, chẳng lẽ chính là một cái dạng này người quan sát a, hoặc là loại nào đó càng không thể tưởng tượng tình huống. Machikoli đến từ một cái chưa hề có người nghe nói qua Daemon đế quốc, độc thân xâm nhập vực sâu Gorgon về sau một thân một mình chết ở tiểu hành tinh nhà máy phế tích ở giữa, duy nhất lưu lại manh mối chỉ có nhà máy đường ống bên trên đôi câu vài lời từ các phương các mặt đến xem. Hắn ở cái này thần bí mà quỷ dị thế giới bên trong đều như một hạt bụi nhỏ nhỏ bé, nhưng hắn lưu lại hạ đôi câu vài lời lại làm cho hách nhân cảm giác được kia vô biên vô hạn u ám màn tre bị vạch trần một góc. Kia ngắn ngủi mấy câu bên trong tựa hồ ẩn chứa khó có thể tưởng tượng chân tướng, thế nhưng là chỉ dựa vào đoán nhưng lại rất khó thấy rõ những cái kia che giấu bí mật. Hách nhân nghĩ đến đặc thù người quan sát, cái này một giải thích, Machikoli có lẽ đến từ một cái một lần tình cờ thấy rõ thời không huyền bí, cũng có thể quan sát được vũ trụ tận thế văn minh, bởi vậy hắn mới có thể lấy thoát ly với trục thời gian thị giác ở phong hiêu chi chủ hủy diệt thế giới về sau đến đây thăm dò vực sâu Gorgon bí mật. Nhưng mà chính hách nhân trong lòng nhưng thủy chung có một loại lờ mờ kháng cự, khiến hắn không nguyện ý ở lời giải thích này bên trên bỏ vào quá nhiều quả cân, bởi vì nó quá gượng ép. Cứ việc có thể nói thông được, lại là dựa vào cứng nhắc suy đoán đến đắp lên. Hách nhân luôn cảm thấy cái này, Machikoli, xuất hiện còn có càng sâu tầng ý nghĩa. Cái này Le Haron, chỉ sợ không hề giống trước đó suy đoán như thế. Vẻn vẹn là một cái vũ trụ sụp đổ về sau lưu lại đến mảnh vỡ đơn giản như vậy. Hắn ở di ngôn bên trong nhắc tới, tất cả sụp đổ lịch sử đều tại nghiêng về phía nguyên điểm. Máy dữ liệu đem kim ngắn gọn nhắn lại bên trong tin tức yếu tố một lần nữa chỉnh lý. Cũng phán định câu nói này có trọng đại giá trị. Loại này miêu tả rất tiếp cận, vũ trụ phát sinh thông tin phương diện đổ sụp, loại này điển hình tận thế đặc trưng. Mà lại căn cứ nhắn lại tiền văn phán đoán, cái này Machikoli là ở vực sâu gần chỗ sâu tận mắt, nhìn, đến thứ gì, mới có thể nói ra loại lời này. Tất cả sụp đổ lịch sử, dựa theo Rear cách nói, rừng tùng đen, vực sâu gần, cùng chúng nó tương tự, bí. Cảnh, đều có thể tính là sụp đổ lịch sử. Hách nhân xoa cằm trầm ngâm nói, mặc dù hắn đứng ở xương tuyết thành dịch quán bên trong. Nhưng tầm mắt cùng đại bộ phận ý thức đều tại vực sâu gần một bên. Cho nên người bên ngoài xem ra hắn chính là một cái người đứng ở tối như mực trong phòng, hai mắt sững sờ một bên lẩm bẩm một bên làm ra động tác cổ quái. Nếu là giờ phút này có người ngoài quá trình, tuyệt đối sẽ bị hù dọa kêu to một tiếng, mà nghiêng về phía nguyên điểm. Cái này nguyên điểm chỉ hẳn là vũ trụ tận thế cái nào đó, điểm, có thể là mốc thời gian. Cũng có thể là địa điểm, nếu là cái sau, như vậy chỉ hẳn là Le Haron. Không đúng, luôn cảm thấy không có đơn giản như vậy. Chấm ngoặc kép. Lúc này máy dữ liệu đột nhiên nói, có lẽ chúng ta nên nhìn xem cái thứ ba kim thăm dò truyền đến đồ vật. Nó ở vực sâu gần biên giới phát hiện một chút thú vị cảnh tượng. Hách nhân ngữ khí có chút dương lên, ồ, đem tầm mắt đồng bộ tới. Trước mắt hắn hình ảnh lập tức lắc lư một cái, Machikoli cùng tiểu hành tinh nhà máy phế tích cảnh tượng tùy theo bị hoán đổi thành mặt khác một phiến không gian xa lạ. Mà khi nhìn đến cảnh tượng trước mắt nháy mắt, hách nhân liền đánh giá ra nơi này đã ở vào vực sâu gần biên giới khu vực. Bởi vì thế giới chia phân biệt rõ ràng hai cái bộ phận ở đường ranh giới, một bên là tràn ngập vần đục đám mây cùng màu đỏ sậm bối cảnh vực sâu gần, to lớn vũ trụ phù. Thạch cùng tinh hạm hài cốt trải rộng trong đó, mà ở đường ranh giới một bên khác, là một phiến mênh mông hắc ám, liền phảng phất trực diện vực sâu vạn trượng hắc ám. Hách nhân nhíu mày lại, nơi này có đồ vật gì a? Máy dữ liệu nhắc nhở hắn, mắt thường không cách nào quan sát được, nhưng tăng thêm kính lọc liền không giống, kim thăm dò khởi động tự mang nhiều tầng kính lọc. Hách nhân tầm mắt cũng theo đó bắt đầu hiện ra một chút kỳ quái sắc thái. Theo thu thập phạm vi từ mắt trần có thể thấy quang không ngừng hướng ngoại mở rộng. Những cái kia không cách nào bị phương thức thông thường quan sát được đồ vật rốt cục hiện lên ở trước mắt hắn. Hắn nhìn thấy vực sâu gần biên giới bên ngoài vô biên hắc ám. Bên trong đột nhiên hiện ra một ngã rẽ uốn lượn khúc vết tích. Kia vết tích cực rộng cực lớn, mang theo tái nhợt cảm nhận, khắp chung quanh còn có thể nhìn thấy vô số vết rạn nứt một dạng nhỏ bé chi nhánh. Nó cứ như vậy trống rỗng phiêu phù ở vốn nên không có vật gì hắc ám bên trong. Đem khôn cùng không gian một phân thành hai, mà lại phảng phất có sinh mệnh chậm rãi ngọ nguậy. Đây là vật gì? Hách nhân không hiểu ra sao. Vực sâu gần bên trong cũng có một vết rách thế giới a. Mặc dù bản cơ biết ngươi là nói mỏ, nhưng nói mỏ có đôi khi cũng có thể đánh bậy đánh bạ đến chân tướng a. Máy dữ liệu yếu ớt nói, mặc dù nó có nghiêm trọng nhiễu sóng cùng suy yếu, nhưng căn cứ kim thăm dò thu thập được năng lượng mẫu vật, vết rách này bên trong ẩn chứa nữ thần sáng thế thần lực. Hách nhân, chờ một chút, nói cách khác đồ chơi này là mấy ngàn năm trước. Không sai, vài ngàn năm trước tránh thoát Rear khống chế, đem cũ Le Haron triệt để phá hủy kia đạo thần lực sóng xung kích. Trước mắt người cái này chính là nó dư ba, cho nên từ một loại ý nghĩa nào đó, vết rách này xác thực chính là vết rách thế giới vật chất bên trong vết rách thế giới đem Le Haron tinh cầu một phân thành hai. Nhưng đây chẳng qua là toàn bộ vết rách một phần nhỏ. Nó càng nhiều bộ phận kéo dài tiến giống vực sâu gần dạng này, tầng dưới chót khu vực bên trong. Đồng thời bởi vì tầng dưới chót khu vực thông tin diễn hóa đã đình chỉ, cho nên cho tới bây giờ nó còn duy trì thần lực sóng xung kích hình thái, cũng sẽ vĩnh viễn tiếp tục giữ vững. Còn có thể như thế thao tác, đương nhiên có thể, thần lực là có thể không nhìn chiều không gian cùng hư thực giới hạn trực tiếp tác dụng tại thế gian vạn vật. Dù là vũ trụ đổ sụp cũng ngăn không được nó có hiệu lực. Đây chính là vì cái gì người lão bản tử vong nhất chỉ có thể đối với mục tiêu cùng mục tiêu tổ tông 18 đời đều nháy mắt tạo thành định mức chân thực tổn thương trực tiếp chọc xuyên thế giới tuyến A. Hách nhân ra cả người toát mồ hôi lạnh, mẹ nó. Ta còn tưởng rằng đó là Raven 12345 tuổi như bức. Người công việc này thái độ rất có vấn đề, bất quá cái này không trọng yếu. Máy dữ liệu thở ơ. Nói, trọng yếu chính là, người còn nhớ cái kia Machikoli di ngôn bên trong đề cập tới một câu a. Hách nhân ngơ ngác một chút. Trong đầu tùy theo hiện ra câu nói kia, ở trong điểm sụp đổ kia. Ta nhìn thấy một không thuộc về thế giới này của chúng ta kẽ nứt, hắn nói tới kẽ nứt kia chính là chúng ta trước mắt cái này. Nên không sai, chờ một chút, này thời gian trục không đúng. Hách nhân vô ý thức nói. Machikoli sở sinh sống niên đại là hắc ám lĩnh vực thành hình trước đó. Nữ thần sáng thế thần lực sóng xung kích phá hủy Le Haron là từ sau lúc đó không biết bao nhiêu năm mới phát sinh sự tình. Machikoli từ chỗ nào nhìn, chờ một chút, không đúng, nơi này thời gian đã, không sai, nơi này thời gian đã sụp đổ, cho nên ngay từ đầu liền không nên. xoắn suýt tại trục thời gian vấn đề, máy dữ liệu nói, mà lại hắc ám lĩnh vực ngay từ đầu liền bám vào một vị diện bình chướng thế giới bên trên. Cả hai ở giữa rất dễ dàng sinh ra thông tin thẩm thấu cùng quấy nhiễu. Cho nên Machikoli có thể là ở xa xôi đi qua cái nào đó mốc thời gian nâng lên nhìn đằng trước đến vết rách thế giới hình thành nháy mắt. Nhưng là trái lại cũng có thể thành lập cái kia đến từ xa xôi đi qua ma pháp sư Machikoli, nói không chừng là phía trước không lâu. Thậm chí mấy phút trước mới chết ở vực sâu Gorgon bên trong. Cùng kim thăm dò tầm mắt, cùng hưởng bị chặt đứt, hách nhân che lấy chán lắc đầu, mẹ cái gà, cho nên ta không thích nhất nghiên cứu loại này siêu duy trì tức điểm. Quá đặc meo dày vào tế bào, não, máy dữ liệu ở bên cạnh cười trên nỗi đau của người khác. Ha ha, người cho Ria lưu bài tập thời điểm ngược lại là một chút áp lực tâm lý đều không có a. Người cái này vừa nói ta nhớ tới, ta phải cho nàng lại nhiều bố trí một bộ siêu duy lý luận phương diện bài thi, ta không thể một cái đầu người đau. Máy dữ liệu ở không trung lung lay, kém chút phạch một tiếng rơi trên mặt đất. Có người như thế đối với mẹ vợ sao? Người đây là ăn chắc nàng quản không được Vivian đúng không? Ta là ăn chắc nàng tốt nghiệp tiểu học trước đó đều đến nghe ta. Tốt nghiệp tiểu học về sau nàng còn phải đi nghe mẹ của nàng. Nàng căn bản không có khả năng có rảnh nhọc lòng bên cạnh sự tình. Hách nhân bĩu môi, sau đó, đổi đề tài, bất quá ta rất hiếu kỳ một sự kiện nếu như, tầng sâu thế giới bên trong thời gian sụp đổ, dẫn đến Machikoli có thể quan sát được tương lai chuyện này là thành lập. Đây chẳng phải là đã nói lên nữ thần sáng thế vẫn là cùng Le Haron tái tạo chờ một loạt sự kiện đều là chú định. Ngay cả thần đều có thể bị chú định a. Máy dữ liệu lung lay thân thể, cho nên, tầng sâu thế giới, nội bộ nên còn có phức tạp hơn cơ chế. Bình thường mà nói, như loại này thế giới sụp đổ dẫn đến trục thời gian rối loạn đều là hệ thống kín. Rối loạn trục thời gian là vẻn vẹn giới hạn trong thế giới sinh ra đến thế giới hủy diệt cái này trong lúc nhất thời đoạn bên trong. Nói cách khác, cái gọi là thời gian rối loạn vẻn vẹn giới hạn trong đã phát sinh lại đã hoàn tất sự kiện. Mà ở Le Haron vị trí vũ trụ hủy diệt về sau mới xuất hiện nữ thần sáng thế cùng với hết thảy vết tích có lý luận bên trên đều là sẽ không bị Machikoli quan sát được. Nhưng mà Machikoli lại quan sát được. Hách nhân cau mày, hệ thống kín biến thành hệ thống mở. Cho nên ở trục thời gian khép kín về sau mới xuất hiện vết rách thế giới liền bị Machikoli quan sát được rồi. Nhưng đây cơ hồ là không có khả năng, máy dữ liệu tả hữu lung lay, tận thế về sau. Thế giới hệ thống bên trong trục thời gian liền sẽ khép kín. Sau đó đã phát sinh hết thảy sự kiện đều độc lập với nên khép kín hệ thống bên ngoài. Đây là, chôn vùi khái luận, cùng, tận thế học, bên trong nguyên văn, là tại không có chân thần nhúng tay dưới tình huống vũ trụ vận hành tất nhiên quy luật. Cho đến trước mắt chưa quan sát được bất kỳ cái gì cùng một chỗ ở tận thế về sau khép kín trục thời gian lại lần nữa trở thành mở ra trạng thái tự nhiên sự kiện. Nhưng Machikoli chính là nhìn thấy vết rách thế giới hình thành một cái ở hệ thống kín bên trong người. Nhìn thấy hệ thống cảnh tượng bên ngoài, này làm sao giải thích, máy dữ liệu mặt ngoài lam sắc quang mang kịch liệt lóe ra. Ở thời gian dài cường độ cao dữ liệu diễn toán về sau, nó rốt cục trước này chưa từng có thừa nhận chính mình thất bại. Tính toán lực không đủ, không cách nào thành lập mô hình này. Hách nhân thở dài, ai, nhìn ra, được người hết sức, người rãnh tản nhiệt bên trong đều bốc khói. Không cần lưu tâm những chi tiết này, máy dữ liệu một bên bốc khói lên một bên bình tĩnh nói. Rãnh tản nhiệt bốc khói là cỡ nhỏ cơ nhất quán yêu lương truyền thống. Hách nhân xác nhận máy dữ liệu không có bốc cháy phong hiểm. Liền nhún nhún vai hướng đi cách đó không xa lớn cửa sổ sát đất. Ngoài cửa sổ, hàn phong kêu khóc, bông tuyết bay múa, bão tuyết đang tại đánh tới. Người cộng tác, còn muốn đi tòa kia, hoàng cung cũ, bên trong điều tra một chút a. Buổi tối hôm nay thì thôi, ta muốn chỉnh lý tình báo. Chúng ta ở đây lưu thêm một ngày, hết thảy đợi đến ngày mai lại nói. Đây là một cái phong tuyết đan xen ban đêm. Sương tuyết thành cổ xưa mà kiên cố thành tắc tựa như đi qua mấy cái ngàn năm một dạng đứng vững ở trong gió tuyết. Như kiêu ngạo vệ binh đứng ở cái này vực sâu Gorgon trước đạo thứ nhất chạm gác bên trên. Phảng phất tầng tầng cánh hoa tường thành đón hàn phong, đem đến từ bình nguyên bão tuyết ngăn cản tại ngoài thành. Mà hàn phong ở trên bình nguyên càn quét lúc chỗ sinh ra tiếng kêu gào lại như cũ có thể xuyên thấu qua tường thành ở giữa khe hở tiến vào tòa pháo đài này đô thị nội bộ. Thanh âm kia quá trình tường thành cùng bình chướng ma pháp song trọng vặn vẹo, trở thành một loại trầm thấp nghẹn ngào. Thật lâu không thôi ở pháo đài đô thị tầng ngoài cùng trên đường phố vang vọng. Liền phảng, phất mặt đất gào khóc, người xứ khác chỉ sợ rất khó tại dạng này ban đêm bên trong bình yên chìm vào giấc ngủ. Cho dù là biêu hãn bắc cảnh người, nghe kia ở ngoài thành xoay quanh gào khóc âm thanh cũng khó tránh khỏi có chút tâm phiền khi nóng này. Bắc cảnh truyền thống khiến bọn hắn đem loại này ở cánh đồng tuyết bên trên xoay quanh bất tường thanh âm coi là điểm giữ. Thế là pháo đài đô thị tầng ngoài cùng trên đường phố tử quán một cái tiếp một cái điểm sáng nhất đèn đuốc. Liệt tửu bị thành thùng ngẩng lên bàn. Hóa thành dũng khí cùng nhiệt lượng tan vào trong mạch máu. Lưu thủ ở sương tuyết thành bên trong đám người ở tửu quán bên trong cao giọng đàm tiếu. Dùng tiếng người xua tan đến từ bình nguyên bất tường thanh âm. Bọn hắn đàm luận tiền tuyến chiến sự, đàm luận những cái kia mất lý trí hắc kiếm kỵ sĩ. Đàm luận tiến vào tương đối bình tĩnh trạng thái vực sâu Gorgon cũng có người đang đàm luận ban ngày vào thành chi kia, đoàn sứ giả. Cho dù đàm luận cái gì, tóm lại là muốn để bầu không khí lửa nóng. Chỉ có dạng này, mới có thể ngăn cản được kia chính quét ngang qua toàn bộ cánh đồng tuyết bão tuyết. Nhưng cơ hồ tất cả ồn ào đều tại chân núi, càng đi thành thị khu vực thượng tầng, tiếng người liền càng là thưa thớt, mà ở lãnh chúa tòa thành vị trí khu vực, liền cơ hồ chỉ có thể nghe tới phong tuyết tứ ngược kêu gào. Hàn Phong mang theo lấy tuyết mảnh xuyên qua dịch quán đình viện, đem trong đình viện cờ xí kéo xoạt loạn, hưởng mờ nhạt ánh đèn bên trong ngẫu nhiên có thể nhìn thấy có bóng người ở dịch quán đại môn phụ cận chợt lóe lên. Đó là đang đội phong tuyết tiến đến kiểm tra thành phòng thiết bị quân đoàn binh sĩ. Thế giới bên ngoài đang bị dần dần băng phong, cái này khiến gian phòng ấm áp lộ ra nhất là giống như là một cái di thế độc lập thế ngoại đào nguyên. Lily ghé vào cửa sổ nhìn hồi lâu phong tuyết, rốt cục lưu luyến không rời đem ánh mắt thu hồi lại. Ô nha, lớn như vậy bão tuyết, ngay cả ta đều cảm thấy không quá muốn ra ngoài. Chính hướng lò sưởi trong tường bên trong châm củi, Vivian nghe vậy liếc nàng một cái. Loại này quỷ thời tiết ngươi đều xoắn suýt nửa ngày muốn hay không đi ra ngoài đi tản bộ. Quả thực có bệnh được. Chứ, đừng làm khó nàng, vòng cực bắc vận chuyển nghiệp vương giả, bị bức phải chỉ có thể trong phòng nhìn bên ngoài tuyết rơi. Nàng đến bây giờ còn không có phá nhà, đây đã là giáo dục kỳ tích được chứ. Hách nhân khoát tay, chuyển hướng Ria, thế nào, liên quan tới cái kia Diamond đế quốc cùng thế giới sụp đổ, nguyên điểm. Ngươi có đầu mối gì không? Ở kết thúc đối với vực sâu Gorgon thăm dò về sau. Hắn liền đem Lily, Vivian cùng Ria triệu tập đi đến trong phòng, cùng một chỗ thảo luận kia ba cái kim thăm dò phát hiện manh mối. Mà nhất có nhìn cho ra tham khảo tin tức, dĩ nhiên chính là trong hắc ám lĩnh vực ngủ say một vạn năm nữ thần sáng thế bản nhân. Chỉ tiếc, tựa như đối với rừng tùng đen, Gorgon, Tiam chờ danh từ đồng. Dạng, Ria đối với cái kia cái gọi là Diamond đế quốc cũng là hoàn toàn không biết gì. Cái trước nghe đều chưa nghe nói qua, cái sau cũng là làm không rõ ràng. Ria đem đầu lúc ẩn lúc hiện, ngồi ở ghế dựa cao đem bắp chân trước sau đung đưa. Đây cũng không phải là tâm tình không tệ, mà là hơi có bực bội biểu hiện. Bất quá mặc dù làm không rõ ràng, ta ngược lại là với thế giới này biến hóa có chút phát hiện không ổn. Phát hiện không ổn, hách nhân nhướng mày, từ Ria vô cùng đơn giản một câu bên trong cảm thấy một tia không ổn khí tức. Chuyện gì xảy ra? Ria ngửa mặt lên, ngươi còn nhớ vực sâu Gorgon cùng rừng tùng đen nối liền cùng một chỗ sự tình a? Hách nhân gật gật đầu, đương nhiên nhớ, chúng ta cũng là bởi vì chuyện này mới chép gần đường, từ rừng tùng đen trực tiếp đuổi tới Bắc Cảnh. Kìa ngươi hẳn là cũng nhớ ta lúc ấy nói một đoạn văn. Đại khái ý tư chính là rừng tùng đen cùng vực sâu Gorgon trên bản chất cũng không khác biệt. Đều là thế giới tầng sâu tàn phiến, mà bọn họ hiện tại là bởi vì đang tại, nổi lên, mới ở trong thế giới hiện thực bày biện ra tương hỗ kết nối trạng thái. Vier dừng lại lung lay động tác, biểu lộ trở nên nghiêm túc, vừa rồi ta xác nhận hai chuyện, hách nhân cùng Vivian liếc nhau một cái, chằm miệng một lời, cái kia hai chuyện, thứ nhất, nổi lên, là thiên chân vạn sắc. Ta một mực lưu lại một chút tinh thần lực ở vực sâu Gorgon cùng rừng tùng đen điểm kết nối bên trên. Hiện tại ta, có thể xác nhận, liên tiếp điểm đang tại càng thêm ổn định, mà lại có mới điểm kết nối đang tại thành lập. Điều này nói rõ thế giới này tầng sâu những cái kia, thế giới tuyến hải cốt, xác thực đang tại nổi lên. Cũng đã bắt đầu ảnh hưởng thế giới hiện thực kết cấu. Vier chậm rãi nói, thứ hai, ta phát hiện theo những vật kia nổi lên, toàn bộ Le Haron tính ổn định đang tại hạ xuống, mà lại hạ xuống tốc độ cùng độ chấn động vượt xa những thế giới kia tuyến hải cốt nổi lên tốc độ. Hách nhân chân mày hơi nhíu lại, dùng tay nắm lấy cằm của mình, phiên dịch thành tiếng người là có ý gì? Vier trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng vẫn là giải thích nói, Le Haron là bị bình chướng thần lực của ta bao vây lấy, cho nên nó có thể bị coi là một cái phong bế tiểu thế giới. Mà tiểu thế giới này thông tin tuần hoàn tựa như vũ trụ mini bày biện ra tự nhất quán cùng ổn định trạng thái. Nhưng đã có tính ổn định, tự nhiên cũng sẽ có không ổn định thời điểm giờ này khắc này. Le Haron là một thông tin kết cấu thể tính ổn định thì đang ở hạ xuống chuyển đổi đến thế giới bình thường bên trong. Đó chính là entropy giá trị đang tại bạo tăng, vũ trụ đang tại hướng đi sụp đổ, mà nó tính ổn định hạ xuống tốc độ vượt xa quá những thế giới kia tuyến hải cốt nổi lên tốc độ. Cái này liền nói rõ khác nhau thứ gì đang tại tăng tốc làm cho cả thế giới lâm vào hỗn độn tiến trình. Hách nhân sửng sốt một chút, nghe xong, rốt cục ý thức được tình huống tính nghiêm trọng. Người nói là, Le Haron đang tại dần dần hỏng mất, Vier trầm mặc khẽ gật đầu. Không biết tại sao, hách nhân đột nhiên nghĩ đến Dragon Đế Quốc đang tiến hành trận này không hiểu thấu nội chiến. Nguyên bản hắn cho rằng đây chỉ là một trận thổ dân văn minh nội bộ thông thường xung đột. Nhưng từng đầu manh mối nhưng dần dần hiện lên ở trong đầu. Khiến hắn mơ hồ cảm thấy chính mình bắt đến thứ gì địa tâm không biết phản ứng năng lượng. Địa tâm cùng Dragon Đế Đô ở giữa thần bí tín hiệu liên hệ. Đoạn kiếm kỵ sĩ ở rừng tùng đen bên trong hành động tự nhiên bí mật. Rừng tùng đen cùng vực sâu Gorgon ở giữa kết nối. Constant công chúa cùng vực sâu Gorgon ở giữa liên hệ. Hắn đem trước mắt đã phát sinh tất cả mọi chuyện đều liệt kê ra đến. Giữa bọn chúng hoặc sáng hoặc tối liên hệ liền càng thêm rõ ràng. Cùng Long Hồn Hoàng Đế khóa lại cùng một chỗ hắc kiếm kỵ sĩ đoàn tập thể bày biện ra bị ô nhiễm hủ hóa, triệu chứng. Mà trong cùng một lúc, vị kia Constant công chúa tựa như chuẩn bị hồi lâu đột nhiên giơ lên đại kỳ đối với hắc kiếm kỵ sĩ đoàn khai chiến. Mà Bắc Cảnh lục tỉnh thì nháy mắt hưởng ứng, Vực sâu Gorgon cũng trong cùng một lúc yếu bớt hoạt động cường độ mà ở cái này một loạt sự kiện phát sinh đồng thời. Thế giới này chỗ càng sâu cũng ở đồng bộ sinh ra biến hóa. Những cái kia, sụp đổ thế giới tuyến mảnh vỡ, bắt. Đầu từ thế giới tầng dưới chót nổi lên, toàn bộ Le Haron tính ổn định thì tùy theo cấp tốc hạ xuống. Rõ ràng mỗi một sự kiện đều có thể nói là đột phát tình huống. Nhưng tất cả mọi chuyện cộng lại, cho người ta cảm giác nhưng thật giống như là diễn luyện vô số lần phối hợp khăng khít. Lily lúc này cũng không nhịn được nghiêm túc, nàng đem ánh mắt từ ngoài cửa sổ trong gió tuyết rút ra. Quay đầu hỏi một câu, có thể hay không cùng Phong Hiêu Chi Chủ lưu lại ảnh hưởng liên quan đến. Ta vẫn là không có cảm giác đến Phong Hiêu Chi Chủ lực lượng dao động. Vier dùng ngón tay nắm bắt mi tâm, ngữ khí uể oải, thế giới này cho ta cảm giác thật không tốt, nó tựa như một đài đang tại dựa theo cố định chương trình vận chuyển. Máy móc, mỗi người cũng giống như bị chú định đồng dạng tại cỗ máy móc này bên trong vận chuyển. Nếu như Le Haron tính ổn định tiếp tục hạ xuống, nó thế giới hiện thực còn có thể duy trì bao lâu? Hách nhân hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất, 2 năm, nhiều nhất 2 năm, Vier rất khẳng định nói, mà ở trong quá trình này, giống rừng tùng đen cùng vực sâu Gorgon như thế giới tuyến hải cốt sẽ hoàn toàn nổi lên đến tầng ngoài. Viên tinh cầu này hơn phân nửa khu vực đều sẽ bị thay thế. 7 thành trở lên nhân khẩu sẽ bị thôn phệ, sau đó còn sót lại, đảo an toàn cũng sẽ mất đi trật tự. Quy tắc vật lý trở nên hỗn loạn không chịu nổi, thế giới vật chất sụp đổ, cuối cùng, toàn bộ thế giới phân giải làm cơ sở tin tức nguyên, sẽ không còn thứ gì sinh ra, cũng sẽ không có bất kỳ cái gì sự vật tiêu vong. Đó chính là thế giới cuối cùng một ngày. Hách nhân há to miệng, duỗi ra ngón tay gõ vỏ máy dữ liệu. Cái này, tính vượt qua phạm trù công việc của ta rồi sao? Mẹ cái gà, từ lúc ngươi ký hợp đồng ngày đó trở đi, ngươi làm sự tình có mấy món là không siêu khó. Máy dữ liệu ở hách nhân trên bờ vai nhảy nhót. Bất quá không có việc gì, hiện tại chúng ta ở mộng vị diện cũng coi như ra đại nghiệp đại. Một chi di dân hạm đội vẫn là tập hợp ra được. Nếu như viên này cầu thực tế không gánh nổi, tối thiểu đem người tiếp đi là không có vấn đề. Sau đó Rhea phát huy một chút, nên còn có thể đóng gói đi nửa cây sinh. Quyển, hách nhân nhẹ nhàng thở ra, kia vẫn được, hẳn là không cần viết kiểm điểm. Bất quá những cái kia đều là hạ chi tuyển. Chúng ta không thể ngồi chờ lấy loại này quỷ dị, tận thế, cứ như vậy phát triển tiếp a, hảo hảo một cái thế giới nói thế nào sập sẽ sập đâu. Mà lại nó còn bị Rhea thần lực bảo hộ lấy, dưới loại tình huống này nó làm sao vẫn là không hiểu thấu sẽ xong đâu. Không ai có thể trả lời hắn vấn đề, thì ngay cả Rhea đều chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Mà Lily lại lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ bão tuyết. Tuyết rơi thật tốt lớn a. Husky cô nương lầu bầu, luôn cảm thấy buổi tối hôm nay giống như là muốn có chuyện gì phát sinh tựa như. Vivian nghiêm nàng, một chút, ngươi đừng nói mỏ, trong miệng chó nôn, nàng lời còn chưa dứt. Một luồng đột nhiên xuất hiện tim đập nhanh, cảm giác đột nhiên khiến trong phòng mỗi một cá nhân đều từ trên ghế đứng lên. Vier là trực tiếp nhảy đến trên mặt đất, sắc mặt nàng trở nên cực kỳ âm trầm, lóe lên hiện ở giữa liền tới đến phía trước cửa sổ. Sau đó một tay lấy cửa sổ đẩy ra, ngoài cửa sổ phong tuyết lập tức gào thét lên tuôn hướng cái này đột phá khẩu. Nhưng ở tiếp xúc đến Vier thân thể trước đó, tất cả phong tuyết đều líu lo dừng, sau đó mang theo e ngại hướng hai bên thối lui. Vier nhìn về phía chính nam phương hướng, cái hướng kia bầu trời trở nên vô cùng đen nhánh, cứ việc hiện tại đúng là màn đêm. Thế, nhưng là cái kia thiên không vẫn là hắc ám vượt qua tưởng tượng. Thật giống như có một cái vô cùng to lớn hắc ám vòng xoáy chính treo ngược ở nơi đó. Đem giữa thiên địa tất cả quang mang đều hấp thu hầu như không còn. Phong Hiêu Chi Chủ, Vier cắn răng nghiến lợi nói. Bão tuyết vẫn cứ tại tiếp tục, mà lại càng ngày càng nghiêm trọng. Đã có thể dùng cuồng phong để hình dung rét lạnh gió bấc mang theo lấy như là lông ngỗng nhẹ bay bông tuyết cùng bị cuốn lên tảng băng. Một bên gào thét lên một bên quét ngang cánh đồng tuyết. Thế giới bên ngoài đen dọa người. Trừ gần ngay trước mắt phong tuyết bên ngoài tầm nhìn cơ hồ là số 0. Sương tuyết thành liền như là một tòa sắp bị rét lạnh cùng hắc ám nuốt hết đảo hoang đứng lặng ở trong thiên địa. Thành thị các nơi ánh đèn ở trong cuồng phong lộ ra u ám mà lung lay sắp đổ. Những cái kia đại biểu cho văn minh nhân loại đèn đuốc tàn mát ra một chút xíu không có ý nghĩa nhiệt độ. Ở cái này phảng phất muốn đông kết hắc ám thế giới bên trong thủ hộ lấy. Thành thị, cho dù là nặng nề tường thành cũng vô pháp ngăn cản bão tuyết vô khổng bất nhập xâm nhập. Phong tuyết từ tường thành ở giữa mỗi một đạo khe hở thổi vào trong thành phố. Khiến pháo đài đô thị mỗi một con đường cũng bắt đầu dần dần đông kết. Thủ vững ở lính gác bên trên đám binh sĩ bất an xuyên thấu qua quan sát cửa sổ nhìn xem thế giới bên ngoài. Cho dù chút xuống lại nhiều liệt tử, loại kia nồng đậm đến gần như thực chất bất tường khí tức đều không cách nào từ bọn hắn trong lòng tiêu tán. Mà ở sương tuyết thành đỉnh núi dịch quán bên trong, vì ở ánh mắt lại xuyên thấu bên ngoài hắc ám cùng gió tuyết. Nàng phảng phất có thể nhìn thẳng đến phương xa kia không ngừng dâng lên khí tức tả. Ở ánh mắt của nàng đi tới chỗ bão tuyết bên trong rõ ràng xuất hiện trống rỗng khu vực. Cho dù là cuồng phong vẫn là bông tuyết đều kính sợ né tránh tầm mắt của nàng. Cái hướng kia là địa phương nào? Hách nhân cũng cùng Vier nhìn chăm chú lên đồng dạng phương vị. Cũng gõ gõ trên bả vai mình máy dữ liệu, đang cùng địa đồ so sánh. Dragon đế đô tại phương hướng kia. Khác, không trung trinh sát kim thăm dò đã trong cùng một lúc cảm ứng được trong đế đô xuất hiện năng lượng dị thường dao động. chỉ số năng lượng vẫn cứ đang không ngừng lên cao. Không sai, là Phong Hưu chi chủ phản ứng, mặc dù rất ít, nhưng tầng cấp đã đạt khởi nguyên cấp bậc. Rear đột nhiên quay đầu lại, trong hai mắt mang theo một tia màu vàng kim nhạt quang huy. Liền ở cái này Dragon Đế quốc thủ đô, cùng chúng ta phỏng đoán đồng dạng, cái kia cái gọi là Long Hồn Hoàng Đế cùng chuyện này thoát không được quan hệ. Hắn, hả, Rear nhíu nhíu mày, mà trong cùng một lúc, cái kia bỗng nhiên bạo phát đi ra khí tức tựa như xuất hiện lúc lặng yên không một tiếng động biến mất. Vivian lập tức không có kịp phản ứng, Phong Hưu chi chủ khí tức, không có rồi. Hách nhân gõ vỏ máy dữ liệu một chút, lời ít mà ý nhiều, truy tung, đã tại làng, không kết quả truy tung, trinh sát kim thăm dò đã đem tất cả máy cảm ứng tập trung ở đế đô, nhưng chưa phát hiện bất kỳ cái gì điên cuồng phản ứng. Trong phòng người nhất thời hai mặt nhìn nhau, Vivian nghi hoặc quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, trước đó kia phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đông kết bão tuyết giờ phút này cũng ở trong lúc bất chi bất giác bình tĩnh lại, cũng dần dần yếu hóa thành vô hại phổ thông phong tuyết. Đến từ bình nguyên phương hướng hàn phong kêu khóc âm thanh cũng dần dần chuyển thành trầm thấp, cũng mất đi loại kia phảng phất có thể dao động lòng người lực uy hiếp. Rear có chút bực bội lẩm bẩm, đều là cái thời tiết mắc toi này, ta không thích. Bão tuyết nháy mắt dừng, màn đêm trở nên vô cùng trong suốt, Le Haron bầu trời đêm tuy không phồn tinh, nhưng lại có đến từ thần tính bình chướng ánh sáng nhu hòa vẩy hướng mặt đất. Lily có chút thất vọng rừ một tiếng, trở lại trên ghế salon đem thân thể cuộn tại mấy cái ấm áp lớn cái đệm ở giữa. Nhắm mắt lại bắt, đầu giả chết, hách nhân nhìn Rear một chút, người đem thần ngôn dùng ở loại địa phương này. Trùng hợp, chỉ là trùng hợp, Rear hơi cười xấu hổ cười, sau đó sắc mặt nghiêm túc lên. Sự tình vừa rồi, người thấy thế nào, là Phong Hưu chi chủ khí tức không sai, liền cùng chúng ta đoán trước đồng dạng. Thế giới này quả nhiên lưu lại một phần nhỏ Phong Hưu chi chủ lực lượng. Nhưng đột nhiên biến mất cái này liền có chút không tốt giải thích. Hách nhân cau mày, chẳng lẽ nói có cái gì còn sót lại hệ thống phong ấn ở sinh ra tác dụng? Điên cuồng chi lực ngắn ngủi thoát khốn sau đó lại bị cáo chế rồi. Không biết, nhưng chúng ta phải đi cái kia đế đô một chuyến. Rear rất chân thành nói, sáng sớm ngày mai chúng ta liền xuất phát, được sao? Lily đem đầu từ nệm êm tử bên trong nhổ ra đến. Kia Salem nhớ huynh muội bên đó đây, chờ không nổi bọn hắn. Hách nhân khoát khoát tay, dù sao đã đem bọn hắn đưa đến Bắc Cảnh, quãng đường còn lại bọn hắn có thể tự mình đi. Mà lại chúng ta trước tiên có thể đi đế đô bên kia điều tra một chút. Nếu như không tìm thấy điểm bắt đầu lớn không được trở lại. Vivian khẽ gật đầu, ta đồng ý, nói tóm lại. Hôm nay chúng ta đều tốt nghỉ ngơi đi, đem riêng phần mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Nếu quả thật muốn cùng Phong Hưu chi chủ liên hệ, dù chỉ là cùng một chút còn sót lại lực lượng liên hệ, đều phải xuất ra 12 vạn phần nghiêm túc mới. Được, điểm này tất cả mọi người đồng ý. Thế là ở lẫn nhau chúc ngủ ngon xong về sau, hách nhân một nhóm liền trở lại riêng phần mình gian phòng nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi dưỡng sức lấy chuẩn bị tiếp xuống hành động. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, hách nhân liền rời khỏi giường, cũng ở dịch quán đại sảnh bên trong cùng Lily, Vivian cùng Rear đụng đầu. Buổi tối hôm qua đều nghỉ ngơi có thể chứ? Hách nhân cùng người khác chào hỏi, chúng ta ăn cơm trước, sau đó cùng Salemanya huynh muội nói lời tạm biệt lại đi, cho dù lại vội vàng, một chút lễ nghi dù sao vẫn là muốn. Lily gật eo bẻ cổ, một bên nhìn xem dịch quán bên trong linh linh tinh tinh mấy cái người hầu cùng hầu gái, một bên thuận miệng nói, ăn cơm trước tốt à? Đúng rồi, chủ thuê nhà, vừa rồi ta ra ngoài chạy bộ sáng sớm tới, từ lãnh chúa tòa thành phía trước đi qua thời điểm lờ mờ nghe tới bên trong có người thất kinh chạy tới chạy lui, người nói có phải hay không là xảy ra chuyện rồi? Xảy ra chuyện, có thể xảy ra chuyện gì? Vivian nháy mắt mấy cái kia Constant công chúa lôi kéo Bắc Địa đại công tước chạy đến phía nam đánh trận đi. Hơn nữa còn nghe nói đại công tước mấy con trai đều đóng giữ ở càng phía bắc pháo đài bên trong cũng không có ở chỗ này, kia trong thành bảo có thể có người nào? Hách nhân sờ lên cằm đoán mò. Tổng không đến mức là ai ban đêm sưởi ấm đem lãnh chúa phòng ở đốt đi. Hắn đầu này thuận miệng nói, khoe mắt quét nhìn liền đột nhiên nhìn thấy Salemanya cùng Avena thân. Ảnh như dịch quán đại sảnh một cánh cửa khác đi đến. Hai huynh muội bước chân vội vàng, trên mặt tựa hồ mang theo một tia sầu lo. Bọn hắn cũng nhìn thấy hách nhân một nhóm thân ảnh, liền tăng tốc bước chân hướng phương hướng này đi tới. Salemanya vừa muốn mở miệng, hách nhân đã trước một bước lên tiếng. A, vừa vặn, còn nghĩ đi cái kia tìm các ngươi đâu, chúng ta có chút sự tình khẩn yếu muốn làm. Không thể không đi đầu một bước, mà Salemanya ở hách nhân mở miệng một giây sau cũng đã không nhịn được lên tiếng. Có cái tin tức khẩn cấp, Bắc Cảnh quân đoàn ở tiền tuyến xảy ra chuyện, ở Vinh Đại Công Tước đêm qua. A, người vừa rồi nói các ngươi muốn đi, chàng diện một trận có chút xấu hổ. Hách nhân ho, khan hai tiếng, ạch, khụ khụ, không trọng yếu, người nói trước đi, tiền tuyến bên kia xảy ra vấn đề rồi. Salemanya lấy lại bình tĩnh, ánh mắt ở đại sảnh xung quanh đảo qua một vòng, xác nhận tất cả người phục vụ cùng hầu gái đều tự giác đứng ở khá xa chỗ. Liền nhẹ giọng nói, ta tin tức mới vừa nhận được, Constant công chúa cùng Irving đại công tước liên quân ở Nam Bộ tiền tuyến lọt vào đột kích. Irving đại công tước bị trọng thương, đêm qua trong đêm từ truyền tống trận đưa về trong thành bảo. Bắc Cảnh quân đoàn ở Nam Bộ bị thương nặng, chẳng lẽ vị kia Constant công chúa xuất lĩnh quân khởi nghĩa bị hắc kiếm kỵ sĩ đoàn đánh bại rồi? Bọn hách nhân người vô cùng ngạc nhiên, Tin tức này đến đích, xác thực ngoài dự liệu, bọn hắn biết hắc kiếm kỵ sĩ đoàn cùng đế quốc binh đoàn chiến lực rất cao. Vị kia Constant công chúa đối mặt áp lực nhất định sẽ rất lớn. Nhưng lại không nghĩ tới song phương khai chiến mới bất quá hơn nửa tháng. Thế cục vậy mà chuyển tiếp đột ngột đến loại trình độ này. Avena chú ý tới hách nhân một nhóm trên mặt biểu lộ. Tranh thủ thời gian giải thích thêm vài câu, đừng lo lắng, liên quân cũng không có chiến bại, chỉ là nhận đả kích rất lớn. Trọng yếu nhất chính là chủ soái kém chút chiến tử, đây là lớn nhất tổn thương. Vivian cảm giác sự tình phát triển rất không hợp lý. Không đúng, theo ta nói biết, từ khai chiến đến nay Bắc Cảnh quân đoàn cùng đế quốc mấy quân đoàn đã bộc phát mấy lần đại chiến, song phương lẫn nhau có tổn thương, nhưng trên cơ bản là thế lực ngang nhau, làm sao Bắc Cảnh quân đoàn lại đột nhiên bị thương nặng. Thậm chí ngay cả chủ soái đều kém chút hao tổn rơi. Hách nhân gật đầu biểu thị chính mình cũng có đồng dạng nghi vấn. Hắn nhưng là còn nhớ Kemi đã nói những sự tình kia dấu vết. Vị kia ở Vinh Đại Công Tước thế nhưng là có thể ở uống say về sau tay xé gò gần ác ma chân thực mãnh nam, đây là cái gì khái niệm? Đây có nghĩa là vị kia mãnh nam đại công tước tay không tấc sắt tay xé một khung tinh tế chiến cơ a. Loại này mãnh nhân đều kém chút chiến tử, vị kia long hồn hoàng đế ngự giá thân chinh không thành. Này chúng ta cũng không rõ ràng. Salema nhờ khăm mày, tin tức là Kemi nói cho ta, trước mắt còn ở giữ bí mật giai đoạn, tạm thời nên sẽ không công bố ra ngoài. Bất quá ta nghe tới một cái thuyết pháp, nói là có một chi hắc kiếm kỵ sĩ đại đội thừa dịp lúc ban đêm đánh lén. Bọn hắn nguyên bản đã bị tuần tra đoạn kiếm kỵ sĩ phát hiện, nhưng lại đột nhiên bộc phát ra phảng phất quái vật lực lượng. Kết quả đột phá thủ vệ, quái vật lực lượng, hách nhân ánh mắt một nháy mắt nghiêm túc lên. Chờ hả, người nói là nửa đêm đánh lén, đại khái là lúc nào? Salema nhờ giang tay ra, cái này liền không biết. Trên thực tế tin tức này bản thân liền là ngẫu nhiên nghe tới. Có độ tin cậy rất cao. Tin tưởng ta, thật rất cao. Vivian cắt lời Salema nhờ. Nàng ít nhiều cũng coi như kiến thức rộng rãi. Tự nhiên biết này hai huynh muội nguyện ý đem phần tình báo này cùng hưởng cho nhóm người mình, trong đó trừ một đường đồng hội đồng thuyền tạo dựng tín nhiệm. Nguyên nhân trọng yếu hơn hẳn là có việc muốn nhờ. Người đem những chuyện này nói cho chúng ta biết, nếu như ta không có đoán sai, là muốn gọi bên trên chúng ta cùng đi gặp thấy vị kia ở Vinh Đại Công Tước a. Đã vị kia đại công tước đêm qua bị khẩn cấp truyền tống về đến tòa thành cứu chữa, vậy bây giờ khẳng định vẫn là ở xương tuyết thành bên trong. Mà Salma nhờ huynh muội sáng sớm liền vội vàng chạy tới nói những chuyện này, hơn phân nửa chính là vì kêu lên hách nhân một nhóm đi gặp vị kia đại công tước. Đúng là như thế, Salema nhờ gật đầu. Ơ Vinh, đại công tước ở lúc sáng sớm khôi phục ý thức cũng tiếp kiến Kemi, sau đó từ Kemi nơi đó biết chúng ta sự tình. Đại công tước cố ý tiếp kiến chúng ta mà lại nếu như các ngươi đồng ý, hắn cũng hy vọng có thể gặp các ngươi một chút, hắn còn đối với chúng ta có hứng thú. Hách nhân có chút ngoài ý muốn giơ lên lông mày. Tại sao? Bởi vì hắn nghe nói các ngươi có thể ở rừng tùng đen bên trong tới lui tự nhiên năng lực, cùng các ngươi nhẹ nhõm chiến thắng Gorgon lãnh chúa sự tích. Avena nói, mà lại ta cảm thấy đại công tước đối với một cái ẩn thế, cây thế giới thần điện, tổ chức bản thân hẳn là cũng cảm thấy rất hứng thú đi. Salena nhìn xem hách nhân, trong ánh mắt mang theo tìm kiếm. Liên quan tới ẩn thế, tổ chức một chút quen thuộc, chúng ta nhiều ít vẫn là biết một chút, bởi vậy chuyện này vẫn là muốn nhìn ý nguyện của các ngươi. Vừa rồi các ngươi nói có chuyện quan trọng chờ lấy đi làm. Cho nên, hách nhân chợt gật đầu. Minh bạch tại sao Salema nhờ sẽ trước tiên nói với chính mình kia một đông lớn. Nguyên lai là lo lắng sự tình không nói rõ ràng điều kiện tiên quyết đoàn người mình sẽ tự lo rời đi, dù sao ở người bình thường trong ấn tượng. Bí mật nào đó liên hợp bí ẩn thánh điện tổ chức thần bí đều thích đi loại kia bồng bềnh mà tới phiêu nhiên mà đi lộ tuyến. Cùng bọn hắn liên hệ thời điểm phàm là có một câu không nói rõ ràng đám kia thế ngoại cao nhân liền đã trốn xa ở ngoài ngàn dặm. Lần sau lộ diện không, chừng liền đến nên biểu diễn viên biểu thời điểm, kỳ thật hắn lo lắng cũng không sai. Dù sao hách nhân thật đúng là chuẩn bị đi, nếu như không có những thứ này đột phát tin tức mà nói. Hách nhân cùng Vivian liếc nhau một cái, hai người ở một ánh mắt ở giữa đạt thành ăn ý, vị kia phương Bắc đại công tước cùng biến thành quái vật hắc kiếm kỵ sĩ chính diện tiếp xúc. Sau đó may mắn còn sống sót xuống dưới, nếu như những cái kia hắc kiếm kỵ sĩ cũng cùng điên cuồng chi lực liên quan đến. Như vậy phương Bắc đại công tước ở vinh chính là cực kỳ chân quý, đệ nhất người trong cuộc. Thế là hách nhân lộ ra mỉm cười, đối với Salema nhờ cùng Avena khẽ gật đầu. Chúng ta rất tình nguyện nhìn một chút vị kia đại công tước, lãnh chúa tòa thành bên trong so với tưởng tượng muốn mộc mạc, cái này to lớn thành lũy tựa hồ chỉ là vì đưa đến quân sự lô cốt tác dụng mới bị xây dựng cao to như vậy nặng nề. Chỉ có đi vào trong đó, mới có thể biết nó bên trong trừ treo Dragon đế quốc huy hiệu cùng một chút dầu có đấu võ tinh thần trang trí tính đao kiếm bên ngoài cơ hồ không có bất kỳ cái gì dư thừa tân trang. Hách nhân cùng Salema nhờ một đoàn người ở Kemi dẫn đầu viền dưới lấy tòa thành hành lang tiến về ở vinh đại công tước vị trí gian phòng. Hơi có vẻ âm trầm hành lang bên trong quanh quẩn đám người tiếng bước chân. Hành lang chỉ có một bên mở ra cửa sổ, ánh mặt trời từ những cây kia cao mà chật hẹp trong cửa sổ chiếu vào. Rơi vào một bên khác trên tường trang trí trên, tấm chắn, cũng ở người phía sau mặt ngoài nổi lên một tầng mông lung vầng sáng. Cho bụi ở trong vầng sáng bay múa, phảng phất khói nhẹ. Ven đường thị vệ cùng hầu gái ở chi này đặc thù, khách tới thăm đội ngũ, trước mặt cung kính hành lễ thăm hỏi. Cũng lui đến hành lang hai bên, mà từ bọn hắn kia không che giấu được kinh hoàng biểu lộ liền có thể nhìn ra được. Vị kia ở Vinh đại công tước mặc dù đã thức tỉnh, tình huống cũng tuyệt đối không tính là tốt. Ở đại công tước cửa gian phòng, cả người khoác nền trắng khảm viền lam trường bào lão nhân vừa vặn đẩy cửa đi ra. Kemi đi ra phía trước, hướng lão nhân gật đầu thăm hỏi. Human học sĩ, ta mang đến đại công tước chỉ tên muốn gặp quý khách. Được. Xưng Human học sĩ lão nhân dương mắt nhìn trước mặt một đoàn người một chút. Lông mày có chút run run một chút, trong giọng nói mang ra một tia bất mãn. Ta cũng không có nghe nói là nhiều người như vậy đại công tước tình huống thật không tốt. Một lần thấy nhiều người như vậy, là đại công tước chỉ tên muốn gặp bọn hắn. Kemi lần nữa cường điệu một lần. Học sĩ, theo ta được biết ngài phải chịu trách nhiệm chỉ là trị liệu đại công tước thương thế. Mà không phải chân tuyển hắn muốn tiếp kiến khách nhân. Human học sĩ nhô lên eo, trung khí 10 phần, giảm bớt khách tới thăm cũng là khôi phục khỏe mạnh một khâu. Kết quả hắn vừa dứt lời, liền nghe tới trong phòng truyền đến một cái càng thêm trung khí 10 phần thanh âm. Human, ta chỉ là bị thương nhẹ, cách cái chết còn xa đâu, khiến những khách nhân tiến đến ngươi đừng ngăn tại cổng. Human học sĩ ra mặt có chút run run một chút, nhụt chí thở ra khẩu khí, yên lặng thối lui đến bên cạnh. Các ngươi đi vào đi, tận lực giữ yên lặng. Ở Vinh đại công tước nằm tại phòng trung ương tượng mộc trên giường lớn, ánh mắt lấp lánh nhìn xem đi vào gian phòng 6 người khách nhân 4 cái, lại thêm Salemanya 2 huynh muội. Hắn là một cái thể trạng cường tráng đến khiến người ta hoài nghi phải chăng có man tộc huyết thống lão nhân. Nồng đậm râu tóc tương đối giàu có phương Bắc đặc sắc. Mặc dù là trọng thương về sau nằm ở trên giường, có thể kia không cách nào bị đệm chăn che lấp khổng lồ. Dáng người vẫn cứ có 10 phần khí phách, ánh nắng xuyên thấu qua phòng ngủ cửa sổ dài vào trong phòng. Cái này ánh nắng vốn nên khiến gian phòng sáng lên, nhưng chẳng biết tại sao, khách nhân sau khi vào nhà cảm giác đầu tiên chính là u ám ở khắp mọi nơi. Trong gian phòng đó hết thảy sự vật đều phảng phất bịt kín một tầng bóng tối xa mỏng. Cho dù ánh nắng bắn thẳng đến địa phương, sàn nhà cũng giống là bị cái gì che chắn lấy bầy biện ra ảm đạm mục nát màu sắc. Trong phòng còn có một người khác, đó là một người mặc màu trắng váy áo, mặt không biểu tình tóc bạc nữ tính, nàng đứng ở đại công tước bên cạnh, hơi cúi đầu, tựa hồ là chăm sóc đại công tước sinh hoạt thường ngày hầu gái. Đối với hách, nhân một nhóm xuất hiện, nàng chỉ là khẽ ngẩng đầu liếc mắt nhìn, liền một lần nữa cúi đầu lại không động tác. À, các người đến, chờ cửa phòng đóng lại về sau, nằm ở trên giường lão nhân liền vừa cười vừa nói. Thanh âm của hắn trầm ổn mạnh mẽ, hoàn toàn không giống như là theo như đồn đại bản thân bị trọng thương kém chút chết đi dáng vẻ. Hắn ánh mắt ở Salemanya huynh muội cùng hách nhân một nhóm trên thân đảo qua, tựa như phổ thông hào sảng lão gia tử bắt đầu chào hỏi. Izo vương tử cùng công chúa A, ta nghe nói kinh nghiệm của các ngươi có thể tới chỗ này thật đúng là không dễ dàng. Thế giới đối diện quốc gia kia tình huống còn tốt, còn có các ngươi đến từ cây thế giới thần điện, người thần bí, thật sự là thần bí A, ta khiến ưu tú nhất học giả đi thăm dò. Đều không ai biết cây thế giới thần điện là lai lịch gì. Các người thật sự là trống rỗng xuất hiện. Hơi út ở Vinh đại công tước, Salemanya tiến lên một bước, đối với nằm ở trên giường lão nhân xoay người thăm hỏi. Cứ việc tự thân là cao quý vương tộc, nhưng đối mặt giống hơi út ở Vinh dạng này truyền kỳ cấp bậc lão tướng, hắn vẫn là phát ra từ phế phủ gửi lời chào. Ta nghe nói ngài bản thân bị trọng thương, nhưng bây giờ nhìn thấy ngài khôi phục tinh thần, cũng liền khiến người ta an tâm. A ha, cái gì cầu thí khôi phục? Hơi út ở Vinh cười ha ha một tiếng. Cũng chính là tạm thời còn sống thôi, còn kịp gặp các ngươi một chút hai cái. Tiểu gia hỏa, cùng, đi theo các ngươi cùng một chỗ tới mấy vị này thần bí bằng hữu. Nói, ở Vinh đại công tước ánh mắt liền rơi vào hách nhân trên thân, dù sao dẫn hai cái cô nương cùng một cái tiểu nữ hài. Hách nhân ở tổ 4 người bên trong bắt mắt trình độ là tối cao. Ta nghe nói các ngươi tựa như tản bộ một dạng xuyên qua rừng tùng đen. Còn có thể dễ như chờ bàn tay chiến thắng Gorgon lãnh chúa. Chỉ là một chút năng lực đặc thù mà thôi, hách nhân vừa cười vừa nói. Chúng ta có thể trực tiếp xem thấu rừng tùng đen sương mù con mắt. Mà ở đối phó giống Gorgon lãnh chúa như thế cổ đại binh khí phương diện. Cũng đúng lúc có một chút nho nhỏ kinh nghiệm, ở Vinh đại công tước bởi vì thuyết pháp. Này mà cười ha ha, ha ha, thật đúng là hời hợt khẩu khí. Các ngươi biết trên thế giới này có mấy người có thể giống như các ngươi trực tiếp từ lạc đường khu vực đi ngang qua rừng tùng đen a? Lại có mấy người có thể chiến thắng những cái kia Gorgon lãnh chúa, đừng nói chiến thắng. Một đầu Gorgon lãnh chúa cơ hồ có thể phá hủy nghiêm chỉnh chỉ thông thường quân đoàn. Mà các ngươi, chậc chậc, cây thế giới thần điện của các ngươi lai lịch không nhỏ a. Salemanya đột nhiên ý thức được. Trước mắt vị lão đại này công chủ yếu chú ý điểm tựa hồ cũng ở hách nhân một nhóm, hoặc là nói là ở cây thế giới thần điện trên thân. Thế là không nhịn được mở miệng nói, "Đại công tước, tha thứ ta, cắt lời ta cùng muội muội của ta gánh vác sứ mệnh trọng yếu. Cần mau chóng nhìn thấy Constant công chúa, xin hỏi nàng, nàng bây giờ tại tiền tuyến, nhưng nàng đã biết các ngươi đến." Ở Vinh đại công tước khoát khoát tay nói, "Yên tâm, nàng hội kiến các ngươi." Mà lại rất nhanh liền hội kiến, kiên nhẫn, người trẻ tuổi, kiên nhẫn là trọng yếu nhất đặc chất gần với có cái tiểu lượng giỏi. Minh bạch chưa? Salem nhờ há to miệng, tựa hồ còn muốn nói điều gì, nhưng bên cạnh Avena lại trước một bước mở miệng. Chúng ta minh bạch. Sau đó nàng ở Salem nhờ bên tai thấp giọng nói hai câu nói. Cái sau có chút kinh ngạc liếc mắt nhìn ơ vinh đại công tước bên cạnh vị kia tóc bạc nữ tính. Liền gật gật đầu không nói nữa. Các ngươi, còn có các ngươi, cây thế giới thần điện. Ơ vinh đại công tước một lần nữa đem sự chú ý quay lại đến hách nhân một nhóm trên thân. Ta nghĩ không chỉ là một cái gì thế độc lập ẩn tu tổ chức đơn giản như vậy a. Hách nhân không biết đối phương có dụng ý gì, liền tạm thời thuận chủ đề nói đi xuống nói. Ngươi là chỉ phương diện gì? Các ngươi có phải hay không? Ơ vinh đại công tước nhíu nhíu mày, tựa hồ đang nghĩ biện pháp tổ chức ngôn ngữ. Các ngươi có hay không một chút tương đối truyền thuyết xa xưa, hoặc là tiên đoán loại hình, để các ngươi ở một cái đặc thù thời gian một lần nữa đặt chân hiện thế, tỉ như liên quan đến kỷ nguyên thay đổi. A, theo lý thuyết giống các ngươi loại này đột nhiên hiện thế ẩn thế tổ chức, ở nhìn thấy ta về sau không phải nên chủ động nhắc tới sự tình phương diện này tình a. A, giống như theo đại bộ phận trong sách viết chính là nên dạng này tới. Hách nhân vỗ vỗ đầu, thật có lỗi, vừa làm nghề này không mấy năm, kinh nghiệm làm việc còn không phải rất phong phú, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đang nói những thứ này trước đó ngươi thật không trước tiên nghĩ biện pháp ổn định trạng thái của mình. Nhìn ngươi bộ dáng này, sợ là không sống tới ngày mai a. Câu nói này vừa ra tới, Salemaner cùng Avena lập tức kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Không thể tin nhìn xem nằm ở trên giường, tinh thần sáng láng hoàn toàn nhìn không ra suy yếu cảm giác phương Bắc đại công tước. Mà vị kia từ đầu đến cuối cúi thấp đầu tóc bạc nữ tính cũng không nhịn được ngẩng đầu lên. Nhanh chóng quét hách nhân một chút, vị kia phương Bắc đại công tước ngơ ngác một chút, tùy theo cười ha ha, ha ha, các người quả nhiên có chút ý tứ, quả nhiên có chút ý tứ. Ơ vinh đại công tước, ngươi, Salemaner không nhịn được mở miệng nói, ngươi bây giờ, ta vừa rồi cũng đã nói, ta chỉ là tạm thời còn sống thôi. Ơ vinh đại công tước nhìn một chút Salemaner, chỉ bất quá người bình thường con mắt tuyệt đối nhìn không ra mà thôi. Sau đó hắn chuyển hướng hách nhân, ngươi nói không sai, ta là sắp chết, nhưng ngươi là làm sao thấy được, cái này trước tiên đừng quản. Hách nhân trực tiếp nói, để, chúng ta nhìn xem miệng vết thương của ngươi, có thể sẽ rất đáng sợ a. Nằm ở trên giường lão tướng quân vừa cười vừa nói, nơi này chẳng những có mấy vị nữ sĩ, hơn nữa còn có tiểu cô nương, thật muốn nhìn a, chính là ta muốn nhìn. Vier tiến lên một bước, chỉ vào ơ vinh đại công tước ngược vị trí, mở ra đi, trong này băng vải cùng dược cao không có tác dụng gì. Ơ vinh đại công tước thu hồi nụ cười trên mặt, im lặng không lên tiếng khẽ gật đầu, mà giường chiếu bên cạnh vị kia tóc bạc nữ tính thì tùy theo tiến lên. Dùng nhu hòa động tác xốc lên đắp lên đại công tước trên thân đệm chăn. Lão tướng quân nửa người trên cũng không có quần áo vật, mà là quấn lấy một tầng thật dày băng vải, nhưng từ kia băng vải phía dưới nhưng không có bất kỳ vết máu nào loại hình đồ vật chảy ra. Tóc bạc nữ tính vẫn chưa phân giải bọn họ, mà là đem nhẹ tay nhẹ nhàng ở băng vải phía trên phất qua. Kia thật dày băng vải liền tùy theo đứt gãy, mở ra, lộ ra phía dưới nhìn thấy mà giật mình chân tướng tới. Chỉ thấy ở băng vải bao trùm phía dưới, ở vinh đại công tước ngực mảng lớn huyết nhục sớm đã dựa nát biến dị. Một vặn vẹo xé rách vết thương ở vào ngực phải của hắn. Mà vết thương xung quanh huyết nhục giống như là bị cường toan ăn mòn bầy biện ra màu tím đen cũng hướng vào phía trong vết lõm đi vào. Mà nhất khiến người ta khủng bố là kia vết thương cùng xung quanh huyết nhục giữa nát vậy mà là sống. Những cái kia giữa nát biến dị huyết nhục thật giống như có độc lập sinh mệnh đồng dạng tại nhúc nhích, không ngừng mở rộng lấy chính mình giữa nát phạm vi, ở thịt nhão cùng bình thường huyết nhục ở giữa chỗ giao giới. Những cái kia giữa nát bộ phận thậm chí sinh trưởng ra nhỏ bé gai nhọn cùng xỉ trạng vật, xé rách thôn phệ lấy xung quanh khỏe mạnh huyết nhục. Vẻn vẹn chỉ là liếc mắt nhìn, Avena liền sắc mặt tái nhợt lui trở về, nhưng tốt xấu là không có kêu lên sợ hãi. Dù sao, nàng trước đó đã nhìn qua hắc kiếm kỵ sĩ tại biến dị về sau tôn vinh. Vừa mới bắt đầu còn rất đau, nhưng bây giờ cũng không có cảm giác gì. Ơ vinh đại công tước cúi đầu liếc mắt nhìn bộ ngực mình thương thế. Bọn họ đang tại dần dần thay thế. Thân thể của ta, một bộ phận thần kinh đã bị bọn họ ăn hết. Như thế một loại giải thoát, không có nếm thử trị liệu a. Salemaner sắc mặt hỏng bét, nhưng vẫn là dùng trấn định ngữ khi nói. Thử đem thịt nhão cắt mất, nhưng lập tức liền sẽ một lần nữa mọc ra, mà lại cùng cắt mất trước đó giống nhau như đúc, đem vết thương toàn bộ móc xuống đều vô dụng. Hủ hóa tựa hồ cũng không phải là cắm rễ ở trên nhục thể, mà là cắm rễ ở linh hồn của ta bên trong. Ơ vinh đại công tước lạnh nhạt nói, dược cao, ma pháp, thậm chí là tinh linh cầu phúc thuật, đều đã thử qua, loại biến hóa này là không thể nghịch, chỉ có Homan học sĩ bí thuật sinh ra một chút hiệu quả. Hắn cắt ta bộ phận linh hồn, mới khiến cho ta có thể thanh tỉnh cùng các ngươi trò chuyện. Nhưng loại trạng thái này hẳn là cũng tiếp tục không được bao lâu a. Ta đã có thể nghe tới một chút nhỏ bé thanh âm ở trong đầu của mình ông tắc hưởng. Đó là khinh nhờn ngôn ngữ, bọn họ liền cùng những thứ này mầm thịt cùng răng đồng dạng. Đang tại chậm rãi gặm xuyên Homan học sĩ thiết lập tâm linh bình chướng phòng hộ. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Ơ vinh đại công tước nói những chuyện này thời điểm ngữ khí rất lạnh nhạt. thật giống như ở miêu tả một kiện không liên quan đến bản thân sự tình. Nhưng hắn nói tới nội dung lại làm cho người nghe không nhịn được có thể lên một thân nổi da gà. Điên cuồng chi lực đang tại cướp đoạt thân thể của hắn. Không chỉ là từ trên nhục thể thay thế, đồng thời cũng ở phương diện linh hồn tiến hành ăn mòn. Hắn thậm chí có thể rõ ràng mà cảm giác được loại này ăn mòn quá trình. Đây quả thực là nghe rợn cả người ý chí lực đừng nói. Là người bình thường, cho dù là dũng sĩ, tại đối mặt loại cục diện này thời điểm có thể có mấy cái giống ở Vinh Đại Công Tước một dạng lạnh nhạt. Hách nhân đi tới giường chiếu bên cạnh, nghiêm túc quan sát đến ở Vinh Đại Công Tước nửa người trên hồ hóa tình huống máy dữ liệu từ trên bả vai hắn bay xuống dưới. Ở vết thương phụ cận bay tới bay lui. Ở Vinh Đại Công Tước cùng giường chiếu bên cạnh tóc bạc nữ tính khi nhìn đến máy dữ liệu lúc đồng thời sửng sốt một chút. Trên mặt lộ ra một chút nghi hoặc cùng suy nghĩ thần sắc. Nhưng trừ Ria bên ngoài, cũng không có người chú ý tới một chút chi tiết. Đúng là điên cuồng chi lực tạo thành kết quả. Nhưng người này dùng cường đại ý chí lực cùng cường độ thân thể trì hoãn ăn mòn quá trình. Máy dữ liệu thanh âm ở hách nhân trong đầu vang lên. Đã rút ra mẫu vật, bắt đầu cân nhắc phương án trị liệu đi. Chúng ta muốn biết đêm qua tập kích quá trình. Lúc này Vivian đột nhiên tiến lên một bước nói. Nếu như có thể nói cho chúng ta nghe, ở Vinh Đại Công Tước yên lặng nhìn ở đây tất cả mọi người một chút. Suy nghĩ một chút về sau đầu tiên ném ra ngoài một vấn đề. Các ngươi tại sao đối với những thứ này cảm thấy hứng thú? Các ngươi, đối với trên người ta phát sinh biến hóa biết ít nhiều. Biết rất nhiều, vì ơi nhẹ nhàng duỗi ra một ngón tay, chỉ hướng ở Vinh Đại Công Tước trước ngực vết thương, những cái kia nhúc nhích hủ hóa huyết nhục liền nháy mắt tĩnh lại. Ta thậm chí có thể chỉ hết ngươi nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi có thể đem những cái kia biến thành quái vật hắc kiếm kỵ sĩ tường tình nói cho chúng ta biết. Ở Vinh Đại Công Tước kinh ngạc nhìn xem chính mình trên vết thương biến hóa. Ánh mắt bên trong hiện lên một tia không hiểu thần thái. Sau đó nở nụ cười, xem ra đem các ngươi gọi tới thật sự là cử chỉ sáng suốt. Tối hôm qua sự tình xảy ra không có gì tốt che giấu. Ta nghĩ các ngươi đã nghe qua những cái kia truyền ngôn. Nghe nói là một chi hắc kiếm kỵ sĩ đội ngũ thừa dịp màn đêm sờ đến Bắc Cảnh quân đoàn nơi đóng quân. Sau đó bị gác đêm đoạn kiếm kỵ sĩ nhóm phát giác. Hách nhân nói tiếp đi xuống dưới, nguyên bản đoạn kiếm kỵ sĩ lực lượng là xa xa vượt qua hắc kiếm kỵ sĩ, nhưng chi kia đánh lén đội ngũ lại đột nhiên bộc phát ra quái vật lực lượng. Là triệt để biến thành quái vật, ở Vinh Đại Công Tước gật gật đầu, kẻ tập kích chỉ có mười mấy người, mà lại ta hoài nghi bọn hắn là ở chế định hào kế hoạch dưới tình huống. Lấy hoàn toàn thủ khống phương thức ở Bắc Cảnh quân đoàn nơi đóng quân bên trong biến dị. Bọn hắn khôi giáp giống sáp một dạng hòa tan, kim loại cùng huyết nhục một bên dung hợp một bên sinh trường. Cũng từ trên thân thể sinh trường ra đại lượng không đối xứng thân thể đến. Trên đầu bọn họ còn mở ra đại lượng giác hút cùng con mắt. Dạng như vậy quả thực là nghe rợn cả người, từ bọn hắn bên trong miệng phát ra gào thét, sẽ để cho lòng người thần hoảng hốt, nhìn thẳng ánh mắt của bọn hắn thì sẽ để cho ý chí không kiên định người tại chỗ nổi điên. Binh lính bình thường hoàn toàn không phải những tên kia đối thủ, đao kiếm chặt lên đi vết thương cơ hồ trong chớp mắt liền sẽ khép lại. Mà bị bọn hắn thân thể hoặc lưỡi kiếm đâm bị thương về sau là chí mạng. Ở Vinh Đại Công Tước vừa nói, một bên chỉ bộ ngực mình tổn thương. Binh lính bình thường bị bọn hắn gây thương tích về sau, tất cả đều trong khoảng thời gian ngắn biến thành tương tự quái vật. Mặc dù dạng này chuyển hóa mà đến quái vật chỉ có thể sống động một đoạn thời gian ngắn, nhưng lại đủ để dẫn phát hậu quả nặng nề, mà ta kỳ thật cũng là bị những quái vật kia gây thương tích, chỉ bất quá ta so với người khác kiên trì thời gian lâu hơn một chút thôi. Nói, hắn thả tay xuống, cười một cái tự diễu, lúc đầu ta là dự định đem mình làm mẫu vật, trở lại tòa thành về sau để trong này học giả cùng các ma đạo sư nghiên cứu một chút huyết nhục của ta ở giữa đến cùng có đồ vật gì, dễ tìm đến có thể đối kháng loại kia hồ hóa thủ đoạn. Nhưng kết quả tất cả phương án trị liệu đều không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Thì ngay cả Human học sĩ đều chỉ có thể để cho ta kéo dài một ngày sinh mệnh mà thôi. Nếu như không phải là các ngươi xuất hiện, ta đã chuẩn bị rời đi tòa thành. Ở Vinh Đại Công Tước ngụ ý hết sức rõ ràng. Hắn nói, tới rời đi tòa thành tuyệt không phải trở lại tiền tuyến. Mà 89/10 là muốn đem chính mình lưu đày tới cánh đồng tuyết bên trên hoặc là vực sâu gần bên trong. Thậm chí là bản thân kết thúc, bởi vì giống hắn dạng này thực lực cường đại chiến sĩ một khi bị triệt để chuyển hóa. Dù là chuyển hóa về sau chỉ có thể sinh tồn một đoạn thời gian ngắn. Có khả năng tạo thành phá hư đều là mang tính hủy diệt. Hách nhân khẽ gật đầu, ở Vinh Đại Công Tước miêu tả phi thường kỹ càng, có sung túc giá trị tham khảo, những cái kia hắc kiếm kỵ sĩ biến dị không hề nghi ngờ là điên cuồng chi lực dẫn đến. Mà căn cứ bọn hắn biến dị, thủ không tính, cùng, mục đích tính, có thể ra kết luận. Ở bọn hắn phía sau, cần phải còn có một cái thượng vị cá thể ở khống chế hết thảy. Dù sao, điên cuồng nanh vuốt bên trong pháo hôi đơn vị là cơ hồ không có năng lực tư duy. Chỉ có thượng cấp diễn sinh thể hoặc là não loại đơn vị mới có suy nghĩ cùng chỉ huy năng lực. Mà ở Le Haron, cái này, não, hẳn là cái kia long hồn hoàng đế. Các người đại khái là lúc nào nhận tập kích, Lily ở bên cạnh hỏi một câu, ở Vinh Đại Công Tước nghĩ, nửa đêm về sau nửa giờ tả hữu, như vậy thời gian cũng có thể đối mặt, Vivian khẽ gật đầu, chính là chúng ta cảm ứng được, bộc phát, thời điểm. Salemene có chút không hiểu hỏi, bộc phát, cái gì bộc phát, các người khả năng không cảm giác được loại khí tức kia. hoặc là cảm nhận được cũng không cách nào phân biệt. Lily thờ ơ khoát khoát tay. Chính là đêm qua bão tuyết lớn nhất thời điểm, khi đó có một luồng tà áp lực lượng từ đế đô phương hướng bạo phát đi ra. Cùng Irving đại công tước bị tập kích thời gian trên cơ bản ăn khớp. Nằm ở trên giường, Irving đại công tước nghe tới Lily mà nói lập tức trợn to mắt. Trên mặt cũng nổi lên thần thái khác thường đến. Quả nhiên, các người cũng là có thể cảm thấy được, vật kia, các người quả nhiên cũng là người thừa kế. Hách nhân nghe tới, người thừa kế, ba chữ nháy mắt mí mắt liền có chút run run một chút. Quả nhiên, bên này có manh mối, nhưng hắn cũng không hề hoàn toàn biểu hiện ra ngoài, mà là bất động thanh sắc gật gật. Đâu, chúng ta xác thực biết một ít chuyện, bất quá ở nói chuyện trước đó, vẫn là trước tiên chữa khỏi ngươi đi. Vier, giao cho ngươi. Vier gật đầu tiến lên, đứng ở Vinh đại công tước bên cạnh, nhưng nàng cũng không có áp dụng càng nhiều hành động, mà chỉ là lẳng lặng nhìn chăm chú lên nằm ở trên giường lão nhân. Người khác thì đều tò mò nhìn nàng, muốn biết cái này, tiểu cô nương, đến cùng dự định làm sao chữa càng thêm sinh ở đại công tước trên thân đáng sợ ăn mòn. Quỷ dị như vậy lặng im tiếp tục vài giây đồng hồ. Liền ở Vinh đại công tước đã bị Vier chằm chằm toàn thân không được tự nhiên. Chuẩn bị mở miệng nói cái gì thời điểm, hách nhân đột nhiên chú ý tới đại công tước bên cạnh thân trên giường chẳng biết lúc nào xuất hiện một chút mơ mơ hồ hồ cái bóng. Kia nhìn qua tựa như là thân thể ném xuống bóng tối. Thoạt nhìn không có gì khác thường, nhưng nó lại là đón kia đảo từ cửa sổ chiếu vào ánh nắng mà xuất hiện. Tất cả mọi người chú ý tới kia không bình thường, cái bóng. Mà cái sau vừa mới bắt đầu còn ở duy trì lấy không nhúc nhích dáng vẻ. Lại tại vài giây sau đột nhiên nhúc nhích, tựa như là phải thoát đi nguy hiểm, đoàn kia nhúc nhích màu đen bóng tối bỗng nhiên sóng gió nổi lên. Cực nhanh hướng về rời xa Rier ánh mắt phương hướng, du lịch, đi. Nhưng mà cái bóng kia căn bản không thể chạy ra bao xa. Cơ hồ liền ở nó vừa mới rời đi đại công tước thân thể đồng thời. Rier đã một cái tốc biến đi tới giường chiếu một bên khác. Đưa tay liền tóm lấy đoàn kia nhúc nhích chi vật, màu đen bóng tối bị trực tiếp từ hai chiều mặt phẳng bắt lấy đến không gian ba chiều. Nó kịch liệt giằng co, cũng trong không khí nhăn co lại thành một đoàn khiến người ta buồn nôn. Toát ra khói bụi thân mềm vật chất, nhưng mà cho dù nó làm sao dãy giụa, đều không cách nào từ Rier kia bàn tay nho nhỏ bên trong chạy đi. Ngược lại ở cùng cây sau trong quá trình tiếp xúc không ngừng phát ra chói tai tiếng rít cùng huyết nhục ăn mòn chi chi âm thanh. Ngắn ngủi nửa phút bên trong, nó liền ăn mòn chỉ còn lại một cái bất quá 2cm đường kính màu đen viên cầu. Tốt tốt, lại đốt liền đốt không còn. Hách nhân xem xét ngay cả viên cầu kia cũng bắt đầu bốc khói. Mau, tới trước đem món đồ kia từ Rier trong tay đoạt lại. Ném vào sớm đã chuẩn bị kỹ càng hàng mẫu bảo quản trong thùng. Đến lưu cái mẫu vật phân tích dùng, sau đó hắn quay đầu. Đại công tước, ngươi bây giờ cảm giác, ngạch, khụ khụ, Irving đại công tước, gọi mấy âm thanh về sau, nằm ở trên giường lão nhân mới giật mình lập tức tỉnh táo lại. Hắn mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc cổ quái, cái này, dạng này liền xong rồi, vốn cũng không phải là phức tạp gì sự tình, vì một mặt thờ ơ khoát tay, chỉ là một chút suy yếu về sau vật ô nhiễm thôi. Dưới tay ta người đều có thể tùy tiện giải quyết, bất quá người cũng quả thực là khiến người ta lau mắt mà nhìn. Một, người bình thường, ta vẫn là lần đầu nhìn thấy có thể kiên trì thời gian dài như vậy. Không sai, không sai, đúng là người thừa kế. Irving đại công tước trên mặt biểu lộ hưng phấn lên. Các ngươi là ai truyền thừa? Cây thế giới thần điện tiền thân là kỳ nguyên nào? Cường đại như thế lực lượng, chẳng lẽ là Daemon đế quốc? Không đúng, Daemon cũng vô pháp nhẹ nhàng như vậy đối kháng Gorgon. Chẳng lẽ các ngươi là Gorgon, thậm chí Gorgon trước đó? Khụ khụ, khụ khụ khụ, có lẽ là quá hưng phấn. Cũng có lẽ là thân thể tích lũy xuống suy yếu ở điên cuồng chi lực bị khu trục về sau lập tức bạo phát ra. Vị này cường tráng đến không tưởng nổi lão nhân đột nhiên bắt đầu ho dữ rồi. Hách nhân mau tới trước, đè lại đối phương, chấn định, ngươi bây giờ thật vất vả nhặt về một cái mạng, đừng dễ dàng như vậy liền lại vứt bỏ. Vier cũng nhàn nhạt nhìn Irving đại công tước một chút, ta chỉ là khu trục trong cơ thể ngươi hủ hóa lực lượng. Nhưng ngươi hao tổn nguyên khí cùng linh hồn đều không phải dễ dàng như vậy bù lại nhất là cái sau. Linh hồn của ngươi đã bị gặm ăn rơi 1/3. Đó là không thể nghịch tổn thương, cho dù là ta cũng rất khó hoàn mỹ chữa trị nó. Nếu như ngươi quá kích động, thân thể của ngươi cùng linh hồn đều sẽ không chịu nổi. Hô, hô, Irving đại công tước nằm lại tại chỗ, đồng thời kịch liệt thở hào hển. Ở nữ thần tự mình ban thưởng kỳ tích, trước mặt, bộ ngực hắn thương thế đang lấy tốc độ kinh người khỏi hẳn. Nhưng trước đó bị điên cuồng chi lực ăn mòn lúc chỗ áp chế lại. Thân thể bản nguyên bên trên khuyết tổn lại lập tức bạo phát đi ra. Cái này khiến hắn lộ ra ngược lại so vừa rồi còn muốn suy yếu. Ta, minh bạch, trên linh hồn tổn thất sẽ có hậu quả gì không? Ngươi sẽ còn sống, nhưng nói thật, lại nghĩ là một cái anh minh thần võ bắc cảnh thủ hộ giả đại khái là không có khả năng. Vier ngay thẳng nói, tư duy của ngươi, ý chí, ký ức, thậm chí nhân cách đều sẽ trên phạm vi lớn suy yếu hoặc hướng về ác liệt phương hướng chuyển hóa. Thân thể của ngươi cũng sẽ nhận ảnh hưởng, bởi vì linh hồn cùng thân thể không xứng đôi. Ngươi đem khó mà khống chế nguyên bản thân thể, từ đó làm cho nó suy yếu xuống dưới, cũng một mực suy yếu đến cùng linh hồn nhất trí mới thôi. Đương nhiên, người bình thường dưới loại tình huống này trên cơ bản liền phế. Thế nhưng là người nội tình rất tốt, ta cũng tận khả năng bảo hộ cũng bổ khuyết ngươi tổn thương bộ phận. Cho nên ngươi cũng sẽ không biến thành phế nhân, nhưng các phương các mặt cũng sẽ không đạt tới ngươi thời kỳ toàn thịnh một nửa. Đối với ta mà nói, cũng cùng phế bỏ không có gì khác biệt. Ơ Vinh đại công tước thở dài, nhưng tùy theo thoải mái lắc đầu, bất quá có thể nhặt về một cái mạng đã nên thỏa mãn. Hiện tại chúng ta có thể nói chuyện ngươi vừa rồi nói những chuyện kia, Hách Nhân lập tức nói tiếp, liên quan đến Demon đế quốc, Gorgon, Kỷ Nguyên, cùng người thừa kế những sự tình kia. Hách Nhân hiện tại vô cùng may mắn chính mình ở trong tòa thành này dừng lại một ngày. Cũng ở ngày đó bên trong tranh thủ thời gian đi thăm dò vực sâu Gorgon, mà lại ở vực sâu Gorgon bên trong tìm tới vị kia Machikoli ma pháp sư Di Ngôn. Lại từ Di Ngôn bên trong biết được Demon đế quốc tồn tại. Hắn lờ mờ ý thức được, những cái kia nhìn như lộn xộn manh mối đoạn ngắn kỳ thật mới là thứ trọng yếu nhất. Hắn tiếp xúc đến, đã là cái này thần bí Le Haron thế giới chỗ che giấu trung cực chân tướng. Mà ở hắn nhắc tới Demon đế quốc cùng người thừa kế những từ ngữ này thời điểm, nằm ở trên giường Ơ Vinh đại công tước cũng không có ngay lập tức trả lời, mà là hỏi lại một vấn đề, các ngươi là đến tham dự lần này, Kỷ Nguyên thay đổi sao? Hách Nhân nhìn xem lão đại công con mắt, trịnh trọng mà gật đầu, vâng, mặt không đỏ, hơi thở không gấp, thậm chí giống như ngay cả mình đều tin, đây chính là một cái yếu tố quan thẩm tra thái độ làm việc không cùng nhà mình thượng đế hung hăng càn quấy kinh nghiệm tuyệt sẽ không nhanh chóng ngưng luyện ra như thế khí độ. Ơ Vinh đại công tước vui mừng thở dài một hơi, ánh mắt chuyển hướng một bên Salemanya huynh muội, ta biết các ngươi mang đến một vật hiện tại đem nó lấy ra đi. Salemanya nhíu nhíu mày, nhưng như thế đồ vật nhất định phải ở Valentine bệ hạ hoặc là Constant điện hạ ở đây dưới tình huống tài năng. Constant công chúa lập tức tới ngay, Ơ Vinh đại công tước cắt lời Salemanya, cũng khẽ ngẩng đầu nhìn về phía đứng ở bên cạnh mình vị kia tóc bạc nữ tính. Ginny, có thể khiến công chúa điện hạ tới. Được xưng, Ginny, tóc bạc nữ tính khẽ gật đầu một cái. Sau đó mi mắt chậm rãi khép lại, toàn thân của nàng cơ bắp đều trầm tĩnh lại, thân thể bày biện ra một loại hoàn toàn tĩnh trệ trạng thái. Mà ở vài giây sau, Hách Nhân nghe tới trong cơ thể nàng truyền đến một trận rất nhỏ, phảng phất loại trang bị nào đó khởi động dòng điện âm thanh cùng tiếng máy móc va chạm. Tóc bạc nữ tinh khí chất trên người tại thời điểm này hoàn toàn cải biến. Trước đó kia dịu dàng lại mang theo đờ đẫn khí chất biến thành một loại lăng nhiên mà rất có cảm giác tồn tại khí chàng. Mí mắt của nàng run rẩy hai lần, lần nữa mở ra thời điểm ánh mắt kia đã trở nên lăng lệ. Lần đầu gặp mặt, ta là Constant, nàng nhìn xem Hách Nhân một nhóm, khẽ gật đầu thăm hỏi, sau đó nàng lại nhìn về phía Salemanya huynh muội, cùng các ngươi là lần thứ hai gặp mặt, đến từ thế giới đối diện Hách Nhân. Oa, Lily kéo dài âm điệu, phát ra một tiếng khoa trương cảm thán, ở ngắn ngủi kinh ngạc về sau nàng lập tức hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Ngươi đây là quỷ nhập vào người, khụ khụ, ý thức truyền thông, vẫn là linh hồn kết nối loại hình đồ vật, là cùng hắc kiếm kỵ sĩ nhóm một dạng kỹ thuật đi. Hách Nhân lại so với Lily nhìn muốn càng hiểu một chút. Hắn ở, Ginny, nhắm mắt lại đồng thời liền kiểm trắc đến trên người đối. Phương đột nhiên xuất hiện đại lượng tín hiệu kết nối, mà ở cái này kết nối thành lập trước đó, vị này nữ tính cũng từ đầu đến cuối có cùng ngoại giới tiến hành vô tuyến thông tin dấu hiệu. Nếu như không có đoán sai, vừa rồi ngươi cũng một mực tại thông qua vị nữ sĩ này con mắt nhìn xem trong phòng tình huống. Như các ngươi nói, ý thức truyền thâu kỹ thuật mà thôi. Đối với người thừa kế mà nói cũng không tính cái gì cao thâm tri thức. Constant công chúa khẽ gật đầu. Rất xin lỗi, ta chỉ có thể lấy loại hình thức này cùng các ngươi gặp mặt, tiền tuyến tình huống cũng không lạc quan. Vẫn cứ thỉnh thoảng có biến dị hắc kiếm kỵ sĩ xung kích trận địa. Mặc dù chúng ta đã tìm tới đối phó bọn hắn biện pháp, nhưng nơi này nhất định phải có người tọa trấn mới được. Nói, nàng tà hữu chuyển động ánh mắt đem toàn bộ gian phòng cảnh tượng thu hết vào mắt, bởi vì Ơ Vinh đại công tước trên thân hù hóa lực lượng đã bị Vi Ơ tịnh hóa. Trong phòng nguyên bản loại kia không bình thường âm u cảm giác cũng theo đó tan thành mây khói. Còn sót lại thần thánh lực lượng để trong này thậm chí so với khác bình thường gian phòng còn muốn sáng tỏ sạch sẽ một chút. Cứ việc nghe tới các ngươi ở rừng tùng đen bên trong sự tích lúc liền suy đoán các ngươi cũng là người thừa kế. Lại không nghĩ rằng các ngươi sẽ nắm giữ lấy lực lượng mạnh như thế. Cứ như vậy, Kỷ Nguyên thay đổi liền càng có hy vọng. Xin hỏi, Avena lúc này rốt cuộc không? Nhịn được mở miệng, Kỷ Nguyên thay đổi rốt cuộc là ý gì? Hách Nhân nghe tới Avena như thế đặt câu hỏi, lập tức trong lòng liền nhẹ nhàng thở ra. Mẹ cái gà, lúc trước hắn cũng đang giàu làm như thế nào hỏi đâu. Dù sao trước đó làm bộ hết thảy đều ở trong lòng bàn tay thời điểm diễn kỹ quá rất thật. Hồ lộng qua về sau lại muốn đối mặt với, mặt ngoài vững như Lily kỳ thực hoàng đến một bút, quẫn cảnh. Một đống vấn đề làm không rõ ràng lại không tìm thấy cơ hội thích hợp hỏi ra lời là nhất làm cho nhân viên điều tra đau đầu tình huống. Mà vạn hạnh chính là hiện trường còn có Salemanya huynh muội này, hai huynh muội mộng bức tình huống xem ra không thể so chính mình kém đến đi đâu. Y dù bên kia quả nhiên không biết tường tình a, Constant công chúa hơi nhíu nhíu mày, nhưng lập tức thoải mái. Cũng không quan trọng, đem các ngươi mang đến đồ vật lấy ra đi, chính là các ngươi nguyên bản chuẩn bị hiện cho ta phụ hoàng. Salemanya cùng Avena liếc nhìn nhau, khẽ gật đầu, sau đó mỗi người bọn họ từ không gian của mình bên trong vật chưa lấy ra một thanh tinh xảo ngân chùy thủ. Cũng không chút do dự cắt vỡ ngón tay của mình, sau đó lại đem chảy máu ngón tay đặt tại mỗi người bọn họ ngực treo viên kia bùa hộ mệnh bên trên. Hồ sơ nhân viên quản lý, C30 số 35, C30 số 36. Hai huynh muội chăm miệng một lời mở miệng, lại không phải niệm động cái gì chú ngữ, mà là nói ra một cái phảng phất mở máy mật chìa khẩu lệnh. Đồng bộ chứng nhận, phân biệt tin tức đã đưa ra, thỉnh cầu mở ra kho bảo quản. Hách nhân kinh ngạc nhìn xem kia đối với trên đường đi đều từ đầu đến cuối đối tự thân sứ mạng thủ khẩu như bình huynh muội. Cũng nhìn thấy bọn hắn ngực bùa hộ mệnh đồng thời bắt đầu trở nên sáng lên. Kia bùa hộ mệnh vốn là dùng để kích phát trên người bọn họ loại kia đặc thù hoàng thất vân trang trí, nhưng hiện tại xem ra bọn họ hiển nhiên còn có càng lớn tác dụng. Theo hai viên bùa hộ mệnh bị đồng bộ kích hoạt, hách nhân cảm giác được hai huynh muội bên người không gian đột nhiên bắt đầu vặn vẹo. Rất nhanh, từ giữa không trung liền hiện ra một cái phảng phất như thủy ngân, bán kính hơn 1 mét màu trắng bạc viên cầu, mà theo viên cầu mặt ngoài hiện ra tổ ong trạng, đường vân cũng tầng tầng bong ra từng mảng, một cây bạch kim trường trượng rốt cục hiện ra ở trước mắt mọi người. Cây này bạch kim trường trượng chính là Salemanya huynh muội vượt qua thiên sơn vạn thủy, một đường từ Izo hộ tông đến Dragon đế quốc bảo vật. Hách nhân không nhịn được nhìn nhiều kia bạch kim trường trượng vài lần. Cây này không nhìn không sao, xem xét phía dưới hắn liền không khỏi sinh ra một tia cảm giác khác thường. Thật giống như từng tại địa phương nào khác nhìn thấy qua căn này trường trượng tựa như nó kia nước chảy một dạng hoa văn. Cùng miêu tả lấy nhật nguyệt tinh thần hoa văn trang sức đều dị thường quen thuộc. Hắn lập tức giơ lên bả vai, máy dữ liệu, so sánh, không cần so sánh, chính là ở rừng, tùng đen bên trong huyễn tượng vị kia Hasanka Thánh Vương trong tay bạch kim quyền trượng. Máy dữ liệu thanh âm ở trong đầu hắn vang lên, vẻ ngoài an khớp độ 100%, năng lượng ba động cũng nhất trí, chính phẩm không sai. Hách nhân trong lòng không chịu được hơi kinh hãi, nhưng hắn hoàn toàn không có đem phần này kinh ngạc biểu lộ ra. Ở không rõ ràng cây quyền trượng này tác dụng trước đó, tốt nhất là đừng tùy tiện biểu hiện ra ý nghĩ của mình. Mà Salemanya huynh muội khi nhìn đến căn này bạch kim quyền trượng về sau cũng là sững sờ một hồi. Sau đó riêng phần mình nhưng lại lộ ra vẻ mặt suy nghĩ. Hiển nhiên bọn hắn cũng nhìn ra cây quyền trượng này cùng bọn hắn ở rừng tùng đen huyễn tượng bên trong nhìn thấy qua giống nhau như đúc. Mà lại bọn, hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy chính mình chỗ hộ tống chi vật chân thực bộ dáng. Xem ra các ngươi giữ lời hứa, ở trước khi tới đây đều chưa từng mở ra kho bảo quản. Constance giờ phút này cũng mở miệng, nàng từ Salemanya huynh muội vẻ mặt nhìn ra hai người kinh ngạc. Cũng liền đoán được một ít chuyện, nhìn bộ dáng của các ngươi ở địa phương khác nhìn thấy qua cái này thống ngự quyền trượng. Là ở rừng tùng đen, Avena hồi đáp, chúng ta ở rừng tùng đen kinh lịch một cái, huyễn tượng. Một vị thượng cổ nữ vương tay cầm chuôi này quyền trượng. Nàng được người xưng làm thánh vương. A, kia cần phải là Hasanka tiếng vọng, Constance nhẹ giọng thở dài. Nguyệt vị vương giả kia có thể sớm ngày nghỉ. Ngươi, nàng đã ở cái này vỡ vụn thế giới kiên trì quá lâu. Salemanya không nhịn được tiến lên một bước, xin hỏi, đây rốt cuộc là, Constance ở đối phương đem lại nói ra trước đó liền vượt lên trước một bước cắt lời. Các ngươi biết cây quyền trượng này tác dụng cùng ý nghĩa à? Salemanya cùng Avena nhìn lẫn nhau một cái, tùy theo lắc đầu, hai người trên mặt biểu lộ là đồng dạng hoang mang không hiểu. Vậy các ngươi cần phải cũng không biết kỳ nguyên giao thế cùng chôn vùi đi. Hai huynh muội vẫn là lắc đầu. Constance lẳng lặng mà nhìn xem bọn hắn, trong giọng nói đã không có trào phúng cũng không có khinh thị, mà chỉ là lạnh nhạt hỏi, vậy các ngươi lại là vì sao biết muốn tới nơi này, cũng đem kho bảo quản bên trong đồ vật giao đến trên tay của ta đâu? Chúng ta phụ vương bỗng đột nhiên đem chúng ta triệu đến nội đình, cũng giao cho chúng ta sứ mạng này. Avena đàng hoàng hồi đáp, ở trước mắt vị này cho dù từ chỗ nào phương diện nhìn đều so với mình lợi hại, công chúa đồng sự, trước mặt nàng tổng không khỏi có một loại nhược khí, hắn thậm chí giống như còn dự báo đến Dragon đế quốc nội loạn. Cũng nói cho chúng ta biết, nếu như đế đô bên trong chính là địch nhân, liền đi tìm ngươi, nhưng hắn lại vẫn chưa giải thích cặn kẽ chuyện này. Salemanya nói tiếp, mà lại ta cảm thấy, ngươi cảm thấy ngay cả ngươi phụ vương cũng không hoàn toàn rõ ràng tại sao phải làm như thế. Phải không? Constance tiếp nhận Salemanya, cũng khẽ thở dài. Một cái, giống như phụ hoàng ta nói với ta như thế, truyền thừa cuối cùng rồi sẽ dần dần đoạn tuyệt, vương triều không có vĩnh hằng, chư thần sẽ chết, thánh linh sẽ chết, tiên hiền cùng cự long cũng sẽ chết. Thế giới tái tạo lại không ngừng bóc ra những ký ức kia cùng tri thức. Mặc dù có vĩnh hằng linh hồn cũng giống như vậy như thế. Cuối cùng, chúng ta đều đem mù quáng mà vô tri còn sống, cũng ở cổ xưa chấp niệm thôi thúc dưới đi tiến hành trận này ngay cả chính chúng ta đều không rõ nó ý nghĩa chiến tranh. Bất hủ giả cuối cùng rồi sẽ trở thành cái xác không hồn. Đó chính là vĩnh sinh đại giới. Salemanya cùng Avena song song mộng bước, nhưng mà hách nhân đang nghe thế giới tái tạo mấy chữ về sau trong lòng lại là hơi hồi hộp một chút. Mẹ nó, Constance công chúa biết thế giới này tái tạo qua, thậm chí không chỉ nàng biết, ngay cả cha nàng đều biết, mà lại nghe kia trong câu chữ y tứ, bọn hắn biết thế giới tái tạo còn không chỉ một lần. Nếu không những lời kia bên trong cũng không đến nỗi dùng đến không ngừng bóc ra từ này. Nói cách khác, bọn hắn thậm chí biết vũ trụ này đã từng bị phong hưu chi chủ hủy diệt quá trình. Thật có lỗi, những thứ này đối với các ngươi mà nói nên rất khó lý giải. Constance cảm thán cũng không có tiếp tục kéo dài, nàng chú ý tới Salemanya huynh muội trên mặt hoang mang, liền khẽ lắc đầu, tại ý thức truyền thâu trạng thái, một chút tiềm thức ý nghĩ sẽ tương đối khó khống chế. Ta trở nên so với bình thường cảm tính, hiện tại vẫn là để chúng ta trở lại bình thường tiết tấu đi. Đầu tiên, tôi nói rằng thế giới này của chúng ta đã từng bị hủy diệt sự thật. Thế giới đã từng bị hủy diệt qua, nhưng mà chỉ có rất ít người biết điểm này. Đối với trên thế giới này đại đa số tầm thường người bình thường mà nói, thế giới là ổn định lại vĩnh hằng. Constant thanh âm nghe vào bình thản mà hờ hững, lấy một loại hoàn toàn là bày ra thẳng thật ngữ khi nói ra không thể tưởng tượng chân tướng. Ngày đêm giao thế, bốn mùa luân hồi, vạn vật sinh trưởng, sinh tử tuần hoàn, ở tuyệt đại đa số người có hạn lại ngắn ngủi một đời. Chuyện như vậy đều sẽ nghiêm ngặt dựa theo quy luật tự nhiên phát sinh đồng thời lặp lại. Đối với bọn hắn mà nói, thế giới đã từng hủy diệt, chuyện này không chỉ là không thể tưởng tượng. Càng giống một loại thiên phương dạ đàm, bọn hắn không thể nào hiểu được cũng sẽ không đi lý giải chuyện này, mà nếu như cưỡng ép khiến bọn hắn nhận thức đến chuyện này, kết quả duy nhất cũng bất quá là khủng hoảng mà thôi. Bởi vậy, trừ phi là người thừa kế ở giữa, nếu không ai cũng sẽ không nhắc lên cái này chân tướng. Nàng không có để ý Salemanya cùng Avena trên mặt biểu lộ, mà là phối hợp nói tiếp, thế giới này của chúng ta bị hủy diệt qua, mà lại không chỉ một lần, không phải là các ngươi cho nên vì loại này thế giới chiến tranh dẫn đến vương quốc hủy diệt, việc nhỏ. Thậm chí không phải một ít chủng tộc diệt tuyệt, mà là chân chính trên ý nghĩa, toàn bộ thế giới triệt để sụp đổ cùng phân giải, từ cực kỳ lâu trước kia bắt đầu, xa xưa đến thì ngay cả người thừa kế đều không cách nào xác nhận sự tình bắt đầu là loại nào tình hình. Có một cỗ cường đại mà lực lượng kinh khủng liền chiếm cứ trên thế giới này. Chúng ta không biết lai lịch của nó, cũng không biết nó vì sao muốn phá hư hết thảy, chỉ biết chúng ta ban sơ tổ tiên xưng hô nó vì chôn vùi. Mà chính là chôn vùi dẫn đến thế giới lần thứ nhất hủy diệt. Các người có biết không, thế giới nhưng thật ra là rất lớn. Lớn đến các người không cách nào tưởng tượng, nó nguyên bản xa không chỉ một khỏa tinh cầu như thế. Chật chội, ở chôn vùi giáng lâm trước đó, giống Le Haron tinh cầu dạng này căn bản đếm mãi không hết. Bọn họ hết thảy được xưng hành tinh, hơn nữa còn có xa so với hành tinh càng thêm hành tinh to lớn. Cùng xa so với hành tinh càng thêm to lớn thiên thể phiêu phù ở thế giới bên trong. Các vị tổ tiên đem nó xưng là vũ trụ, mà chôn vùi dẫn đến cái thứ nhất vũ trụ diệt tuyệt dùng một loại người phàm không thể lý giải phương thức. Đem toàn bộ vũ trụ xé thành mảnh nhỏ. Đó chính là cái thứ nhất kỷ nguyên. Constant ngắn ngủi trầm mặc một lát, Avenel liền không nhịn được mở miệng nói, cho nên chúng ta là từ sau lúc đó người sống sót a. Constant nở nụ cười, trong tươi cười hiện ra lạnh ý, làm sao có thể tốt đẹp như thế, cái thứ nhất kỷ nguyên có thể nói căn bản không có người sống sót. Thế giới chân chính tận thế là sẽ không như vậy, ôn nhu. Nó không giống loài người ở giữa chiến tranh, người đào một cái cũng đủ lớn địa huyệt hoặc là đóng một tòa tòa thành liền có khả năng may mắn còn sống sót. Làm toàn bộ vũ trụ cũng bắt đầu sụp đổ thời điểm, ngay cả hành tinh đều sẽ nháy mắt dập tắt, thế gian không tồn tại bất kỳ cái gì để ngươi có thể may mắn còn sống sót chỗ tránh nạn. Ở kỷ nguyên thứ nhất, những cái kia cổ xưa nhất các vị tổ tiên cũng đã phi thường cường đại. Bọn hắn thậm chí có thể trong nháy mắt vượt qua toàn bộ vũ trụ, cũng có thể tùy ý chế tạo hoặc dập tắt to to nhỏ nhỏ ngôi sao. Bọn hắn thậm chí có thể ở kết cấu thời không bên trên tùy ý thêm bớt, lấy chế tạo từng cái phiêu phù ở thế giới hiện thực, biên giới tư nhân quốc gia. Nhưng mặc dù là như thế cường đại các vị tổ tiên, ở chôn vùi giáng lâm thời điểm cũng vô pháp vãn hồi tận thế tình thế nguy hiểm. Kỷ nguyên thứ nhất vũ trụ bị phá tan thành từng mảnh, liên đới đã từng văn minh huy hoàng cũng cùng nhau hủy hoại chỉ trong chốc lát, căn bản không có bất kỳ vật gì may mắn còn sống sót. Nhưng mà chân chính ác mộng lại là từ sau lúc đó sự tình. Constant hít sâu một hơi, phảng phất ngay cả nàng đang nói ra một ít chuyện thời điểm cũng nhịn không được cảm thấy run rẩy. Salemanya vội vã không nhịn nổi, kia về sau xảy ra chuyện gì? Ở kỷ nguyên thứ nhất bị phá hủy về sau, thế giới của chúng ta tái tạo. Constant chậm rãi nói, một kỷ nguyên mới ở vũ trụ sụp đổ về sau, trên phế tích sinh ra, vạn sự vạn vật đều lại xuất hiện, chôn vùi cũng cùng nhau xuất hiện. Salemanya cùng Avena hai mặt nhìn nhau, thì ngay cả hách nhân cũng không nhịn được cùng Vivian liếc nhau một cái. Tình huống tựa hồ cùng ban sơ suy đoán không giống, Avena sắc mặt hơi có bắn tỉa trắng, chuyện như vậy lặp lại bao nhiêu lần, không biết. Constant lắc đầu, số lần nhiều lắm, vĩnh hằng linh hồn cũng không chịu nổi tổn hao như vậy. Chúng ta chỉ biết thế giới này bị không chỉ một lần hủy diệt, sau đó vẫn đang phế tích cùng cặn bã bên trong bị tái tạo, mà mỗi một lần quá trình đều cơ bản giống nhau. Tái tạo về sau thế giới sẽ đầu tiên bình ổn vận hành, khiến người ta thậm chí sẽ hoài nghi chân chính an bình đã đến gần. Nhưng chôn vùi tất nhiên sẽ từ sau lúc đó xuất hiện, cũng đem thế giới này đẩy hướng hủy diệt vực sâu. Mà mỗi một lần chôn vùi giáng lâm thời điểm, liền sẽ phát sinh được xưng kỷ nguyên giao thế chiến tranh. Trận chiến tranh này tránh cũng không thể tránh, bởi vì bốc lên chiến tranh cũng không phải là chúng ta, mà là chôn vùi. Nó sẽ ăn mòn trên thế giới cường đại nhất chiến sĩ. Cũng từ ác mộng thế giới bên trong phóng xuất ra vô số kẻ quái vật. Những thứ này nanh vuốt nhóm lấy thế giới làm thức ăn. Cũng tất nhiên sẽ quét ngang hết thảy, vì sinh tồn, cũng vì ở kỷ nguyên giao thế về sau lưu lại một tia hy vọng. Chúng ta liền sẽ phấn khởi phản kháng, nhưng cho dù nhân loại phản kháng đến cỡ nào kịch liệt, chôn vùi cuối cùng vẫn sẽ hủy diệt hết thảy, chiến tranh sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, quái vật cũng càng ngày càng nhiều, mãi đến thế giới trật tự bị đánh vỡ, vạn sự vạn vật đều bị điên cuồng thôn phệ, một khắc này mới tính hết thảy đều kết thúc. Cái này liền giống một loại luân hồi, không ngừng hủy diệt sau đó trùng sinh, tận thế giống như đã sớm giáng lâm, nhưng lại giống như chưa hề kết thúc, chúng ta đánh một trận lại một trận. Mỗi lần có thể thành công hoàn thành kỷ nguyên giao thế cũng kỷ nguyên tiếp theo bên trong tiếp tục kéo dài. Tất nhiên là trong nhân loại nhất ương ngạnh, nhất không sợ, bộ tộc mạnh mẽ nhất, mà ở kế tiếp kỷ nguyên bên trong, những cường giả này liền tất nhiên sẽ trở thành chôn vùi mới vật dẫn người cứu. Vớt cuối cùng rồi sẽ trở thành hủy diệt giả, cũng bị mới người phản kháng đánh bại. Đây chính là kỷ nguyên giao thế, mà kỷ nguyên giao thế mang đến mặt khác một cái hậu quả. Chính là thế giới không ngừng, hao tổn, chúng ta dù sao cũng là ở vũ trụ hài cốt bên trong tái tạo, tàn thứ phẩm. Mỗi một lần dạng này tái tạo, đều sẽ dẫn đến loại nào đó tương tự bản nguyên đồ vật không ngừng sói mòn. Mà cụ thể biểu hiện ra ngoài, chính là thế giới tầng cấp vừa giảm lại hàng, chúng ta cấp độ văn minh cũng vừa giảm lại hàng. Còn nhớ ta vừa rồi không ngừng cường điệu, người thừa kế, cùng, vĩnh hằng linh hồn, kia chỉ chính là có thể hoàn thành kỷ nguyên giao thế. Tại thế giới tái tạo về sau vẫn cứ tiếp tục sống sót linh hồn, mặc dù thế giới sẽ hủy diệt, hữu hình nhục thể cũng sẽ tiêu vong, nhưng một chút linh hồn cặn bã kiểu gì cũng sẽ may mắn còn sống sót. Cũng mang theo ký ức truyền thừa đến kế tiếp kỷ nguyên bên trong đi, mà bảo trụ loại này kéo dài hy vọng chính là người thừa kế ở lần lượt tận thế bên trong vẫn cứ không ngừng phản kháng động lực lớn nhất. Thế nhưng là đây hết thảy đều là sẽ hao tổn, đi theo thế giới cùng một chỗ hao tổn, ban sơ kỷ nguyên giao thế chiến tranh, chúng ta là ở thời gian cùng không gian vô tận trên chiến trường tiến hành. Từ sau lúc đó, chúng ta ở quần tinh ở giữa chống cự chôn vùi, lại sau này mấy lần, chúng ta chỉ có thể ở một đầu trong tinh hà tác chiến. Lại sau này, chúng ta chỉ có thể co đầu rút cổ tại hành tinh trong bóng tối. Dựa vào lấy chiến đấu vệ tinh bầy để ngăn cản những cái kia từ bên trong hàng tinh tâm liên tục không ngừng trào ra quái vật, mà ở lần lượt kỷ nguyên giao thế về sau. Chúng ta rốt cục thối lui đến mặt đất, chúng ta vũ khí biến thành đao kiếm cùng trường mâu, chúng ta chiến trường thậm chí không cách nào rời đi tầng khí quyển. Một ngày nào đó, kỷ nguyên giao thế sẽ tại một tòa thành thị bên trong, một cái trấn nhỏ bên trong, một khối đá vụn bên trên tiến hành, cuối cùng nhân loại cùng cuối cùng quái vật có lẽ sẽ tay không tấc sắt vật lộn. Dùng bên trên răng cùng móng tay, mà nếu như bọn hắn đều đổ xuống, kia có lẽ mới thật sự là giải thoát đi. Constant giảng thuật rốt cục đã qua một đoạn thời gian. Hách nhân biết, Constant nói tất nhiên không phải toàn bộ chân tướng, cũng không phải là vị công chúa điện hạ này đang giấu giếm cái gì, mà là nàng căn bản không biết toàn bộ chân tướng, bởi vì người thừa kế chỗ tiếp tục kéo dài ký ức đang không ngừng biến mất. Cái này nguồn gốc từ thượng cổ văn minh đang cùng vũ trụ này cùng nhau dần dần héo rút. Đã từng rộng lớn tinh thần đại hải bây giờ chỉ còn lại một mảnh hỗn độn hắc ám lĩnh vực cùng duy nhất hành tinh Le Haron. Như vậy những cái kia rất qua lần lượt kỷ nguyên giao thế kéo dài đến nay, những người thừa kế lại có thể còn lại thứ gì đâu? Chỉ sợ chính Constant cũng không rõ ràng lắm chính mình rằng thật những cái kia khái niệm là có ý gì. Những cái kia cùng nàng một dạng những người thừa kế hơn phân nửa căn bản liền quên đi tinh không là cái dạng gì. Cũng không nhớ rõ chính mình từng ngao du tinh hải thời gian. Bọn hắn chỉ là ghi nhớ mỗi lần kia chiến tranh. Cũng đem một chút lẻ tẻ, ngay cả chính bọn hắn đều không rõ nó ý nghĩa từ ngữ nói ra mà thôi. Mà về phần Salamander cùng Avena, bọn hắn ở lâu dài trầm mặc về sau ngẩng đầu lên. Salamander chỉ vào cây kia vẫn cứ phiêu phù ở giữa không trung bạch kim quyền trượng. Cây quyền trượng này một mực là Izo hoàng thất bảo quản. Cho nên chúng ta cũng đúng, người thừa kế, nhưng mà lại là đã đoạn tuyệt người thừa kế. Constant nhẹ nhàng gật đầu, trên thực tế trước hôm nay ta cũng không biết các ngươi bảo lưu lấy phần này, di sản, cũng chuẩn bị tự nghĩ biện pháp đi tìm cây quyền trượng này tung tích. Các ngươi phụ vương đại khái là nhận được kỷ nguyên giao thế ảnh hưởng mới đột nhiên thức tỉnh. Từ sâu trong linh hồn nổi lên một chút ký ức, bởi vậy mới phái các ngươi tới. Nhưng các ngươi, hiển nhiên là một chút liên quan đến thượng cổ ký ức đều không có. Salamander tự giễu nở nụ cười, nói cách khác, chúng ta thuộc về không có tư cách tham dự kỷ nguyên giao thế. Cũng không có tư cách kỷ nguyên tiếp theo được đến kéo dài kia đám người. Phải không, nếu như như lời ngươi nói cũng không phải là một cái thiên phương dạ đàm khủng bố cố sự mà nói. Ai cũng có tư cách tham dự kỷ nguyên giao thế, bởi vì đây là toàn bộ sinh linh, đều phải đứng trước khiêu chiến. Constant nhìn Salamander một chút, nhưng các ngươi xác thực không cách nào kéo dài cái gì. Các người viễn cổ ký ức đã bị ma diệt, linh hồn không còn có tính vĩnh hằng, cho dù các ngươi tham dự kỷ nguyên giao thế cũng cùng ta cùng nhau lấy được thắng lợi. Ở kỷ nguyên mới bên trong, các ngươi cũng sẽ không nhớ kỹ ta. Salamander há to miệng muốn nói điều gì, nhưng bên cạnh Avena lại trước một bước nói, đây là một loại may mắn. Đúng vậy, may mắn lớn lao. Constant nhìn xem Izo công chúa, không cần tiếp tục trực diện chân tướng, không có cái gì là so với vô tri hạnh phúc hơn sự tình. Ở đem những thứ này to lớn lượng tin tức toàn bộ tiêu hóa xong tất về sau, hách nhân phát ra thở dài một tiếng, ai, cho nên các ngươi, lịch sử, là trình bày ngược a, hắn rốt cuộc minh bạch những cái kia đến từ văn minh khác nhau cấp độ. Khác biệt thời gian tuyến, thế giới khác biệt tuyến, tàn hưởng, là chuyện gì xảy ra? Nguyên lai cũng không phải là rất nhiều bị hủy diệt thế giới xếp chồng lại với nhau. Cũng không phải văn minh khác nhau hài cốt đan vào lẫn nhau. Từ đầu đến cuối đứng trước tận thế liền chỉ có cái này một cái vũ trụ, chỉ bất quá. Nó bị hủy diệt không chỉ một lần, trình bày ngược, không tệ cách nói, Constant lông mày khẽ nhếch, nhìn về phía Hách Nhân, nhưng tại sao phải nói là lịch sử của chúng ta? Không, không có gì, Hách Nhân di chuyển cái này nho nhỏ nói sai, liên quan tới kỷ nguyên giao thế, ta có mấy cái vấn đề. Nói thật, mặc dù Hách Nhân hiện tại cũng coi là kiến thức rộng rãi, nhưng ở nghe tới Constant nói thuật chân tướng trước đó, hắn tuyệt đối nghĩ không ra Le Haron chân chính lịch sử sẽ là lần này bộ dáng. Đây là một cái đã bị hủy diệt qua rất nhiều lần thế giới. Nó chỗ trải qua tận thế xa không phải Hách Nhân ban sơ suy đoán như thế chỉ có hai lần tức Phong Hưu chi chủ đưa đến trận kia tận thế. Cùng nữ thần sáng thế vẫn lạc đưa đến lần thứ hai tận thế. Trên thực tế cùng nó chỗ trải qua những chuyện kia so ra. Nữ thần sáng thế vẫn lạc lúc thả ra ngoài kia đạo đem tinh cầu một phân thành hai sóng xung kích đã không đáng kể chút nào. Từ kỷ nguyên thứ nhất kia cường đại đến cơ hồ có thể xoay chuyển quy luật vũ trụ tổ tiên văn. Mình bị Phong Hưu chi chủ hủy diệt, toàn bộ thế giới hóa thành mảnh vỡ, toàn bộ văn minh hủy hoại chỉ trong chốc lát, lại đến hiện tại toàn bộ thế giới chỉ còn lại một viên tàn khuyết không đầy đủ hành tinh. Những người thừa kế thoái hóa đến chỉ có thể cua đao kiếm trường mâu tác chiến. Trong lúc này chỗ cách không chỉ là thời gian trường hạ đơn giản như vậy. Vũ trụ mỗi lần sụp đổ đều mang ý nghĩa trục thời gian triệt để vỡ nát, gây dựng lại. Vạn sự vạn vật đều phẳng phất format tẩy bài lại đến. Mà người thừa kế liền tương đương với mỗi lần format đều không thể xóa bỏ sạch sẽ, ngoan cố văn kiện. Bọn hắn ở lần lượt chôn vùi trong luân hồi cưỡng ép kéo dài một vài thứ. Cho đến ngày, nay, bọn hắn đã ngay cả mình ở kéo dài chính là không biết gì cả. Hách Nhân hiện tại rốt cuộc biết Gorgon đế quốc, Daemon đế quốc, Hà thần ca những thứ này nhìn như có khác nhau một trời một vực, quốc gia, đến cùng là cái gì? Bọn họ tất cả đều là Le Haron văn minh, là cái này ở chôn vùi bên trong không ngừng luân hồi văn minh ở thế giới khác nhau tuyến bên trong khác biệt danh tự. Nhìn xem Constant con mắt, Hách Nhân chậm rãi nói, ta muốn biết vấn đề thứ nhất điên cuồng, ta nói là chôn vùi, nó phải chăng cũng ở đồng bộ suy yếu? Constant nghe tới vấn đề này sửng sốt một chút, lập tức lộ ra hiểu ý thần sắc, xác thực, đây chính là trọng điểm. Theo thế giới không ngừng hủy diệt cùng tái tạo, bị hao tổn rơi tựa hồ không chỉ là trật tự. Thế giới, bản nguyên, chôn vùi lực lượng cũng đang không ngừng suy yếu. Ban sơ nó có thể đem toàn bộ vũ trụ đều triệt để ma diệt. Nhưng ở mấy cái kỷ nguyên về sau, nó cũng chỉ có thể ở hệ ngân hà trong phạm vi tứ ngược. Mà tới hôm nay, lực lượng của nó thậm chí đã suy yếu đến không cách nào tại chỗ giết chết một cái giống Irving đại công tước dạng này lão nhân. Nằm ở trên giường Irving đại công tước lập tức trung khí 10 phần ồn ào. Công chúa điện hạ, ta luôn lão một chút. Nhưng còn chưa tới biến thành kẻ yếu thời điểm a, xem ra nghỉ một lúc sau hắn tinh khí thần lại khôi phục một chút. Hách Nhân đang nghe Constant mà nói về sau thì không nói thêm gì nữa, chỉ là yên lặng ghi lại, chôn vùi, lực lượng sẽ theo. Vũ trụ luân hồi mà đồng bộ suy yếu, đồng thời từ đầu đến cuối chưa thể đem Le Haron triệt để hủy diệt manh mối trọng yếu. Sau đó hắn hỏi ra vấn đề thứ hai, có người biết là cái gì dẫn đến thế giới này không ngừng tái tạo luân hồi a? Làm sao có thể có người biết? Constant nhìn về phía Hách Nhân ánh mắt thoảng qua có chút kỳ quái. Thế giới hủy diệt, sau đó trùng sinh, đây cơ hồ chính là thế giới này chân lý. Tối viễn của tổ tiên đều không thể thấy rõ vũ trụ chân lý. Truyền thừa đến nay người liền càng không khả năng dù sao. Văn minh tầng cấp là đang không ngừng hạ xuống. Là như thế này à? Bên cạnh Vivian cũng đánh vỡ trầm mặc. Kia có người biết đời thứ nhất tổ tiên tình huống cụ thể à? Tỉ như bọn hắn văn minh tên gọi là gì? Bọn hắn kỹ thuật rốt cục đạt tới trình độ gì? Cùng, ở tận thế giáng lâm thời điểm, bọn hắn ở một khắc cuối cùng đều đã làm những gì? Constant lắc đầu, không người biết được, càng là ký ức cổ lão liền bị mất càng phát ra nghiêm trọng. Cho dù linh hồn truyền thừa cường đại nhất người cũng đối kháng không được cái quy luật này. Thì ngay cả ta phụ hoàng, hắn cũng vẻn vẹn là biết 6-7 kỷ nguyên trước đó đại khái lịch sử mà thôi. Mà về phần cổ xưa nhất đời thứ nhất tổ tiên cùng kỷ nguyên thứ nhất lúc vũ trụ. Nói thật, kia đã gần như là cái thần thoại, chúng ta chỉ có mơ mơ hồ hồ khái niệm, cùng một chút chắp vá ghi chép thôi, cho nên ta... Vừa rồi nói kia hết thầy chỉ sợ cũng không phải hoàn toàn chân tướng chân thực lịch sử đã sớm bị luân hồi bao phủ. Lại không người biết được, nói, nạt rốt cuộc ức chế không nổi nghi ngờ của mình. Các người thật là người thừa kế a, các người yêu cầu mấy cái này vấn đề, đều không nên xuất từ người thừa kế miệng, đại khái là bởi vì chúng ta truyền thừa càng nhiều hơn chính là kỹ thuật cùng tri thức đi. Hách Nhân thuận miệng nói, muốn kể một ít hắc khoa kỹ, chúng ta cây thế giới thần điện vẫn có một ít, nhưng muốn nói kỷ nguyên thay đổi trong quá trình tư liệu lịch sử. Nói đến quả thực có chút xấu hổ. Nguyên lai người thừa kế bên trong còn xuất hiện tình huống như vậy à? Constant khẽ nhíu mày, thế giới luân hồi quá nhiều lần, người thừa kế xem ra cũng dần dần đến cực hạn, càng ngày càng nhiều tình huống dị thường đang không ngừng xuất hiện. Nhưng cũng may các ngươi chí ít còn mang đến tri thức. Rhea lúc này tò mò hỏi một câu, cho nên theo ngươi cách nói, vị kia Valentine bệ hạ cũng là người thừa kế đi. Mà ngươi đang tiến hành trận chiến tranh này, chính là vì hoàn thành kỷ nguyên thay đổi. Constant lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, đúng vậy, mà lại từ ta có ý thức ngày đó trở đi. Ta liền biết có một ngày này đến, có lẽ là nhận Constant kia cỗ kiên quyết khí thế ảnh hưởng. Trong phòng trong lúc nhất thời an tĩnh lại, Salem như cùng Avena cần thời gian đến chậm rãi lý giải cũng tiếp nhận những thứ này không thể tưởng tượng sự thật. Mà, Hách Nhân lại là đang suy nghĩ một chút càng thêm sâu xa sự tình. Tỷ như, dẫn đến thế giới này xuất hiện, chôn vùi luân hồi, hiện tượng này nguyên nhân thực sự hắn cho rằng kia tuyệt không phải Phong Hiêu chi chủ thủ bút. Nguyên nhân rất đơn giản, Phong Hiêu chi chủ không có năng lực tư duy, là không làm được loại này cắt rau hẹ tinh tế thao tác. Nhưng vào lúc này, Constant vươn tay cầm cây kia phiêu phù ở giữa không trung bạch kim quyền trượng. Bạch kim quyền trượng phát ra một tiếng rất nhỏ vù vù. Cái này khiến Hách Nhân từ trong suy tư tỉnh lại, sự chú ý của hắn lần nữa bị cây quyền trượng này hấp dẫn. Ở Constant đem quyền trượng lấy đi trước đó, hắn vội vàng hỏi, chờ một chút, ta còn có một vấn đề căn này bạch kim quyền trượng cụ. Thế là lấy làm gì? Thống ngự quyền trượng chính là kỳ nguyên giao thế mấu chốt. Constant lộ ra rất có kiên nhẫn, làm kỳ nguyên giao thế chi chiến tiến hành đến giai đoạn sau cùng. Toàn bộ thế giới tất cả trật tự trên cơ bản đều sẽ sụp đổ. Nhưng chỉ có ở bạch kim quyền trượng phạm vi bao phủ bên trong. Trật tự đem có thể tiếp tục sống sót mà quyền trượng che chở địa phương. Chính là cuối cùng quyết chiến chiến trường. Thế giới vận mệnh sẽ ở quyền trượng chiếu rọi xuống đi đến điểm cuối. Kỷ nguyên mới cũng là lấy quyền trượng làm trung tâm mở ra. Hách Nhân con mắt hơi sáng một chút, nói cách khác, cây quyền trượng này là ở một lần lại một lần chôn vùi luân hồi trong quá trình từ đầu đến cuối chưa? Từng biến hóa đồ vật, nó là ở kỷ nguyên thứ nhất liền tồn tại thượng cổ đồ vật. Constant do dự một chút, ta không dám nói khẳng định như vậy, nhưng nó đúng là tồn tại rất nhiều cái kỷ nguyên. Hách Nhân vươn tay ra, có thể để cho chúng ta nhìn một chút à? Yên tâm, chỉ là nhìn một chút. Chúng ta đối với loại này cổ đại di vật cảm thấy rất hứng thú. Constant vẫn chưa suy nghĩ nhiều, thuận tay liền đem bạch kim quyền trượng đưa tới Hách Nhân trên tay. Hách Nhân tiếp nhận quyền trượng, nghiêm túc ngắm nghía nó mặt ngoài hoa văn cùng hoa văn trang sức. Mà máy dữ liệu thì đồng thời bay đến quyền trượng bên cạnh. Đem nó từ trên xuống dưới hoàn hoàn chỉnh chỉnh quét hình một lần. Vier, ngươi đến xem, chờ xác nhận máy giữ. Liệu đã hoàn thành quét hình xây ngăn về sau, Hách Nhân liền đem quyền trượng đưa cho bên cạnh Vier. Nho nhỏ nữ thần sáng thế tiếp nhận căn này cơ hồ có nàng hai lần cao trường trượng. Một bên nghiêm túc quan sát, một bên không ngừng gật đầu. Cũng không biết có phải là thật hay không nhìn ra cái gì manh mối. Dù sao nàng trọn vẹn nghiên cứu 10 phút mới đem quyền trượng trả cho Constant. Các người có thể nhìn ra cái gì rồi sao? Constant khóe mắt tựa hồ mang theo một chút vui vẻ hỏi. Hoa văn không sai, nhìn xem rất hoa lệ. Hách Nhân buông tay, liền giống như ta nói, chúng ta ở lịch sử truyền thừa phương diện. Quả thật có chút không đành lòng nhìn thẳng. Ta hoàn toàn nhìn không ra nó có bí mật nào đó. Hắn một bên nói như vậy lấy một bên trong đầu cùng máy giữ. Liệu cực nhanh giao lưu, thế nào, có phát hiện a? Xác thực có khả năng kinh lịch kỳ nguyên giao thế quyền trượng trừ mặt ngoài một tầng lớp mạ bên ngoài. Trong đó sử dụng chất liệu hoàn toàn không phải cái niên đại này Le Haron người có thể chế tạo ra. Thậm chí Gorgon loại kia cấp thiên hà văn minh đều làm không được. Quá trình bản cơ thô thiển phân tích, quyền trượng chủ thể chất liệu đơn thuần cường độ liền đã cùng động cơ sáng thế tài liệu chính tương xứng. Như vậy nó liền thật khả năng đến từ kỷ nguyên thứ nhất. Trừ cái đó ra đâu, mặt khác ở quyền trượng bên trong phát hiện cực đoan tinh vi dữ liệu tồn trữ kết cấu. Mặc dù tạm thời không cách nào phá giải, nhưng bản cơ đã thông qua thông tin ảnh chụp nhanh, phương thức đem nó rút ra, hiện đã tải lên cho Nolan, nàng nên có thể làm được. Mặt khác, Vier bên kia hẳn là cũng đem quyền trượng dữ liệu rút ra một phần. Chờ hạ khiến nàng đem dữ liệu cũng truyền cho Nolan, hai phần mẫu vật lẫn nhau so sánh. Nên có thể đề cao phá giải hiệu suất. Hách Nhân cùng máy dữ liệu giao lưu tại ý thức phương diện tiến hành. Nháy mắt liền hoàn thành tình báo trao đổi, mà lúc này Constant mới vừa vặn đem bạch kim quyền trượng thu lại. Nàng nhìn một chút vẫn cứ có chút chậm thẫn thở Salemanya cùng Avena huynh muội. Nhỏ không thể thấy lắc đâu, xem ra các ngươi còn cần một đoạn thời gian mới có thể thích ứng tới về phòng trước nghỉ ngơi đi. Chờ đem mạch suy nghĩ chỉnh lý rõ ràng lại tới tìm ta. Ta hy vọng các ngươi, đến lúc đó có thể tìm tới chính mình ở kỷ nguyên giao thế bên trong vị trí. Salemanya lập tức mở miệng, không. Chúng ta có thể, cậy sức không có ý nghĩa, đây là kỷ nguyên giao thế, không phải chỉ là mấy cái quốc gia nho nhỏ chiến tranh. Constant không khách khí chút nào cắt lời vị này mặc dù thiên tư chắc tuyệt nhưng lại rõ ràng khuyết thiếu lịch luyện y dồ vương tử. Sau đó ngữ khí hơi có hỏa hoãn, ta không có phủ định ý của các ngươi phí nhiều như vậy khó khăn chắc trở đem thống ngự quyền trượng đưa đến trước mặt ta. Cái này đã vì kỷ nguyên giao thế đặt vững một khối nền tảng. Nhưng các ngươi cũng xác thực cần một lần nữa sửa sang một chút suy nghĩ. Kỷ nguyên này sẽ kết thúc, tận thế không phải ở xa xôi trong dự ngôn, mà là gần ngay trước mắt, loại thời điểm này, liền càng nên lưu thêm cho chính mình một chút yên tĩnh suy nghĩ thời gian. Avena trừng mắt nhìn, bởi vì rất nhanh chúng ta liền sẽ phát hiện, đắm chìm trong yên tĩnh suy nghĩ trung tướng là trên thế giới này cuối cùng một phần xa xỉ. Phải không, người rất thông minh, Constant nhìn Avena một chút, chân mày của nàng dương lên, trong giọng nói nhưng không có mảy may khinh thị ý tứ. Trí tuệ là quý giá, chân quý nó, Salemanya huynh muội rời đi, trong phòng chỉ còn lại Hách Nhân một nhóm. cùng Irving đại công tước cùng Constant công chúa. Từ vừa rồi bắt đầu liền không nói một lời, Irving đại công tước đột nhiên đánh vỡ trầm mặc. Công chúa điện hạ, ta có một điều thỉnh cầu. Irving đại công tước đột nhiên mở miệng khiến Constant nhíu nhíu mày. Nàng nhìn về phía nằm ở trên giường, bởi vì vừa mới chữa trị mà ở vào trạng thái hư nhược lão nhân. Irving đại công tước, người ở trước mặt ta không cần phải nói thỉnh cầu hai chữ. Nhưng chuyện này cũng không bình thường. Irving đại công tước nở nụ cười, cứ việc trên mặt không có bao nhiêu huyết sắc, trong giọng nói lại mang theo vô cùng nhẹ nhõm. Dù sao, cho dù là lấy giao tình của ta ngươi, muốn để ngươi kích hoạt kho vũ khí thánh cũng không phải dễ dàng như vậy đi. Constant trên mặt biểu lộ lập tức có biến hóa. Kích hoạt kho vũ khí thánh, ngươi muốn làm gì, còn có thể làm gì? Irving đại công tước giơ cánh tay lên lung lay, khiến bộ xương già này lại nhiều lắc lư hai năm. Ngay cả phía nam cái kia Nahem đều lên chiến trường, ta cái này Bắc Cảnh đại công tước nhưng không cam tâm tiếp tục ở chỗ này nằm xuống a. Constant nghiêm túc nhìn chằm chằm Irving đại công tước. Ngươi biết mình đang nói cái gì không? Nếu quả thật đem kho vũ khí thánh lực lượng dùng trên người ngươi, ngươi coi như không còn là cái con người thực sự, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Ngươi bây giờ thật vất vả mới từ tử thần trong tay trở về, đã không có tất yếu lại bốc lên cái kia phong hiểm. Mà lại vừa rồi ngươi cũng nghe đến, ngươi bây giờ suy yếu chỉ là tạm thời, chỉ cần an tâm tĩnh dưỡng, cũng không phải là không thể như cái người bình thường một dạng còn sống. Nhưng cũng chỉ có thể như cái người bình thường một dạng còn sống, không phải sao? Lão đại công lạnh nhạt nói, thậm chí còn không bằng người bình thường, linh hồn bị hao tổn, tư duy, ký ức, nhân cách, thân thể, toàn bộ đều sẽ đi theo suy yếu, ta lại biến thành một cái run run rẩy rẩy lão đầu tử. Thậm chí có thể sẽ trở nên hồ đồ mềm yếu, loại này cách sống, ta thế nhưng là thích ứng không được. Hách nhân ở bên cạnh nghe không hiểu ra sao, lúc này cảm thấy chính mình không mở miệng không được. Khụ khụ, chờ một chút, các ngươi đang nói cái gì? Ngoặc kép chấm, chấm chấm, ngươi không biết cũng bình thường. Constant ngẩng đầu nhìn hách nhân một chút, đây là chúng ta phương án lúc trước ở tất cả phương thức trị liệu đều thất bại về sau. Irving đại công tước, vốn là dự định thông qua hắc kiếm kỵ sĩ chuyển hóa nghi thức tới làm một lần cuối cùng nếm thử. Hách nhân lông mày lập tức chọn một chút, chuyển hóa hắc kiếm kỵ sĩ, đó là trên lý luận có thể chữa trị, hủ hóa, thủ đoạn. Constant nói thẳng, thông qua huyết nhục cùng linh hồn toàn diện tái tạo, đến khiến Irving đại công tước tiến hành một lần trùng sinh. Đã chúng ta loại bỏ không xong linh hồn hắn trung hòa trong thân thể vật ô nhiễm, kia liền dứt khoát mặt khác chế tạo một cái mới cá thể. Sau đó đem hắn còn thừa khỏe mạnh ý thức di chuyển đi vào. Hách nhân có chút không hiểu, hắc kiếm kỵ sĩ bây giờ không phải là đều đã hủ hóa biến dị rồi sao? Mà là bọn hắn tất cả đều là bị Valentine hoàng đế không? Chế, các người cái này chuyển hóa nghi thức sẽ không bởi vậy xảy ra vấn đề. Đương nhiên sẽ không, Constant đáp, phát sinh hủ hóa đích xác thực là phụ hoàng ta kỵ sĩ đoàn. Nhưng lại không phải hắc kiếm kỵ sĩ chuyển hóa kỹ thuật bản thân, kỹ thuật này bản thân là không có vấn đề. Chỉ cần khống chế thỏa đáng, chúng ta cũng có thể chế tạo ra chính mình hắc kiếm kỵ sĩ tới. Nói đến đây, nàng lại lắc đầu, bất quá phương án này vừa rồi đã bị ta từ bỏ. Các ngươi thành công chữa trị Irving đại công tước hủ hóa. Dù là không cần chuyển hóa nghi thức hắn cũng có thể còn sống. Nhưng hắn hiển nhiên không hy vọng lấy loại phương thức này còn sống. Vivian ngắt lời nói thật, ta vẫn là rất lý giải. Hắn nếu như vẻn vẹn là thân thể tàn tật cũng còn thôi. Chỉ ít đầu não vẫn cứ có tư cách, nhưng linh hồn tổn thương sẽ dẫn đến tư duy đều đi theo xảy ra vấn đề. Đây đối với giống lão đại công dạng này người xác thực rất khó tiếp nhận. Irving đại công tước nghe được có người đồng ý chính mình, trên mặt lập tức hiện ra thần sắc cao hứng, nhưng vẫn khó mà che giấu đáy mắt mỏi mệt, trước đó điên cuồng chi lực ăn mòn thân thể của hắn. Hủ hóa huyết nhục cùng linh hồn vẫn cứ cùng khỏe mạnh bộ phận quấn quýt lấy nhau. Loại hình thức này bên trên hoàn chỉnh chí ít còn khiến hắn có thể miễn cưỡng duy trì mặt ngoài sức sống. Nhưng bây giờ hủ hóa bộ phận đã bị triệt để tịnh hóa. Hắn suy yếu cảm giác ngược lại bởi vì mất đi chống đỡ trở nên nổi bật. Mà Vivian ở biểu đạt đối với Irving đại công tước ủng hộ về sau nhưng lại lời nói xoay chuyển. Nhưng là, ta xác thực không đề nghị hắn đi tiến hành như vậy hắc kiếm kỵ sĩ chuyển hóa nghi thức. Tại sao? Irving đại công tước rất kỳ quái. Người đối với hắc kiếm kỵ sĩ hiểu rõ rất nhiều a. Đại khái hiểu rõ một chút, nhưng đây không phải là nguyên nhân. Vivian nhún nhún vai, nguyên nhân chân chính là ta cảm thấy cái kia chuyển hóa nghi thức cũng không phải là phương án tốt nhất, có lẽ chúng ta có tốt hơn phương pháp đã có thể tiếp tục chữa trị ngươi, lại có thể tránh chuyển hóa nghi thức đủ loại tệ nạn. Constant lập tức kinh ngạc, các, ngươi có phương án tốt hơn, thậm chí có thể chữa trị linh hồn thương tích. Nói thật, linh hồn thương tích đúng là cái tương đối vấn đề phiền toái. Hách nhân sờ lên cằm, bất động thanh sắc nhìn về phía bên cạnh Via, nhưng so với linh hồn chôn vùi đến, nó chí ít còn có chút thao tác không gian. Via, có nắm chắc a? Chờ một chút, Via vừa nói một bên khoát tay, lại cúi đầu xuống gục gục thì thầm tựa hồ đang bay nhanh đọc thuộc lòng lấy cái gì. Chỉ lờ mờ có thể nghe rõ, trọng điểm, bước đầu tiên, thường thấy vấn đề, thực thao kỹ xảo, loại hình chữ, trọn vẹn nửa phút về sau nàng mới ngẩng đầu lên, yên tâm đi, ta là có thể chữa trị được trình độ này linh hồn tổn thương. Irving đại công, tước nháy mắt, thế nhưng là ngươi vừa rồi giống như còn, vừa rồi là không đủ hiểu rõ ngươi tình huống, Via cố gắng ưỡn ngực, Nhưng bây giờ ta, đã xưa đâu bằng nay. Lily đâm đâm Vivian cánh tay, nhỏ giọng thầm thì, ta đi, năm đó ta ở Bắc Đại kiếm cơm thời điểm đều không có lợi hại như vậy. Vivian, cho nên người ta là nữ thần sáng thế, chưa từng đi học đều có thể dùng tay xoa cái thần giới ra. Mà ngươi ở Bắc Đại tốt nghiệp 4 lần cũng chỉ là vì ăn canteen. Hách nhân cảm giác chính mình thực tế không nhìn nổi cũng nghe không đi xuống. Đặc sứ Kình ho khan 2 tiếng đến che lấp chính mình xấu hổ. Khụ khụ, mời Vinh Đại công tước tin tưởng cây thế giới thần điện thực lực. Chúng ta ít nhiều, cũng là chuyên môn kế thừa tri thức, người thừa kế. Đương nhiên, ở cụ thể chế định phương án trị liệu trước đó, ta muốn biết các ngươi hắc kiếm kỵ sĩ chuyển hóa nghi thức đến cùng là dạng gì. Tốt cùng chúng ta phương án trị liệu tiến hành so sánh lại nói cái này có thể cho ngoại nhân nhìn a. Constant mặc dù có chút hiếu kỳ những người trước mắt này vừa rồi kỳ kỳ quái quái biểu hiện là chuyện gì xảy ra. Nhưng người thừa kế bởi vì gánh chịu quá nhiều ký ức cùng tư duy vết rách nhân tố hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tố chất thần kinh. Cho nên cũng không có truy cứu, đang nghe hách nhân mà nói về sau nàng mỉm cười. Hắc kiếm kỵ sĩ chuyển hóa nghi thức cùng hắc kiếm kỵ sĩ bản chất đều là đế quốc cơ mật nhưng... kia vẻn vẹn là đối với người bình thường mà nói, đối với đồng dạng thân là người thừa kế các ngươi, giống như vậy kế thừa từ đời trước kỳ nguyên trí thức tự nhiên đều là mở ra. Vậy liền tốt nhất, hách nhân cũng nở nụ cười, như vậy hắc kiếm kỵ sĩ chuyển hóa nghi thức muốn ở nơi nào tiến hành? Cụ thể quy trình như thế nào? Ta mang các ngươi đi một chỗ, mắt thấy thắng ngôn từ, Constant đáp, bất quá ở trước đó, người đối với hắc kiếm kỵ sĩ hiểu rõ là như thế nào? Hách nhân nói chính mình nắm giữ tình báo, ta đối với hắc kiếm kỵ sĩ không hiểu nhiều, nhưng theo ta được biết, bọn hắn từ xuất hiện đến nay tổng số lượng liền chỉ có 77 vạn người. Mặc dù kinh lịch vô, số chiến tranh nhưng từ đầu đến cuối không tăng không giảm. Mà bí mật ngay tại ở hắc kiếm kỵ sĩ bản thể chính là những cái kia cơ giới kiếm. Mà cơ giới kiếm số lượng là cố định mà lại hắc kiếm kỵ sĩ tổng bộ. Hoặc là nói căn cứ là nằm ở đế đô phụ cận, kho vũ khí thánh. Tất cả cơ giới kiếm đều đến từ nơi đó. Thế nhưng là nghe Vinh Đại công tước vừa rồi cách nói, chẳng lẽ trên tay ngươi cũng có một cái kho vũ khí thánh, ngoặc kép chấm, chấm chấm, xem ra các ngươi ở phương diện này truyền thừa chi thức lượng rất ít. Constant lạnh nhạt nói, tới đi, ta tới đó nói cho các ngươi biết hắc kiếm kỵ sĩ khởi nguyên. Vinh Đại công tước, ngươi liền không cần theo tới, ở đây an tâm tĩnh dưỡng là đủ. Vinh Đại công tước hơi có một chút phàn nàn, nhưng giờ phút này, phương án chuyển hóa đã bị triệt để phủ định. Hách nhân một nhóm lại hứa hẹn tiến thêm một bước trị liệu kế hoạch. Hắn cũng không có lại kiên trì cái gì, mà là đàng hoàng nằm lại trên giường, chờ rời phòng về sau. Constant mới nhẹ nói, nếu như các ngươi thật sự có chữa trị linh hồn phương án, xin mau sớm đi. Lily thuận miệng hỏi một câu, làm sao rồi, tính cách của hắn đã bắt đầu biến hóa, ý chí cũng đang lùi hóa. Constant nói, Hayward là một cái ngoan cố lại thật mạnh người, nếu như là bình thường hắn, cho dù ta vừa rồi yêu cầu hắn tĩnh dưỡng, hắn cũng sẽ cậy sức cùng chúng ta cùng đi, ai cũng không cản được đến hắn, nhưng vừa, rồi hắn lại ục ục thì thầm phàn nàn. Cũng lùi về núp ở trong chăn, lại không chút nào tự biết. Lily nháy mắt mấy cái, người thật giống như hiểu rất rõ hắn. Đương nhiên hiểu, Constant mỉm cười, kiếm thuật của hắn, cách đấu cùng lịch đế quốc sử đều là ta giáo. Chớ kinh ngạc, ta tự tay nuôi dưỡng rất nhiều người. Không chỉ là Hayward Irving, phương Nam có một vị gọi là Nahem bá tước cũng là ta đắc ý môn đồ. Ạch, hách nhân há hốc mồm nhưng lại không biết nói cái gì cho phải. Hắn xác thực biết Constant cùng vị kia long hồn hoàng đế một dạng bất lão bất tử. Nhưng lại không nghĩ tới vị công chúa điện hạ này cùng Bắc Cảnh đại công tước quan hệ vậy mà xem như sư đồ. Mà lại trước đó còn một, chút cũng không nhìn ra, nhưng suy nghĩ kỹ một chút đây cũng là bình thường, trường sinh chủng tộc cùng chủng tộc đoàn thọ cộng đồng sinh hoạt. Xuất hiện loại tình huống này có thể nói là một loại tất nhiên. Mà đang cảm thán về sau, hắn lại chú ý tới một chuyện khác, chờ hả, nói như vậy, Vinh đại công tước kỳ thật cũng không phải là người thừa kế. Người thừa kế ký ức đến từ sâu trong linh hồn, đó là ở vô số kỷ nguyên giao thế bên trong đều kéo dài đến nay đồ vật. Cho dù tuổi thọ hơi ngắn người thừa kế sẽ ở một cái kỷ nguyên bên trong nhiều lần tử vong. Chuyển thế, linh hồn của bọn hắn ký ức cũng là không tiêu tán. Bởi vậy một cái người thừa kế cũng không cần thông qua học tập đến thu hoạch được tri thức, chí ít không cần dựa vào học tập đến thu hoạch được như là phương diện lịch sử tri thức. Đã Constant là Vinh đại công tước dạy bảo người, vậy đã nói rõ Vinh đại công tước linh hồn là người bình thường. Không sai, hắn không phải người thừa kế, Constant rất đơn giản liền thừa nhận. Ta dạy bảo mỗi một cá nhân đều không phải người thừa kế bọn hắn liên quan đến kỷ nguyên giao thế cùng kỹ thuật cổ đại tri thức đều là ta tay nắm tay dạy dỗ đến. Vivian cau mày, bởi vì người thừa kế số lượng thưa thớt, đây là trong đó một nguyên nhân, Constant nhẹ nhàng gật đầu. Một nguyên nhân khác là, người thừa kế vĩnh hằng linh hồn đang tại tiêu tán, kỷ nguyên này tiêu tán càng nghiêm trọng, một bộ phận người thừa kế thậm chí bị lần trước tận thế triệt để tẩy thành người bình thường. Trong linh hồn ngay cả một chút xíu cổ đại ký ức đều không có. Nếu như ta không có đoán sai, Salemanyer cùng Avena huynh muội chính là như vậy ví dụ, cho nên ta nhất định phải nghĩ biện pháp, chế tạo, bước phát triển mới người thừa kế. Ta không biết cụ thể nên làm như thế nào, cũng không biết đời thứ nhất người thừa kế là làm sao sinh ra. Nhưng ta biết, Ban Sơ người thừa kế chính là tay cầm cổ đại tri thức. Đồng thời ở kỷ nguyên giao thiệp cuối cùng trên chiến trường sống sót đến cuối cùng những người kia. Cho nên ngươi nuôi dưỡng một nhóm lớn người bình thường, đem kỷ nguyên giao thế sự tình nói cho bọn hắn, khiến bọn hắn giống tẩy não một dạng học tập, mà mục đích cuối cùng nhất chính là khiến bọn hắn ở cuối cùng cuộc chiến đấu kia bên trong cố gắng sống sót. Chỉ chờ mong bọn hắn có thể sinh ra thuế biến, trở thành người thừa kế mới. Lily lẩm bẩm một cái từ, đổi mới, ta cũng không biết dạng này có thể thành công hay không. Nhưng cũng nên nếm thử một ít chuyện. Constance ngữ khí rất lạnh nhạt, từ thời đại thượng cổ còn sót lại linh hồn đã không nhiều. Ký ức cũng càng ngày càng ít, nếu như ngay cả chúng ta đều quên chính mình là ai. Kia cũng nên lưu lại mấy cái người mới đến ghi nhớ lịch sử của chúng ta đi. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Ở Constant dẫn đầu hạ, một đoàn người rời đi lãnh chúa tòa thành, cũng ngồi lên một tòa dấu ở ngọn núi chỗ sâu thang máy trực tiếp đến xương tuyết thành lòng núi. Bọn hắn mục đích là tòa kia, hoàng cung cũ. Nơi này, nhìn thấy trước mắt tòa này đã trở thành lịch sử cảnh điểm công trình kiến trúc. Vivian trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn, nơi này là hắc kiếm kỵ sĩ tiến hành chuyển hóa nghi thức địa phương. Nghiêm ngặt tới nói, là ở nó dưới mặt đất, Constant mỉm cười, mà lại là, đã từng, tiến hành chuyển hóa nghi thức địa. Phương, hách nhân đột nhiên nghĩ đến chính mình trước đó phát hiện. Ở hoàng cung cũ dưới mặt đất, có một cái không ngừng phóng xuất ra mạch trùng ba động nhược năng lượng nguyên. Hắn nguyên bản chính là kế hoạch hôm nay tìm cơ hội đến dò xét một chút tòa này hoàng cung cũ. Tìm xem nhìn nó dưới mặt đất đến cùng ẩn giấu bí mật nào đó. Nhưng lại không nghĩ tới chính mình còn chưa trả chư hành động. Liền có quang minh chính đại tiến vào tòa kiến trúc này, cơ hội kế hoạch quả nhiên không đổi kịp biến hóa. Có Constant dẫn đường, đám người có thể dễ như trở bàn tay tình trạng nhập hoàng cung cũ. Ở xuyên qua cung điện kia cổ xưa mà hoa lệ trước hành lang lúc, Constant nói lên liên quan đến tòa cung điện này sự tình. Sương tuyết, thành làm Dragon Đế Đô đã là mấy ngàn năm trước sự tình. Đối với nhân loại bình thường mà nói, đó là trên trăm thế hệ biến thiên, bởi vậy cho dù là tri thức uyên bác các học giả, cũng không phải hiểu rất rõ tòa thành thị này cổ xưa nhất bộ phận. Đám người chỉ biết tòa này cố đô bên trong có một tòa hoàng cung cũ. Nhưng lại có rất ít người biết, kỳ thật hắc kiếm kỵ sĩ đoàn tòa thứ nhất kho vũ khí thánh cũng ở trong tòa thành này, mà lại liền giấu ở hoàng cung cũ dưới mặt đất. Hách nhân nghe tới, kho vũ khí thánh, ba chữ lỗ tai khẽ động. Theo ta được biết, tất cả màu đen cơ giới kiếm đều đến từ kho vũ khí thánh. Bọn họ ở đây bị rèn đúc cùng cất giữ, vì vậy đối với lấy kiếm vì bản thể hắc kiếm kỵ sĩ đoàn mà nói, kho vũ khí thánh chính là bọn hắn chân chính trên ý nghĩa binh doanh cùng tổng bộ. Không sai, mà lại ta còn muốn bổ sung một chút, kho vũ khí thánh không chỉ dùng cho rèn đúc cùng cất giữ cơ giới kiếm. Nó đồng thời cũng là một tòa thần thánh mộ huyệt, Constant sắc mặt túc mục nói, mà ở trước mặt nàng, đứng hai tên võ trang đầy đủ đoạn kiếm kỵ sĩ, hai vị đoạn kiếm kỵ sĩ chấn giữ lấy hoàng cung cũ bên trong một xem ra cùng nơi khác không có gì khác biệt đại môn. Nhưng hách nhân lại có thể cảm nhận được kia phiến đại môn phía sau liền tồn tại trong đó một cái năng lượng mạch sung nguồn phát xạ. Constant bây giờ là tại dùng thân thể người khác đến hành động. Thế nhưng là đoạn kiếm, kỵ sĩ nhóm nhưng thật giống như đối với chủ nhân của mình có đặc thù cảm ứng. Đứng ở cổng, hai vị kỵ sĩ lập tức liền đứng thẳng người dậy hành lễ gửi lời chào. Công chúa điện hạ, mở ra đại môn, Constant gật gật đầu, ta muốn dẫn mấy vị quý khách tiến về kho vũ khí thánh. Thủ vệ kỵ sĩ lập tức không chút do dự thi hành mệnh lệnh. Bọn hắn đồng bộ khởi động đại môn hai bên ma đạo trang bị. Kia phiến nhìn qua đã có thể dùng viễn cổ văn vật để hình dung nặng nề đại môn tùy theo phát ra từng đợt máy móc ma sát thanh âm, cũng chậm rãi hướng về hai bên thối lui. Kho vũ khí thánh lối vào xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đó là một cái hình trụ tròn đại sảnh, đại sảnh hình khuyên trên vách tường khảm nạm lấy vô số sắp hàng chỉnh tề kim loại hình lăng trụ, mà đại sảnh trung ương thì có một tòa cao hơn mặt đất mười mấy centimet bình đài kim loại. Theo Constant đi vào trong đó, trong đại sảnh đèn cảm ứng cỗ tùy theo thắp sáng, ở từng tiếng ma lực rót vào nhẹ vang lên bên trong. An trí ở đại sảnh các nơi ma đạo đèn sáng lên, rất nhanh để trong này biến giống như ban ngày. Cứ việc nơi này đã bị bỏ hoang mấy ngàn năm lâu, nhưng trong đó lại vẫn cứ trơn bóng như mới. Điều này nói rõ hai chuyện. Đầu tiên, nơi này định kỳ có người quét dọn chỉnh đốn. Tiếp theo, tòa nhà này sử dụng chất liệu cùng kiến tạo kỹ thuật đã vượt xa trước mặt thời đại. Chân chính kho vũ khí thanh sớm tại năm đó rời đô thời điểm liền bị cùng nhau di chuyển đến phương Nam, liền đới lấy tất cả cơ giới kiếm cùng đại bộ phận rèn đúc. Quán chú, tồn trữ, tính toán, chuyển hóa thiết bị đều bị dọn đi, nơi này còn lại chỉ có một cái xác rỗng cùng một chút khó mà dỡ bỏ di chuyển lão loại hình thiết bị. Constant vừa nói vừa đi về phía trung ương phòng sân khấu, mà đại sảnh cửa thì bị hai tên đoạn kiếm kỵ sĩ thủ vệ từ bên ngoài đóng lại. Nhưng cho dù dạng này, cũ kho vũ khí thánh vẫn là có rất nhiều đồ vật có thể cung cấp sử dụng. Lại thêm người thừa kế truyền thừa chính là tri thức, mà phi vật chất tài phú, bởi vậy chỉ cần cho chúng ta đầy đủ thời gian, chúng ta liền có thể ở trống rỗng trên cơ sở trùng kiến rất nhiều thứ, mà ta liền dùng những kiến thức kia ở đây mới tạo một chút thiết bị, đem bọn chúng cùng cũ kho dữ liệu kết nối về sau. cũng liền có thể sử dụng. Constance đi đến bình đài, một cái giọng nữ nhẹ nhàng tùy theo trong phòng vang lên. Kiểm tra đến ngoại bộ kết nối, nhân viên quản lý chứng nhận thông qua, các hệ thống tiến vào trạng thái chờ lệnh, bất cứ lúc nào cũng có thể tiếp nhận chỉ lệnh. Constance đối với hách nhân một nhóm vẫy tay, tới đi, ta mang các ngươi đi xem một chút chúng ta truyền thừa bộ phận là dạng gì. Một đoàn người đạp lên bình đài, cái sau tùy theo hơi chấn động một chút, bắt đầu hướng về dưới sàn nhà chậm rãi lặn xuống. Lily trợn to mắt, kéo dài âm điệu phát ra nàng mang tính nhãn. Hiệu nho nhỏ kinh hô, hoa nha, đang chìm xuống một đoạn ngắn khoảng cách về sau. Một phiến cực đoan rộng lớn không gian dưới đất liền hiện ra ở tất cả mọi người trước mắt. Hách nhân nhìn thấy trong suốt cái giếng bên ngoài là một cái phẳng phất ngã úp cự bát hang động. Huyệt động kia một bộ phận tường ngoài bao trùm lấy nặng nề hợp kim. Nhưng cũng có một chút khu vực dứt khoát có nham thạch trần trụi ở bên ngoài. Dưới đất bên trong không gian, có thể nhìn thấy rất đa phần tầng khu vực, đủ loại khổng lồ mà không biết tên thiết bị bị lắp đặt ở mỗi cái khu vực bên trong. Hình thành các loại mang tính công năng đầy đủ, dây chuyền sản xuất, tựa như một cái tràn ngập dị tinh khí tức cổ xưa nhà máy. Đó chính là cũ rèn. Đúc nhà máy, Constant chỉ vào trong đó một cái khu vực. Ở khu vực kia có thể nhìn thấy có mấy tòa tinh vi thiết bị cỡ lớn bị lắp đặt ở nền móng bên trên. Nền móng hậu phương còn kết nối lấy băng truyền cùng đại lượng đường ống. Dây cáp, cơ giới kiếm chính là ở nơi đó rèn đúc ra. Nhưng nói thật, cơ giới kiếm bản thân rèn đúc ngược lại là nơi này nhất nông cạn đơn giản bộ phận. Mặc dù dùng một chút đặc thù chất liệu, nhưng cái kia cũng cuối cùng bất quá là sản xuất hàng loạt hàng thôi. Cho nên chế ước cơ giới kiếm số lượng đã không phải kỹ thuật độ khó, cũng không phải thân kiếm chất liệu nguyên vật liệu có hạn. Hách nhân lập tức nghĩ đến điểm này, như vậy quyết định 77 vạn, cái số này chỉ sợ là linh hồn đi, đang thu thập đến đủ nhiều tình báo, lại tận mắt nhìn đến Irving đại công tước tình huống cùng hắn chuẩn bị đem chính mình chuyển hóa thành hắc kiếm kỵ sĩ kế hoạch về sau. Hách nhân đối với hắc kiếm kỵ sĩ bản chất đã đoán được cái 78 phần. Lúc này thuận miệng nói, liền chạm đến chân tướng. Không sai, linh hồn. Constant nhẹ nhàng gật đầu, đưa tay chỉ hướng phía dưới mặt khác một cái khu vực, 77 vạn bất hủ anh linh. Bọn hắn đã từng liền ở chỗ đó đang ngủ say, chờ đợi bị quán chú đến hắc kiếm linh năng hạch tâm bên trong. Hách nhân thuận tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại, nhìn thấy chính là mấy chục tòa sắp hàng chỉnh tề lấy màu đen hình. Lập phương, những cái kia màu đen hình lập phương được an trí ở từ hợp kim rèn đúc trên bình đài. Xung quanh kết nối lấy vô số phát ra ánh sáng nhạt dây cáp. Ở mỗi một cái hình lập phương bên trên còn có thể nhìn thấy có yếu ớt ánh đèn đang lóe lên. Mà ở những cái kia hình lập phương xung quanh càng rộng lớn hơn địa phương, là đã trống rỗng bình đài cùng cắt ra tuyến đường hiển nhiên. Lưu tại phía dưới hình lập phương chỉ là đã từng khổng lồ số lượng một phần nhỏ mà thôi. Đại bộ phận đều đã bị dọn đi, nơi này đã từng có 770 tòa server, nhưng đại bộ phận đều đã bị chuyển tới phương nam tòa kia mới kho vũ khí thánh. Còn lại những thứ này là ở dài dằng dặc vận hành bên trong. Phát sinh trục trặc cho nên mất đi di chuyển giá trị server. Bên trong linh hồn đều đã bị di chuyển ra ngoài, máy móc bản thân thì ở vào trạng thái chờ. Ta sửa xong trong đó một phần nhỏ, nhưng nói thật, bọn họ đã phái không lên tác dụng gì đó. Vivian nhẹ nhàng nhíu mày, bởi vì không có linh hồn có thể dùng, đúng không? Những cái kia linh hồn là từ đâu đến? Hách nhân hỏi tiếp, nếu như ta không có đoán sai, là kỷ nguyên trước, không sai, kỷ nguyên trước các chiến sĩ. Constant khẽ gật đầu, lần trước kỷ nguyên thay đổi bên trong, ta phụ hoàng xuất lĩnh quân đoàn của hắn chiến thắng hóa thành quái vật đời trước anh hùng. Mà lúc đó theo hắn đi đến cuối cùng chiến sĩ chính là kia 77 vạn người trong bọn họ cơ hồ 90%. Đều không phải người thừa kế, nhưng vẫn có thể nương tựa theo thống ngự quyền trượng lực lượng vượt qua kỷ nguyên giao thế cũng bảo trì một lần truyền thế ký ức. Làm kỷ nguyên cũ kết thúc về sau, thế giới lần nữa hủy diệt cũng tái tạo, 77 vạn linh hồn cũng cùng nhau đi theo ta phụ hoàng đi tới cái này thế giới mới. Từ sau lúc đó lại qua rất nhiều năm, ta phụ hoàng mới hoàn thành linh hồn quán trú cùng chuyển hóa kỹ thuật, khiến bọn hắn lấy hắc kiếm kỵ sĩ phương thức lại xuất hiện tại trên thế giới. Lily cau mày, dùng sức suy tư một chút, đột nhiên kịp phản ứng, cho nên các ngươi chọn lựa cường tráng nhất cùng ưu tú binh sĩ đến huấn luyện thành hắc kiếm kỵ sĩ. Kỳ thật chính là đem bọn hắn thân thể xem như vật. Chưa đúng không vậy bọn hắn nguyên bản linh hồn chẳng lẽ bị các ngươi xóa sạch rồi? Lily nói một lời này, hách nhân cùng Vivian cùng Rhea cũng lập tức nghiêm túc nhìn về phía Constant. Chuyện này tính chất thế nhưng là khá là nghiêm trọng, dĩ nhiên không phải, Constant tự nhiên đã sớm nghĩ đến đối phương sẽ có phương diện này nghi vấn. Lập tức cười lắc đầu, đó là một cái khế ước, hách nhân, khế ước, khống chế một bộ thân thể, vĩnh viễn là nguyên bản linh hồn thích hợp nhất, cho nên hắc kiếm kỵ sĩ nhóm nhất định phải có chính mình nguyên bản linh hồn mới được. Quán chú nghi thức kỳ thật trọng yếu nhất chính là một cái linh hồn điều luật khế ước. Một cái đến từ đời trước kỷ nguyên cổ xưa linh hồn. Một cái đến từ hiện đại nguyên bản linh hồn. Hai cái linh hồn tiến hành giao lưu lấy cộng đồng trưởng khống thân thể cùng vũ khí. Linh hồn cổ đại phụ trách cung cấp tri thức, kỹ xảo cùng kinh nghiệm. Hiện đại linh hồn thì phụ trách cụ thể khống chế cùng quá trình suy nghĩ. Quá trình phức tạp dung hợp cùng thích ứng về sau. Hai cái linh hồn liền sẽ bị toàn bộ rút ra cũng rót vào cơ giới kiếm bên trong. Trở thành một cái phục hợp thể AI hắc kiếm kỵ sĩ chính là như thế sinh ra. Constant giải thích quá trình này, đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người sẽ thành công, cũng không phải tất cả mọi người sẽ tiếp nhận. Hắc kiếm kỵ sĩ chuyển hóa nghi thức cho tới bây giờ đều có không nhỏ tỷ lệ tử vong. Mà lại cũng có một bộ phận thực tập kỵ sĩ khi biết khế ước nội dung bên trong sinh ra mâu thuẫn, bởi vì nhỏ bé mâu thuẫn cũng sẽ cực lớn đề cao xác suất thất bại. Cho nên những cái kia không nguyện ý tiếp nhận, liền sẽ bị xóa mất ký ức, sau đó lấy đủ loại lý do khai trừ rơi. Bình thường cách nói là, thí luyện thất bại, hách nhân nhíu mày, các người ở phương diện này ngược lại là rất nhân đạo. Nhân đạo, không, chúng ta chỉ là lựa chọn hữu hiệu nhất phương pháp mà thôi. Constant lạnh nhạt nói, vẻn vẹn là bởi vì hai cái linh hồn dung hợp về sau khống chế hiệu suất cao hơn, mà lại càng thêm cường tráng, chúng ta mới lựa chọn loại này phương án, nếu như giữ lại nguyên bản linh hồn không cần thiết chút nào. Chúng ta xóa sạch những cái kia linh hồn cũng sẽ không chút do dự. Nói thật, hách nhân đối với hắc kiếm kỵ sĩ khởi nguyên cùng chuyển hóa nghi thức bản thân cũng không hứng thú lắm. Hắn tới đây, chủ yếu là bởi vì máy dữ liệu quét hình đến một cái tín hiệu. Kho vũ khí thánh bên trong từ đầu đến cuối có tính quy luật mạch xung tại phóng thích ra. Cái tín hiệu này ngắn gọn lại lặp lại, nhưng lại cùng mặt khác một cái tín hiệu có vi diệu xứng đôi, chỗ đó chính là Nolan tại đệ tâm bên trong thu thập được thần bí mạch xung. Khi tiến vào kho vũ khí thánh nội bộ về sau, máy dữ liệu sở cảm ứng đến tín hiệu trở nên càng thêm rõ ràng. Hiện tại nó đã bắt đầu khóa chặt cái tín hiệu này ban sơ đầu nguồn. Cái này bị bỏ hoang đời thứ nhất kho vũ khí thánh cho người ta cảm giác mạnh nhất. Chính là trống trải, đã từng lưu giữ ở đây 77 vạn thanh cơ giới kiếm cùng nguyên bộ đại lượng thiết bị đều đã bị di chuyển đến phương Nam. Nơi này liền chỉ còn lại khiến người ta đầu váng mắt hoa to lớn trông giống cùng vô số sắp hàng chỉnh tề bình đài cùng giá đỡ. Ở kho vũ khí thánh trung tâm, lên xuống bình đài chỗ kết nối chính là một cái hình chữ thập cây cầu dài thông đạo. Cây cầu dài phân biệt chỉ hướng 4 phương 8 hướng. Trong đó hai cái phương hướng bên trên có thể nhìn thấy vô số sắp hàng chỉnh tề kiếm tòa. Mặt khác hai cái phương hướng thì phân biệt chỉ hướng server khô cùng tiến hành linh hồn quán chú thao tác, chú xe tăng ở giữa. Tại trải qua máy dữ liệu cẩn thận quét hình về sau, nó cuối cùng xác nhận kia tín hiệu là từ chú xe tăng ở giữa một góc nào đó chuyển đến. Hách nhân chỉ hướng cái hướng kia, chúng ta có thể qua bên kia nhìn xem a. Đương nhiên, tùy ý du lãm, Constant thờ ơ gật gật đầu, chỉ bất quá nơi này tuyệt đại bộ phận thiết bị đều đã bị dọn đi. Vật có giá trị không nhiều. Hách nhân cười cười không nói gì, ở máy dữ liệu chỉ dẫn hạ, hắn đi tới chú xe tăng ở giữa, nơi này đại khái là bị di chuyển triệt đề nhất địa phương. Cơ hồ 99% thiết bị đều đã bị dọn đi. Chỉ để lại từng cái sắp hàng chỉnh tề cơ vị đất trống cùng giải rác mấy đài hình thù cổ quái trang bị. Nhưng tín hiệu cũng không phải là từ trong đó bất kỳ cái gì một đài. Trang bị bên trong truyền đến nó đến từ chú xe tăng ở giữa trung ương một tòa màu đen phương tiêm bia. Đây là vật gì? Hắn tò mò chỉ vào màu đen phương tiêm bia, cái sau có chừng một người cao. Bề mặt sáng bóng trơn trượt vô cùng, nhưng ở ma lực khu động hạ, thỉnh thoảng sẽ có một chút văn tự cùng ký hiệu từ kia trơn bóng màu đen bảng nổi lên hiện ra. Lại tựa hồ như cũng không ý nghĩa gì, Constant lộ ra kỳ quái biểu lộ, nền móng chi thạch, các ngươi không biết a? Hách nhân trong lòng lập tức có chút khẩn trương, cái này tựa hồ là người thừa kế hẳn phải biết đồ vật. Nhưng hắn vẫn chưa đem điểm này khẩn trương biểu lộ ra, mà là rất tự nhiên khẽ gật đầu, chúng ta xác thực không rõ ràng, đừng thấy lạ, chúng ta ở phương diện này có thể nhớ kỹ đồ vật xác thực không nhiều. Có lẽ là bởi vì ở kỷ nguyên này những người thừa kế ký ức suy yếu, tình huống quả thực nghiêm trọng. Constant cũng liền không nghi ngờ gì, mà là nhàn nhạt giải thích nói, đây là theo kỷ nguyên khởi động lại mà cùng nhau xuất hiện sự vật. Chúng ta cũng không biết bia lai lịch, chỉ biết mỗi lần kỷ nguyên mới sau khi bắt đầu liền nhất định sẽ có một chút giống như vậy tảng đá linh linh tinh tinh phân bố ở kỷ nguyên mới, khởi nguyên điểm, phụ cận. Tức những người thừa kế bên người, dần dà, chúng ta liền đem loại này màu đen khối đá xem như là kỷ nguyên giao thế kết tinh. Thế giới chôn vùi tái tạo trong quá trình lưu lại hạ ấn ký. Bởi vậy cho dù những tảng đá này không có một chút tác dụng nào, chúng ta cũng cho rằng nó có ý nghĩa đặc thù. Nói đến đây, nàng vươn tay ra nhẹ nhàng vuốt ve bia mặt ngoài. Ở người thừa kế tạo dựng mỗi một tòa thiết bị trọng yếu bên trong đều sẽ có một khối dạng này bia, lấy tượng trưng cho thế giới kéo dài. Cho dù thiết bị vứt bỏ, bia cũng sẽ không bị lấy đi. Ở kỷ nguyên giao thế trong quá trình xuất hiện khối đá, hoặc là nói cho dù kinh lịch kỷ nguyên giao thế, cũng sẽ không theo thế giới cùng một chỗ chôn vùi khối đá. Hách nhân trong lòng lập tức đối với cái này cái gọi là bia sinh ra hứng thú nồng hậu. Hắn cũng học Constant dáng vẻ nắm tay thả ở bia bên trên, đồng thời hạ lệnh khiến máy dữ liệu cũng gần sát tòa này phương tiêm bia mặt. Ngoài, người cộng tác đọc đến hoàn chỉnh tin tức, cơ hồ cũng ngay lúc đó, máy dữ liệu thanh âm vui mừng liền ở trong đầu hắn vang lên. Thì ra là thế, thứ này vì chính mình cố định một cái khái niệm, chỉ có tại bị tiếp xúc dưới tình huống mới có thể phóng xuất ra tầng bên trong tin tức. Hách nhân khẽ rũ mắt xuống, lấy che chắn chính mình đột nhiên sóng gió nổi lên ánh mắt. Trong tin tức cho là cái gì? Tựa như là một bộ phi thường phức tạp chìa khóa bí mật. Còn có một cái kho dữ liệu giải mã, máy dữ liệu nói, ngay sau đó lần nữa kinh hô lên. Cùng Nolan tại địa tâm đọc đến những tín hiệu kia hoàn toàn xứng đôi. Người cộng tác, bia bên trong ghi chép chính là địa tâm, vật kia, quy tắc giải mã. Lập, tức phát cho Nolan, hiểu rõ, giải mã vốn đã gửi đi. Nolan đã bắt đầu giải mã. Hách nhân đem tay từ bia mặt ngoài thu hồi lại, máy dữ liệu cũng theo đó bay lên, bất động thanh sắc rơi vào trên bả vai hắn. Chúng ta đại khái hiểu rõ hắc kiếm kỵ sĩ chuyển hóa nghi thức rốt cục là chuyện gì xảy ra. Veer ở bên cạnh nói, lấy tiêu chuẩn của ta, nó xác thực không thích hợp Irving đại công tước, cho dù các ngươi dùng hắc kiếm kỵ sĩ sinh vật máy móc cải tạo kỹ thuật cường hóa thân thể của hắn, lại dùng cơ giới kiếm phụ trợ hắn suy nghĩ, nhưng khiến linh hồn của hắn tiến vào cơ giới kiếm cũng thông qua phương thức điều khiển khống chế chính mình nguyên bản thân thể. Đó căn bản không thể xem như giải quyết linh hồn tổn thương vấn đề, vẫn là đem chuyện này giao cho ta đi, ta hoàn toàn chắc chắn khiến hắn hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh. Veer nói lòng tin 10 phần, một chút cũng nhìn không ra trường thi lật sách bộ dáng. Constance trên mặt từ đầu đến cuối mang theo lấy một tia lạnh lùng cùng lạnh nhạt biểu lộ rốt cục có biến hóa. Nàng chuyển hướng Veer, trịnh trọng mà xoay người gửi tới lời cảm ơn. Như vậy, ta đem thay mặt Hylius cảm tạ các ngươi cứu vớt không chỉ là một vị tướng quân, nhiều mà nói liền không nói. Veer khoát khoát tay, hết thảy đều là vì tiến hành lần này, kỷ nguyên giao thế. Không phải sao, hách nhân tiếp nhận lời nói. Như vậy tiếp xuống chúng ta sẽ nói chuyện liên quan đến lần này kỷ nguyên giao thế sự tình. Đầu tiên ta nghĩ xác nhận, một chút, rốt cục muốn tới trình độ gì, mới xem như hoàn thành kỷ nguyên giao thế, nhất định phải đánh tới thế giới chôn vùi mới thôi à. Vẫn là nói, chỉ cần tiêu trừ bị chôn vùi chi lực khống chế nanh vuốt. Liền xem như hoàn thành lần này kỷ nguyên giao thế, tiêu trừ chôn vùi nanh vuốt, Constant không nhịn được lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Cái này như thế nào khả năng, chôn vùi nanh vuốt vô cùng vô tận, chỉ cần chiến tranh tiếp tục. Chôn vùi lực lượng liền sẽ không ngừng khuếch tán, lan tràn, lây nhiễm, thế gian vạn vật đều sẽ trở thành nó nanh vuốt, vẻn vẹn là kiên trì thời gian dài ngắn mà thôi, cho nên chôn vùi nanh vuốt là không thể nào bị tiêu diệt sạch sẽ. Cùng những cái kia nanh vuốt chiến đấu, thế giới một chút xíu bị từng bước xâm chiếm, sau đó tại thế giới cuối cùng một khối nhỏ tịnh thổ. Cuối cùng trên chiến trường cùng chúng nó triển khai quyết chiến, làm hết thảy đều hôi phi yên diệt, mới tính hoàn thành kỷ nguyên giao thế, mà ở cuối cùng trên chiến trường kiên trì chống cự người thì sẽ trở thành kỷ nguyên mới nhóm đầu tiên người khai thác. Đây chính là thế giới quy tắc. Constant lấy không có chút nào giọng hoài nghi nói đến đây một số chuyện. Nhưng hách nhân lại ngay lập tức từ đó nghe ra manh mối. Nói cách khác, kỳ thật chưa hề có người thử qua tại thế giới hủy diệt trước đó đem chôn vùi nanh vuốt toàn bộ tiêu diệt. Trên thực tế mỗi một lần tận thế đều là bị ép là những người thừa kế không cách nào đối kháng. Chôn vùi nanh vuốt thế công mới đưa đến thế giới một chút xíu luân hãm cũng cuối cùng hủy diệt. Là ý tứ này á? Không giống nhau, Constant trả lời. Vivian cũng mở miệng, cho nên liên quan tới, phải chăng cần đánh đến thế giới hủy diệt trình độ mới tính hoàn thành kỷ nguyên giao thế, chuyện này, căn bản là không có người có thể kết luận. Bởi vì từ đầu đến cuối liền không có người có thể nếm thử một con đường khác. Constant há to miệng, nhưng cuối cùng nói không nên lời phản bác đến, chỉ có thể nhíu mày chậm rãi nói, nghĩ như thế, cũng quả thực là như thế này, nhưng dạng này lại như thế nào, vô số các kỷ nguyên trôi qua, các vị tổ tiên ở thời kỳ cường thịnh đều không thể chân chính tại thế giới tận thế. Giáng lâm trước chiến thắng chôn vùi. Chúng ta kỷ nguyên này lại là từ trước tới nay tình huống ác liệt nhất một cái kỷ nguyên, đại lượng người thừa kế mất đi ký ức. Cổ đại tri thức tàn khuyết không đầy đủ, dưới loại tình huống này, chẳng lẽ các ngươi cho là chúng ta có khả năng chân chính tiêu trừ tất cả chôn vùi nanh vuốt à? Nhìn xem cảm xúc dần dần bất ổn Constant công chúa, hách nhân lạnh nhạt nói, ai nói không có khả năng, Constant, ngươi không tin cũng tốt, cho là chúng ta vô tri cũng được, đều không trọng yếu, hách nhân khoát tay áo, trên thực tế liên quan tới kỷ nguyên giao thế chân tướng. Chúng ta cũng cần lại điều tra một vài thứ, nhưng không quan hệ, chúng ta trước tiên có thể đem trận chiến này giải quyết hết. Nếu là đối mặt tận thế chiến tranh, như vậy cây thế giới thần điện liền có thể buông tay tới làm. Constant hoang mang mà nhìn xem hách nhân, không biết đối phương lời nói này rốt cuộc là ý gì. Nhưng bên cạnh Lily cũng đã cao hứng trở lại. Hoa, chủ thuê nhà, cho nên ý của ngươi là chúng ta có thể mãng một đợt à nha. Vivian khinh bỉ nhìn Husky cô nương một chút, nhìn ngươi cao hứng như thế có bản lĩnh ra chiến trường đừng nhát gan. Ta lúc nào nhát gan qua? Lily nhe răng nhếch miệng, chiến lược rút lui cùng chiến lược phòng thủ sao có thể gọi nhát gan đâu. Vivian, hách nhân, mà ở cùng thời khắc đó, ở vào địa tâm phụ cận trụ sở tạm thời bên trong. Nolan chính chỉ huy đại lượng máy móc công trình đáp xuống dán chặt lấy địa tâm. Kiến tạo một phiến hợp kim trên bình đài, từ hách nhân bên kia truyền đến giải mã tin tức đã bị ghi vào kho dữ liệu. Ở đơn giản so sánh về sau, Nolan liền đã xác định những vật này chính là viếng thăm trong lòng đất cái kia thần bí, vật phẩm, nơi mấu chốt. Ở trải qua mấy ngày nay phá giải trong quá trình, Nolan đối với địa tâm kia tầng mã hóa bình chướng có thể nói là vô kế khả thi. Cái sau lực phòng hộ vượt xa khỏi tất cả mọi người ban sơ đoán trước, mà cái này khiến Nolan kinh ngạc không thôi. Nàng ý thức được trong lòng đất đồ vật đến từ một cái trình độ kỹ thuật cực cao người sáng tạo. Mà làm hách nhân đem liên quan đến kỷ nguyên giao thế cùng chôn vùi luân hồi tình báo truyền cho nàng về sau. Nàng cũng đã lờ mờ đoán, được địa tâm đồ vật là ai lưu lại, kia cần phải đến từ thượng cổ, đến từ văn minh chưa suy yếu cái kia thất lạc niên đại. Nó sẽ là cái gì? Tác dụng của nó lại là cái gì? Máy móc công trình nhóm ở trên bình đài hạ xuống, mà trên bình đài đã sớm dựng thẳng lên đại lượng châm tháp. Mỗi một tòa châm tháp phía dưới đều là một cây thật dài dữ liệu kim nhọn. Kim nhọn phần dưới thăm dò vào địa tâm kia tầng nóng rực vỏ ngoài, cùng chỗ sâu trong lòng đất thần bí bình chướng duy trì vật lý kết nối. Nhiều ngày đến, những xúc tu này chính là Nolan xâm nhập cực hạn, mà nàng thông qua kim nhọn viếng thăm trong lòng đất dữ liệu nguyên từ đầu đến cuối không có bất kỳ cái gì tiến triển. Rót vào giải mã tin tức, bắt đầu đối số liệu lưu một lần nữa biên dịch. Nolan đứng ở trên phòng điều khiển, nhìn xem phân tích giao diện bên trên không ngừng đổi mới ra từng hàng dữ liệu, cùng trung ương hình chiếu 3D bên trên, đợi tiếp thu, chữ. Mà ở bên cạnh một cái khác cửa sổ bên trên, máy móc công trình nhóm cũng đang khẩn trương điều chỉnh mỗi một cái dữ liệu kim nhọn trạng thái. Trên phòng điều khiển vang lên phảng phất nhịp tim thanh âm. Đùng, đùng, đông, đông đông, trong lòng đất truyền đến tiếng tim đập tựa hồ so với ngày xưa càng gấp gáp hơn, cũng càng thêm lộn xộn. Tin tức rót vào thành công, một lần nữa biên dịch hoàn thành, gửi đi sơ tiếp xúc mạch sung, gửi đi hoàn tất. Nolan nhìn chằm chằm tất cả giao diện, ở vài giây đồng hồ dày vò chờ đợi về sau, trung ương hình chiếu 3D bên trên đột nhiên nhảy ra một nhóm văn tự. Tiếp thu được viếng thăm thỉnh cầu, kho dữ liệu mở ra, xong rồi, Sương Tuyết Thành, lãnh chúa tỏa thành, tác chiến đại sảnh, Constant đứng ở một bức to lớn tác chiến xa bàn trước. Ở bên người nàng là vừa mới tiếp nhận xong Vier một vòng mới tư liệu ở Vinh Đại Công Tước. Xa bàn xung quanh là hách nhân một nhóm 4 người cùng Salemanya huynh muội. Trừ cái đó ra, đại sảnh bên trong lại không người bên cạnh, chỉ huy tiền tuyến chiến đấu sĩ quan giờ phút này đều còn tại phía nam. Bọn hắn là không thể nào gấp trở về tham gia trận này không chính thức hội nghị. Mà Constant thông qua ý thức truyền thâu phương thức đồng thời đặt mình vào lưỡng địa, liền gánh vác lên đem lưỡng địa tình báo liên hệ công tác. Hiện tại chủ yếu khu vực giao chiến ở vùng này, Constant cúi người xuống, dùng trong tay thanh kiếm mảnh, chỉ vào xa bàn, nơi đó là Bắc Cảnh băng tuyết chi địa biên giới, Bắc Cảnh lục tỉnh cùng trong đế quốc bộ địa khu giao giới tuyến bên trên. Nơi đó không có núi non trùng điệp, địa hình phần lớn vì gò đồi cùng quy mô nhỏ bình nguyên. Đối với công thủ song phương mà nói cũng không tính ưu thế gì khu vực. Bắc Cảnh quân đoàn đã ở những khu vực này xây dựng công sự. Nhưng tiếp tục đi tới lại gặp được cực lớn lực cản chúng ta trận tuyến gần nhất thậm chí xuất hiện lui lại. Vừa mới bắt đầu chúng ta là dựa vào đột kích chiếm thượng phong. Nhưng ở đột nhập trung bộ địa khu về sau liền gặp phải hắc kiếm kỵ sĩ đoàn cùng đế quốc binh đoàn điên cuồng phản công. Hiện tại lại không ngừng xuất hiện biến dị. Quái vật đại quân, nói thật, tình huống rất không lạc quan. Tin tức tốt là hắc kiếm kỵ sĩ đoàn cũng không thể đem toàn bộ tinh lực thả trên người chúng ta. Ở Vinh Đại Công Tước chỉ xa bản Nam Bộ, phương Nam Nahem Ba Tước đã lấy Hôi Sơn Thành làm cứ điểm chính thức khởi binh hưởng ứng chúng ta. Đế quốc không thể không đem tương đối một bộ phận kỵ sĩ đoàn phân đến Nam Bộ tới đối phó Hôi Sơn Thành quân đội. Nam Bắc giáp công, nghe là cái tốt đẹp thế cục, nhưng chân chính cục diện không có chút nào nhẹ nhõm. Constant nghiêm túc nói, biến dị về sau hắc kiếm kỵ sĩ sức chiến đấu vượt xa tưởng tượng. Binh lính bình thường cần nhờ chiến thuật biển người mới có thể ngăn chặn bọn hắn. Mà có thể chính, diện cùng nó đối kháng chỉ có đoạn kiếm kỵ sĩ, có thể đoạn kiếm kỵ sĩ số lượng là xa xa ít hơn so với hắc kiếm kỵ sĩ. Ở khối lượng và số lượng song trọng chênh lệch trước mặt, chúng ta có thể đứng vững gót chân đã rất không dễ dàng. Càng đừng đề cập tiến công đế đô, mà lại gần nhất còn có mới báo cáo, ở đế quốc binh đoàn mấy tên binh lính kia bên trong cũng xuất hiện biến dị quái vật thân ảnh. Ở Vinh Đại Công Tước ở bên cạnh nói bổ sung, biến dị hiện tượng đã không giới hạn tại hắc kiếm kỵ sĩ sao? Vivian nhíu nhíu mày, đang tại hướng về người bình thường khuếch tán, mỗi một lần kỷ nguyên trong luân hồi chôn vùi, kiểu gì cũng sẽ ăn mòn cái kia cường đại nhất. Lãnh tụ cũng đem hắn quốc gia hóa thành chính mình nanh vuốt, vì ở ôm cánh tay, cho nên vị kia Valentine bệ hạ chính là lần này chôn vùi vật dẫn. Chỉ cần đem hắn đánh ngã, vấn đề liền đạt được giải quyết, đúng không? Constant mở mắt ra, ngữ khí lãnh đạm, người không có nghe được à, hiện tại chúng ta thế cục là căn bản không cách nào tiến lên trước một bước. Xác thực như lời ngươi nói, đánh hạ đế đô chúng ta liền có thể thắng. Nhưng chúng ta hiện tại ngay cả trung bộ địa khu còn không thể nào vào được. Bạch Thành Liên bang có thể cung cấp chi viện, Salemanya đột nhiên nói, mặc dù có vết rách thế giới ngăn trở, nhưng Bạch Thành Liên bang có quy mô lớn nhất dân dụng thuyền bay hạm đội. Có thể làm lâm thời vận binh, thuyền sử dụng, ít nhiều là có thể phái ít nhân thủ tới chúng ta đã liên lạc phụ vương. Hắn nguyện ý cung cấp trợ giúp, xem ra ở suốt cả đêm suy nghĩ nhân sinh về sau. Salemanya cùng Avena đã hạ loại quyết tâm nào đó, bọn hách nhân Salemanya nói xong, nhìn thấy Constant bắt đầu suy nghĩ, mới mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Các người trước tiên chớ vội chế định kế hoạch tác chiến khi nhìn đến từ cây thế giới thần điện binh lực về sau. Ta nghĩ các người sẽ có một cái mới mạch suy nghĩ. Cây thế giới thần điện binh lực, Constant quả nhiên nghi hoặc nhìn hách nhân một chút, người trước đó cũng đã nhắc qua bọn hắn, mà lại xác định những viện quân kia rất nhanh liền sẽ đổi tới, nhưng bọn hắn đến cùng ở đâu? Lại, muốn lúc nào mới có thể xuất hiện ở trước mặt ta? Hách nhân cầm lấy máy dữ liệu liếc mắt nhìn, ngẩng đầu cười cười, thời gian vừa vặn bọn hắn đã đến, nhưng cần một phiến rộng rãi địa phương đến đỗ, là thuyền bay bộ đội a. Constant lộ ra giật mình thần sắc, Sương Tuyết Thành thượng tầng bình đài. Không, so với thuyền bay phải lớn nhiều. thậm chí so với các ngươi thượng tầng bình đài còn lớn hơn nhiều. Hách nhân khoát khoát tay, chấm chấm, được rồi, ta nghĩ nghĩ trong tòa thành này hẳn không có có thể cho bọn hắn hạ cánh địa phương. Ta khiến bọn hắn ở ngoài thành trên bình nguyên hạ xuống. Các ngươi cùng ta cùng đi tiếp ứng một chút như thế nào? Constant cùng Irving đại công tước hai mặt nhìn nhau, nhưng bọn hắn vẫn chưa trong vấn đề này xoắn xuýt cái gì, mà là đồng thời khẽ gật đầu. Ngoài ra còn có một sự kiện, Hách nhân nói bổ sung, Sương Tuyết thành dân chúng, tố chất tâm lý thế nào? Constant hoàn toàn không hiểu cái này, không hiểu thấu vấn đề là có ý gì. Nhưng nàng đoán cái kia thần thần bí bí cây thế giới thần điện mang đến quân đội chỉ sợ sẽ có lấy kinh thế hãi tục hình tượng. Mà cái này hoàn toàn có thể lý giải, những người thừa kế luôn luôn kế thừa đến từ cái nào đó kỷ nguyên. Sớm đã tuyệt tự cổ xưa tri thức, mà những thứ này có mấy đời kỹ thuật thay mặt chênh lệch đồ vật tại người bình thường trước mặt thường thường là đáng sợ. Thật giống như kỷ nguyên cũ bên trong, Gorgon chiến cơ bị đương đại người coi là ác ma. Yên tâm đi, người phương Bắc thần kinh so với các ngươi tưởng tượng thô to. Ở Vinh đại công tước hào sảng nở nụ cười. Quá trình Veer hai lần trị liệu về sau tinh thần của hắn đầu rõ ràng so với trước đã khá nhiều. Mà lại chúng ta một mực tại cùng các loại, siêu cổ đại di vật, liên hệ. Người cảm thấy còn có cái gì đồ vật có thể đả kích đến chúng ta? Hách nhân cũng không nhiều làm giải thích, chỉ là gật đầu cười. Như thế tốt nhất, rất nhanh, bọn hắn liền tới đến Sương Tuyết thành phía tây trên tường thành. Tới cùng nhau đúng chỗ, còn có Irving đại công tước khẩn cấp triệu tập lại mấy vị lưu thủ sĩ quan cùng thư ký viên. Nơi này có, một tòa nhô ra tường thành bên ngoài trọn không bình đài. Chính đối ngoại thành vô biên vô hạn đại tuyết nguyên, Hách nhân biểu thị đến từ cây thế giới thần điện bộ đội muốn ở đại tuyết nguyên bên trên hạ cánh. Constant cho rằng tòa bình đài này chính là tốt nhất địa điểm tiếp ứng. Từ nơi này có thể trực tiếp nhìn thấy trên bình nguyên tình huống. Mà là phụ cận còn có một độc lập thang máy có thể đem trên bình đài người cấp tốc mang đến pháo đài đô thị Tây Bộ Đại Môn. Một phương diện khác, ở Vinh Đại Công Tước thì đối với Sương Tuyết thành bên trong đóng quân Bắc Cảnh quân đoàn binh sĩ truyền đạt mệnh lệnh. Khiến bọn hắn biết có một chi đặc thù viện quân đem đến tòa thành thị này. Ứng sớm chuẩn bị sẵn sàng để phòng ngừa trong thành thị xuất hiện không tất yếu bạo động. Không hề nghi ngờ, Hách nhân mang đến viện quân đối với Sương Tuyết thành mà nói là tương đối đột nhiên. Ở dưới tình huống bình thường, một quốc gia như thế nào đi nữa cũng sẽ không cho phép bổn quốc bên ngoài lực lượng quân sự ở đột nhiên như thế dưới tình huống trực tiếp không hàng đến chính mình trong đại bản doanh. Nhưng Constant nhưng không có đối với chuyện này tỏ vẻ ra là mảy may mâu thuẫn. Bởi vì ở kỷ nguyên giao thế trước mặt, đầy hết thảy đều không trọng yếu, người thừa kế ở giữa thiên nhiên chính là minh hữu. Thế tục ở giữa tất cả quy củ đều phải vì cái này nhất định thì nhượng bộ chí ít. Vào giờ phút này, Constant vẫn là tin tưởng vững chắc Hách nhân một nhóm, người thừa kế, thân phận. Mà loại này tin tưởng vững chắc không thể nghi ngờ giảm bớt rất nhiều phiền phức. Cánh đồng tuyết bên trên tinh không vạn lý, ở thần lực bình chướng bao phủ xuống bầu trời bày biện ra một loại trong suốt kỳ diệu cảm nhận. Hôm nay tầng mây mỏng manh, thậm chí thì ngay cả Sương Tuyết thành ngay phía trên kia đảo Gorgon vết nứt không gian đều tựa hồ so với bình thường thu nhỏ một chút xíu đối với người phương Bắc mà nói. Điều này thực là cái hiếm thấy ngày tốt lành. Mà chính là tại dạng này lâu dài cũng khó khăn đến gặp một lần trời trong bên trong. Đột nhiên hiện ra bóng tối to lớn, kia bóng tối đột ngột xuất hiện tại thiên. Không, giống như là loại nào đó quái vật khổng lồ đang đến gần thông sáng màn sân khấu ném xuống hình chữ nhật cái bóng. Sau đó mơ mơ hồ hồ bóng tối cấp tốc phóng đại. Ngưng thực, dần dần bày biện ra cứng rắn đường nét cùng càng nhiều chi tiết. Constant cùng Irving đại công tước kinh ngạc ngẩng đầu nhìn bầu trời. Rất nhanh bọn hắn liền ý thức đến kia tuyệt đối không phải cái gì cái gọi là thuyền bay. Thuyền bay căn bản bay không được cao như vậy, cũng không có khả năng có như thế quy mô, vậy đơn giản là đăng tải từ phía chân trời hạ xuống sơn nhạc. Ba tòa to lớn tinh hạm màu đen xuyên thấu bao phủ trên bầu trời Le Haron thần tính bình chướng. Bọn họ bọc thép nặng nề kiên cố, mặt ngoài mở ra lấy phảng phất cánh buồm, một dạng màu đen kết tinh cánh tấm, phần sau thì phun ra bành trướng hạt năng lượng lưu. Ở tinh hạm bốn phía thì nhưng nhìn đến vô số phảng phất bầy ong hộ vệ chiến cơ ở xoay quanh bay múa. Ở không trung phát họa ra từng đạo lóa mắt quang lưu, một loại quái dị tiếng oanh minh vang vọng toàn bộ bình nguyên địa khu. Ở trên bình đài Bắc Cảnh, bọn quan binh trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem những thứ này so với Gorgon lãnh chúa còn muốn to lớn phi hành khí từ không trung chậm rãi hạ xuống. Những cái kia cỡ nhỏ hộ tống cơ ở trên trời tiếp tục xoay quanh, mà ba tòa hạm thì lơ lửng ở cách xa mặt đất chỉ có mấy mét địa phương. Sau đó cự hạm bên trên mở ra từng đạo lối ra, phảng phất thần thoại cố sự bên trong như người khổng lồ sinh vật hình người từ bên trong đi ra. Đó là võ trang đầy đủ thủ hộ cự nhân quân đoàn. Tại trung bộ địa khu, mặc dù hủ hóa lực lượng đã bắt đầu lan tràn, nhưng vẫn có khá nhiều không có bị hủ hóa bình dân còn đến không kịp thoát đi. Chúng ta không thể trực tiếp từ không trung oanh tạc những cái kia địa khu. Cho nên tốt nhất phương án chính là một chi có được mang tính áp đảo lực lượng bộ đội mặt đất. Hách nhân phảng phất là đang lẩm bẩm lầu bầu, lại hình như là nói cho Constant, khiến những người khổng lồ này đi đối phó nguyên bản hắc kiếm kỵ sĩ có lẽ là đại tài tiểu dụng. Nhưng khi những cái kia hắc kiếm kỵ sĩ biến dị thành điên cuồng quái vật về sau, đối với thủ hộ cự nhân mà nói, chiến tranh cũng coi như chờ. Lại quỹ đạo, Constant cùng còn lại bắc cảnh bọn quan binh bị trên bình nguyên cự nhân quân đội rung động. Nhưng Maria khi nhìn đến kia ba chiếc phi thuyền cùng phi thuyền mang đến hộ tống đội số lượng về sau lại nhíu nhíu mày. Nàng nhẹ nhàng lôi kéo hách nhân góc áo, người không phải điều động cả một cái chiến đấu hạm biên đội à? Làm sao mới tới ba chiếc, mà lại ngươi triệu tập những cái kia drone vũ trang đi đâu đi? Hách nhân nhẹ nói, bọn hắn là vì ứng phó khác một trận chiến tranh, chờ quay đầu ta đem Nolan phát hiện tình báo giảng cho các ngươi nghe. Những thứ này chính là cây thế giới thần điện. Constant thanh âm cắt lời hách nhân cùng Rhea thấp giọng trò chuyện. Vị này nhất quán rất tỉnh táo công chúa điện hạ lúc này rốt cục khống chế. Không nổi sắc mặt của mình biến hóa, nàng ngắm nhìn trên bình nguyên ba tòa tinh hạm, trên thực tế kia ba tòa tinh hạm bởi vì quá to lớn. Bọn họ cơ hồ chiếm hết xương tuyết thành phía tây đất trống. Từ khoảng cách này cơ hồ không nhìn thấy chỗ xa nhất chiếc thuyền kia cuối cùng ở đâu. Những người khổng lồ kia chẳng lẽ chính là binh lính của các ngươi? Nghiêm ngặt tới nói, là nàng tư nhân binh đoàn. Hách nhân chỉ Rhea, ngươi nhìn, ta trước kia cũng đã nói, các ngươi chớ vội chế định kế hoạch tác chiến. Cự nhân quân đoàn xuất hiện ở xương tuyết thành dẫn phát trong dự liệu xung kích. Cứ việc ngực vinh đại công tước sớm làm một chút chuẩn bị. Cứ việc người phương Bắc danh xưng có được cường hãn nhất thần kinh. Cứ việc sinh hoạt ở trên vùng đất này người cả ngày đều ở cùng các loại không thể tưởng tượng nổi siêu cổ đại di vật liên hệ. Nhưng cự nhân quân đoàn cùng bọn hắn ngồi vận chuyển mẫu hạm vẫn cứ đủ để khiêu chiến dân bản xứ năng lực tiếp nhận. Một chút ở trên tường thành nhìn thấy tinh hạm hạ xuống thị dân bị kinh sợ. Cũng ở trong phạm vi nhỏ sinh ra bạo động, nhưng cuối cùng, tất cả bạo động đều chiếm được hữu hiệu khống chế ở vinh đại công tước kịp thời chủ tính. Trung cùng bắc cảnh quân đoàn mạnh mẽ chấp hành hiệu suất hạ. Thành thị lấy cực nhanh tốc độ bình tĩnh trở lại, cũng bắt đầu chờ đợi tiến một bước mệnh lệnh, pháo đài đô thị đặc biệt nhân khẩu cùng kết cấu xã hội mang đến tính kỷ luật tại lúc này sinh ra tác dụng cực lớn. Mà về phần Constant cùng ở vinh đại công tước bên này, hách nhân cũng không cần cùng bọn hắn giải thích thủ hộ cự nhân tình huống cụ thể. Có lẽ nên cảm tạ lần lượt kỷ nguyên giao thế đưa đến truyền thừa tuyệt tự cùng lịch sử vạn vẹo. Khác biệt người thừa kế thường thường liền mang ý nghĩa hệ thống văn minh khác biệt. Hai cái lẫn nhau đứt đoạn người thừa kế tổ chức trong tay khả năng nắm giữ lấy phảng phất địa. Cầu cùng bầu trời vụt bay chênh lệch lực lượng khổng lồ. Constant đối với việc này lòng dạ biết rõ, cũng không có chủ động hỏi thăm quá nhiều đồ vật. Hách nhân cũng xác thực nghĩ tới nên tìm phù hợp điểm vào khiến vị công chúa điện hạ này hiểu rõ toàn bộ chân tướng. Bao quát đoàn người mình thân phận. Bất quá khi nhìn đến Nolan truyền đến một phần khẩn cấp báo cáo về sau, hắn ý thức được thế giới này cục diện so với nhìn từ bên ngoài còn muốn yếu ớt rất nhiều. Vì để tránh cho ảnh hưởng đến thế giới này cuối cùng một tia hy vọng, hắn nhất định phải cố gắng ngăn chặn bất kỳ cái gì khả năng khiến Constant sinh ra dao động ảnh hưởng. Cự nhân quân đoàn lực lượng đủ để trợ giúp các người ở chính diện trên chiến trường lấy được ưu thế, bọn hắn cực kỳ am hiểu đối phó những cái kia hủ hóa biến dị nanh vuốt. Đứng ở xương tuyết thành trên tường thành, hách nhân nhìn xem đăng tải trên bình nguyên tập kết các thủ hộ cự nhân đối với bên cạnh Constant nói. Bọn hắn cũng không cần các ngươi cung cấp bao quát tiếp tế cùng nơi đóng quân ở bên trong hết thảy chi viện bọn hắn tự mang vật tư. Mà lại có thể ở tàu vận tải bên trong, chi quân đội này sẽ cùng theo các ngươi cùng nhau đi tới đế đô. Sự trợ giúp của bọn họ sẽ kéo dài đến ngươi bước vào cuối cùng kia đảo tường thành mới thôi. Constant nghe ra hách nhân mà nói bên ngoài thanh âm, ngươi chẳng lẽ không theo chúng ta cùng một chỗ hành động à? Không, chúng ta có chuyện quan trọng khác. Hách nhân thu tầm mắt lại. Nhìn trên trời go gần vết nứt không gian một chút, bất quá ngươi yên tâm, vì ở sẽ cùng các ngươi cùng một chỗ hành động, nàng thế nhưng là trong chúng ta số một chiến lực, có nàng áp trận, mãi đến đế đô trước đó ngươi cùng kỵ sĩ đoàn của ngươi nhóm đều có thể một đường thông suốt. Nghe ý của ngươi, vì ở cùng những người khổng lồ kia quân đoàn đối với chúng ta chi viện là đến đế đô mới thôi. Constant nhíu nhíu mày, có chút không hiểu, tại sao, bởi vì một trận chiến cuối cùng nhất định phải từ ngươi cùng kỵ sĩ đoàn của ngươi chính mình đi đánh. Hách nhân nhìn về phía Constant. Từ ngươi đến kết thúc ngươi phụ hoàng thống trị, cái này so với giao cho chúng ta muốn phù hợp hơn nhiều, mà lại ta tin tưởng ngươi có năng lực như thế không phải sao? Ban sơ ta thật không nghĩ đến sẽ có một chi cự nhân quân đoàn đến tương trợ. Nhưng ta vẫn cứ ra chiến trường, Constant tươi sáng cười một tiếng, không có tiếp tục truy đến cùng hách nhân lần này an bài phải chăng còn có cái khác dụng ý. Cự nhân quân đoàn là các ngươi có quyền quyết định những thứ này, mà lại chỉ cần có thể để cho ta cùng kỵ sĩ đoàn của ta đến đế đô dưới chân. Đối với ta mà nói vậy liền đầy đủ. Người nói đúng, một trận chiến cuối cùng vẫn là để chính chúng ta đến đánh tốt nhất. Vivi đứng ở hách nhân bên cạnh, nhưng cũng không có tham dự hách nhân cùng Constant chủ. Đề, mà là đang ánh mắt chuyển hướng đứng ở một bên khác Salemanya huynh muội. Hai người các ngươi, quyết định tốt rồi, kỳ thật nhiệm vụ của các ngươi đã hoàn thành. Hoàn toàn có thể trở lại các ngươi Izo đi. Dạng này chỉ ít ở kỳ nguyên khởi động lại trước đó các ngươi còn có thể tiếp tục qua 2 năm an nhàn thời gian yên bình. Nếu như chúng ta đối với chân tướng vẫn cứ hoàn toàn không biết gì. Đây không thể nghi ngờ là cái lựa chọn rất tốt. Nhưng ở biết chân tướng về sau lại nghĩ che kín ánh mắt của mình vậy liền không có chút ý nghĩa nào. Salemanya rất bình thản nói, cho dù thế giới này chú định chỉ còn lại 2 năm. Chúng ta cũng nguyện ý chính mình là ở chống lại trung độ qua 2 năm này liền đem hưởng thụ an bình. Mộng đẹp cơ hội lưu cho những cái kia đối với chân tướng vô tri người đi. Bên cạnh Avena nhàn nhạt nở nụ cười. Vô tri quả nhiên là lớn nhất phúc phận trực diện chân tướng là phải bỏ ra đại giới. Cứ việc các ngươi truyền thừa đã mẫn diệt, nhưng các ngươi vẫn cứ đáng kính nể. Constant lần này nhìn về phía Salemanya huynh muội biểu lộ so với trước nghiêm túc rất nhiều. Tại biết rõ thế giới 2 năm sau chú định sẽ hủy diệt. Mà lại cho dù chính mình chống lại đến cuối cùng cũng tất nhiên sẽ đối mặt bị thế giới xóa bỏ vận mệnh về sau. Rất nhiều người đều sẽ lựa chọn bịt mắt, gây tê chính mình, nhưng các ngươi lại lựa chọn đem cái này cuối cùng 2 năm thả ở trên chiến trường, cho dù chuyện này. Với các ngươi mà nói không có chút ý nghĩa nào, cũng không phải là không có chút ý nghĩa nào. Salemanya nở nụ cười, chúng ta thế nhưng là biết. 77 vạn hắc kiếm kỵ sĩ bên trong một bộ phận lớn là tại cái trước kỳ nguyên cuối cùng trên chiến trường đổ xuống người bình thường bọn hắn mặc dù chỉ còn lại một chút tàn hồn. Nhưng ít ra cũng coi là rất qua kỳ nguyên giao thế không phải sao. Ta cùng muội muội của ta bây giờ đại khái cũng coi là người bình thường đi. Vậy chúng ta cũng có cái nho nhỏ tham niệm, nói không chừng chúng ta cũng có thể may mắn rất qua kỳ nguyên giao thế. Ở kỳ nguyên mới bên trong có y sinh mệnh đâu. Constant lẳng lặng nhìn Salemanya một hồi, đột nhiên cười lên, tốt à, nếu như ta ở kỳ nguyên mới mở to mắt thời điểm có. Thể nhìn thấy các ngươi linh hồn hai người, ta nhất định nghĩ hết biện pháp tái hiện hắc kiếm kỵ sĩ chuyển hóa kỹ thuật. Salemanya cười ha ha, kìa ngươi cần phải cố lên hạ cái thời đại nói không chừng ngươi cũng chỉ có thể dựa vào thiết trùy cùng hỏa lô đến rèn đúc binh khí á. Lily nhìn xem bọn hắn, đột nhiên lộ ra một nụ cười sán lạn, đưa tay vỗ vỗ Salemanya bả vai, đừng nói đến như thế bi tráng a, chủ thuê nhà rất lợi hại an tâm ra chiến trường đi. Lần này thế giới này vận mệnh có thể cùng dĩ vãng mỗi lần đều không giống. Mấy phút sau, Vier chữa trị Salemanya bị vỡ nát gãy xương bả vai, mà hách nhân thì mang theo Lily cùng Vivian bước vào truyền tống trùm sáng bên trong. Bọn hắn đi tới vực sâu Gorgon, vô biên vô hạn, màu đỏ hỗn độn nồng vụ tràn ngập toàn bộ tầm mắt. Rộng lớn không gian vặn vẹo bên trong khắp nơi có thể thấy được phiêu đãng cự thạch cùng tan thành mảnh nhỏ hài cốt phế tích, to to nhỏ nhỏ cổ xưa tinh hạm liền phảng phất trầm mặc mộ bia tĩnh trệ ở biển mây ở giữa. Trong không khí quanh quẩn một loại trầm thấp gào thét. Kia gào thét bên trong phảng phất hỗn tạp vô số người thì thầm cùng nói mớ. Nhưng như cẩn thận đi nghe, những cái kia lại hình như chỉ là khí mây ở giữa cổ động cùng ma sát mà thôi. Vực sâu Gorgon ban sơ cần phải là không có âm thanh. Bởi vì nơi này vốn chỉ là một phiến ở vào trong vũ trụ chiến trường hài cốt mà thôi. Trong vũ trụ đương nhiên không cách nào truyền thanh, nhưng mà thế giới vặn vẹo để trong này. Xuất hiện biển mây cùng khí quyển, ở những thứ này khác thường sự vật bên trong, vĩnh viễn không ngừng nghỉ địa bàn xoáy lấy dị hóa phong thanh cùng thì thầm. Phảng phất vũ trụ ở tịch diệt bên trong phát ra thống khổ rên rỉ. Ba người đáp xuống một khối trải rộng khe rãnh tiểu hành tinh bên trên. Khối này tiểu hành tinh bên trên còn sót lại nhà máy thiết bị lại còn có động lực. Thỉnh thoảng liền sẽ có chấn động từ dưới chân truyền đến. Mà ở xa xôi biển mây chỗ sâu, thì lờ mờ có thể nhìn thấy một tòa cự hình tinh hạm cái bóng. Đó chính là hách nhân ban sơ dùng kim thăm dò đến thăm qua, tàu Khải Huyền. Vực sâu Gorgon, Vivian ngắm nhìn cảnh sắc phía xa, người nói mặt khác một cái chiến trường chính là nơi này. Nolan đến cùng phát. Hiện cái gì rồi, liên quan tới chôn vùi luân hồi cùng kỳ nguyên giao thế chân tướng. Hách nhân không nhanh không chậm nói, mà ở phía trên bầu trời hỗn độn bên trong, to to nhỏ nhỏ khe nứt không gian đang tại mở ra, to lớn thủ hộ giả chiến hạm cùng không thể đếm hết drone vũ trang đang từ bên trong nhô ra thân ảnh. Nolan mở ra địa tâm mã hóa hệ thống, cũng thành công cùng một cái cổ xưa kho dữ liệu thành lập kết nối mà kho số liệu kia là lệ thuộc vào một cái càng thêm khổng lồ. Càng thêm tinh vi siêu cấp thiết bị. Siêu cấp thiết bị, Lily trợn to mắt, làm gì dùng, nó tự xưng, thần chi tâm, là thời đại thượng cổ kỳ nguyên thứ nhất, cái kia văn minh lãnh tụ tối cao trái tim. Hách nhân giải thích nói, căn cứ kho dữ liệu ghi chép, kỳ nguyên thứ nhất, lãnh tụ tối cao đem trái tim của mình lấy ra, sau đó cái khác tất cả cường đại nhất các thủ lĩnh lấy mạng sống ra đánh đổi đối với trái tim kia tiến hành cải tạo. Đem nó chế thành món thần khí kia, mà về phần thần chi tâm tác dụng, chính là ở vũ trụ lọt vào chôn vùi chi lực triệt để ăn mòn. Tất cả phòng tuyến sắp hoàn toàn thất thủ một khắc này. Thiết lập lại thế gian vạn vật, chờ, Lily trợn mắt hốc mồm, nói cách khác, thế giới này không ngừng luân hồi cùng thiết lập lại, nhưng thật ra là kỷ nguyên thứ nhất tổ tiên văn minh chính mình thiết lập. Không sai, là chính bọn hắn thiết lập, hách nhân khẽ gật đầu, Constant cùng cái khác những người thừa kế một mực đem kỷ nguyên giao thế cùng chôn vùi luân hồi coi là. Thế giới này lớn nhất nguyên rủa, thậm chí ở Izo cổ quốc còn coi như là 12 lần nguyên rủa, dạng này cực đoan giã sử truyền thừa. Nhưng trên thực tế cái này luân hồi mới là tổ tiên văn minh lưu lại duy nhất di sản. Là bọn hắn trả giá khó có thể tưởng tượng đại giới về sau vì cái này thế giới lưu lại một tia hy vọng. Drone quân đoàn nhảy vọt ra trận, như núi cao thủ hộ giả hạm đội cũng xếp thành trận liệt xuất hiện ở mảnh không gian hỗn độn này bên trong. Phương xa những cái kia tới lui Gorgon, ác ma, rốt cục cảm ứng được những thứ này khách không mời đến. Cũng bắt đầu hướng về khu vực này hội tụ, tận thế xác thực đã đến, nhưng nó kỳ thật chưa hề kết thúc. Hách nhân nhìn xem những cái kia đang không, ngừng hội tụ Gorgon phi thuyền, lạnh nhạt nói, tổ tiên văn minh dùng một loại rất khéo léo phương pháp. Gần như đem cái này tận thế vô kỳ hạn trì hoãn, khi thế giới tận thế đến thời điểm. vũ trụ hết thảy trật tự sẽ tiến vào yếu ớt nhất trạng thái. Thời gian cùng không gian các loại ngăn trở đều sẽ bị đả thông. Trục thời gian trở nên dễ dàng thao túng, thậm chí thế giới tuyến đều trở thành một loại có thể nguyên nhân ảnh hưởng sự vật. Máy dữ liệu tiếp nhận hack nhân, chúng ta trước đó kỳ thật đã nghĩ đến cái phương hướng này. Lê Haron, tầng dưới chót dữ liệu bên trong những cái kia xếp chồng lịch sử tàn phiến có thể là trục thời gian cùng thế giới tuyến rối loạn kết quả. Nhưng chúng ta lúc ấy không nghĩ tới chính là, loại này rối loạn cùng xếp chồng cũng không phải là tự nhiên sinh ra, mà là tổ tiên người văn minh vì thúc đẩy. Hách nhân gật gật đầu, bọn hắn mượn nhờ tận thế lực lượng, ở một khắc cuối cùng hoàn thành trên kỹ thuật trung cực đột phá, bọn hắn đuổi tại tất cả dòng thời gian khép kín. Đuổi tại lịch sử trở thành định luận trước đó, đem thế giới của mình chồng chất, phương xa những cái kia mất khống chế Gorgon phi thuyền bắt đầu cùng các thủ hộ giả hạm đội giao chiến. Sáng tỏ quang diễm lần nữa lấp lánh ở mảnh này tĩnh trệ trên chiến trường. Cho nên thế giới này tận thế một mực tại tiếp tục. Cho nên một cái đến từ Daemon đế quốc người quan sát có thể nhìn thấy chúng ta. Đến, cho nên trận này tận thế chi chiến từ tinh thần đại hải đánh tới mặt ngoài hành tinh cũng sẽ không kết thúc. Nguyên nhân chỉ có một cái, Lê Haron, trục thời gian cùng quỹ tích lịch sử căn bản không có khép kín. Cho tới hôm nay, nó vẫn là cái hệ thống mở. Hách nhân nhớ tới Nolan ở Thần Chi Tâm, bên trong kho dữ liệu đọc đến câu nói đầu tiên. Tận thế có lẽ đã bắt đầu, nhưng mãi đến hết thảy đều được cứu ngày ấy. Chúng ta quyết không cho phép nó kết thúc. Tận thế đã giáng lâm, nhưng tổ tiên văn minh lại đem thế giới chân chính kết thúc nháy mắt lần lượt trì hoãn xuống dưới. Thông qua chồng chất toàn bộ thế giới thông tin, bọn hắn đem vốn hẳn nên theo tận thế cùng nhau khép kín thế giới tuyến chuyển thành mở ra. Từ đó tránh bết bát nhất cái kia tương lai vạn vật kết thúc trở thành cố định lịch sử tương lai. Cho nên mỗi khi thế giới này bị phá hư đến cực hạn, phong hiu chi chủ lực lượng sắp thôn phệ tất cả trật tự một khắc, thế giới này liền sẽ khởi động lại, phảng phất lốt đem hết thảy lại đến một lần. Tổ tiên văn minh dùng loại phương thức này đến cự tuyệt tiếp nhận tận thế. Cho đến ngày nay, loại này luân hồi cùng trì hoãn đã tiến hành không biết bao nhiêu lần, loại này trì hoãn nhìn như là vô kỳ hạn, nhưng sự thật chứng minh, tổ tiên văn minh cũng không thể chân chính hoàn toàn làm được điểm này. Thế giới đang không ngừng suy yếu, phụ trách ở kỳ nguyên khởi động lại về sau tìm kiếm triệt để chiến thắng phong hiu chi chủ phương pháp. Trùng kiến hệ thống văn minh những người thừa kế cũng đang không ngừng suy yếu. Ban sơ hoàn chỉnh vũ trụ bởi vì lần lượt khởi động lại mà càng thêm suy yếu. Từ tinh thần đại hải một mực thối lui đến mặt ngoài hành tinh. Mà những người thừa kế cũng từ tiên tổ văn minh những cái kia thần đồng dạng lãnh tụ cường đại nhóm biến thành nhiều đời ngơ ngơ ngác ngác phàm nhân. Căn cứ thần chi tâm bên trong kho số liệu mặt nhật ký ghi chép, ban sơ khởi động lại kỳ nguyên người thừa kế có 13 vị lãnh tụ. Nhưng ở lần lượt kỳ nguyên giao thế bên trong, những thứ này lãnh tụ từng cái suy yếu, thậm chí bị phong hiu chi chủ lực lượng triệt để ô nhiễm thôn phệ. Khi thế giới khởi động lại hơn 100 lần về sau, trong đó tuyệt đại bộ phận đều đã triệt để tan thành mây khói. Mà cho dù là kiên trì đến gần nhất mấy cái kỷ nguyên, cũng kém không nhiều hoàn toàn quên đi kỷ nguyên thứ nhất sự tình. Bọn hắn chỉ có thể nhớ kỹ mấy lần luân hồi trước đó. Thậm chí chỉ nhớ rõ lần trước luân hồi sự tình, Dragon vị kia Valentine bệ hạ cùng Constant công chúa chỉ sợ đã là cuối cùng còn duy trì đại bộ phận ký ức người thừa kế. Lực lượng tinh thần cường, đại các thủ lĩnh đều là như thế, những cái kia đi theo bọn hắn chiến sĩ thông thường liền càng không cần nhắc lại. Bởi vậy, liên quan tới cái này không ngừng trì hoãn tận thế chân tướng, cùng ban sơ tổ tiên thời đại văn minh chấp niệm, đều đã triệt để tiêu tán ở thời gian trường hà bên trong. Từ khi mấy cái kỷ nguyên trước đó Hassan Ka Thánh Vương ngay cả đọc đến thần chi tâm, kho dữ liệu phương pháp đều lãng quên về sau, liền rốt cuộc không ai có thể đem những thứ này cổ xưa tri thức tìm kiếm trở về. Cũng bởi vậy Constant vẻn vẹn biết kỷ nguyên giao thế lúc thế giới hiện thực phát sinh chiến tranh, nhưng lại không biết ở thế giới này chỗ sâu, ở những cái kia xếp chồng rối loạn lịch sử tiếng vọng bên trong. Mặt khác một phiến chiến trường cũng sẽ đồng bộ mở ra, cái gọi là kỷ nguyên giao thế, nhưng thật ra là hai trận chiến tranh, thủ hộ giả hạm đội đã tiếp địch, bị hao tổn rất nhỏ, đang tại cấu trúc ổn định không gian thông đạo, đến tiếp sau bộ đội sẽ tại 15 phút sau đến. Drone quân đoàn đã tiếp địch, tổn thất có thể xem nhẹ, đang tại cấu trúc tiền tuyến lô cốt cùng pháo đài trận liệt. Tiến lên lộ tuyến đã mở ra, đã quét hình đến nhiễu sóng không gian hình thành, quét hình đến dị thường tin tức dao động, quét hình đến thời gian trục quay về hiện tượng, trục thời gian đã ổn định. Xác nhận trước mắt không gian đang tại mở rộng, đang tại xác định trước mắt thời không diễn biến mô hình, vực sâu Gorgon kia tuyên cổ bất biến hỗn độn màn trời dần dần bắt đầu vặn vẹo. Từng đoàn lớn màu đỏ sậm mây bị nhìn không thấy lực lượng khuấy động, hình thành tan thành mảnh nhỏ, phảng phất song song quấy nhiễu văn một dạng kỳ lạ kết cấu. Mà ở thế thì treo trong mây, vô số bóng tối đang dần dần hiển hiện, đó là xa xôi đại lục, vỡ vụn thiên thể, tinh hạm hài cốt, đủ loại đến từ kỷ nguyên khác nhau viễn cổ tiếng vọng. Làm kỷ nguyên giao thế lúc bắt đầu phát sinh biến hóa không chỉ là thế giới hiện thực, hách nhân nhìn xem kia đang tại sinh ra biến hóa màn trời. 7 drone đã làm ra phản ứng, thành lũy hình drone đang tại cấu trúc nghênh kích trận địa. Thế giới này quá trình vô số lần hủy diệt, về sau chỗ sinh ra những cái kia, thế giới tuyến mảnh vỡ, xếp chồng cùng một chỗ. Cũng hình thành một cái cấp độ sâu thế giới, Phong Hiêu chi chủ ăn mòn sẽ ở hai thế giới đồng thời bắt đầu. Nói một cách khác, từ khi cái nào đó kỷ nguyên những người thừa kế đem chuyện này lãng quên về sau, trật tự văn minh chống cự liền bị giới hạn ở trong hiện thực. Mà ở cái này, tầng sâu thế giới, Phong Hiêu chi chủ lực lượng sẽ ở không bị quấy nhiễu dưới tình huống điên cuồng mọc thêm. Vivian hít thật sâu một hơi hơi lạnh, cho nên từ đó về sau, bọn hắn mỗi một lần chống cự đều sẽ lấy tốc độ nhanh hơn toàn tuyến tan tác. Mà lại mãi mãi cũng không có hy vọng thắng lợi bởi vì thế giới đang tại từ chỗ sâu sụp. Đổ, nhưng bọn hắn đối với chuyện này là hoàn toàn không biết gì. Không sai, Hà Sơn Ca kỷ nguyên là một lần cuối cùng ở hai cái chiến trường đồng thời tác chiến kỷ nguyên. Nhưng từ khi Thánh Vương bị hóa thành cây sinh mệnh cũng bị vĩnh viễn trói buộc ở kỷ nguyên cuối cùng thời khắc. Kế tiếp kỷ nguyên truyền thừa liền xuất hiện trọng đại sai lầm. Mà chỉ cần một lần xuất hiện sai lầm, tương lai liền sẽ vạn kiếp bất phục. Hách nhân lắc đầu, bất quá không quan hệ. Nolan ở thần chi tâm bên trong kho dữ liệu tìm tới bộ phận này tư liệu. Lerone người đi thủ hộ bọn hắn thế giới hiện thực, mà tầng sâu thế giới một trận, chúng ta đến thay bọn hắn đánh liền tốt. Một trận trầm thấp vù vù âm thanh từ biển mây phía dưới chuyển đến, sau đó một cái màu trắng bạc cái bóng bổ ra tầng mây. Chậm rãi nổi lên đến hách nhân một nhóm vị trí tiểu hành tinh phụ cận thuyền cự quy nham đài tới gần. Nolan thanh âm vang lên theo, đừng lo lắng a, nhanh lên thuyền. Lee có chút kinh ngạc, Nolan, người không phải tại địa tâm làm công trình a? Cơ sở thiết bị đều giải quyết, cũng thành lập ổn định kết nối, còn lại có thể giao cho ta server, ta viễn trình chỉ huy là được. Trên phi thuyền truyền đến Nolan thanh âm dương dương đắc ý. Là một chiếc ưu tú võng hồng phi thuyền, loại này có thể xông vào hạm đội đằng trước selfie cơ hội sao có thể bỏ lỡ. Hách nhân bất đắc dĩ che lấy cái chán, chút nghiêm túc, trận chiến này không nhất định tốt đánh mặc dù bây. Giờ Lơ Haron ngươi một chiếc thuyền liền có thể quét ngang, nhưng hướng phía trước truyền mấy đời bọn hắn thế nhưng là có thể vượt qua tinh thần đại hải. Lại hướng phía trước chuyển đến tổ tiên văn minh mà nói. Dù là đối mặt thủ hộ giả hạm đội bọn hắn chỉ sợ cũng có thể đánh cái co đến co về. Mà chúng ta muốn đối mặt vẫn là hồ hóa phiên bản. Càng khó đối phó, ở drone vũ trang bề bộn nhiều việc cấu trúc tiền tuyến thành lũy thời điểm. Hách nhân cùng Lily, Vivian đứng ở trên phòng điều khiển thuyền cự quy nham đài. Chúng ta muốn đối mặt chủ yếu địch nhân chính là chôn vùi trong luân hồi tàn phiến. Nolan hình chiếu 3D đứng ở giữa không trung, án lấy hách nhân nhắc nhở nàng hiện tại đã nghiêm túc. Lên, ta ở thần chi tâm bên trong kho số liệu tìm tới bộ này, thế giới thiết lập lại, hệ thống cơ bản quy trình. Phát hiện nó có tương đối trọng đại thiếu hụt, bởi vì lúc ấy tổ tiên văn minh kỳ thật căn bản còn không có đạt tới có thể điều khiển vũ trụ thông tin trình độ. Bọn hắn là mượn nhờ tận thế lực lượng đến bù đắp chính mình thiếu hụt mất kỹ thuật. Cho nên toàn bộ thiết lập lại quá trình kỳ thật trên cơ bản chính là mất khống chế nó sẽ đối với thế giới tiến hành khởi động lại. Nhưng khởi động lại về sau sẽ tạo thành cái dạng gì? Lại có thể hoàn nguyên ra bao nhiêu đồ vật, những thứ này hết thảy không cách nào xác định. Cũng là bởi vì đây, nó lưu lại đại lượng, hệ thống sai lầm cùng có thể cung cấp Phong Hiêu chi chủ trưởng thành, lỗ thủng. Những thứ này lỗ thủng liền một cái kỷ nguyên trồng chất ở đây. Một khi Phong Hiêu chi chủ lực lượng bắt đầu khuếch tán, bọn họ chính là dễ dàng nhất bị lây nhiễm bộ phận. Nói thật, đây là cái rất có thiên phú văn minh a, máy dữ liệu cảm thán. Đối với vũ trụ nội bộ toàn bộ thông tin tiến hành nghiên cứu cũng nếm thử điều khiển. Đây là chế tạo ra vượt thế giới động cơ bố trí từ trước khoa học kỹ thuật. Bọn hắn đã đi ở chính xác trên đường. Chỉ cần có thể tiếp tục đi tới đích, liền có thể nhảy ra vũ trụ, trở thành trong hư không đi thuyền siêu cấp văn minh một trong. Đáng tiếc, quá đáng, tiếc, hách nhân không nói gì, mà là nhìn về phía tiền tuyến kim thăm dò phát tới dữ liệu. Dữ liệu biểu hiện, một cây lớn chưa từng có vặn vẹo kết cấu thời không thể đăng tải cấp tốc hình thành. Nó từ thế giới tầng dưới chót nổi lên, chậm rãi từ hư ảo chuyển thành thực thể, cũng lấy một loại siêu di phương thức bao vây lấy Lơ Haron tinh cầu. Nó kết cấu thì phảng phất tổ kiến đan sen. Vực sâu Gorgon đã trở thành vùng thời không này kết cấu thể bộ phận cấu thành. Mà ở vực sâu Gorgon biên giới, không ngừng khuếch trương bên trong không gian đã bắt đầu lục tục ngo ngoe xuất hiện mạnh yếu không đồng nhất điên cuồng phản ứng. Nếu như Constant biết chiến trường này tồn tại, nhìn xem kia quy mô càng ngày càng kinh người kết cấu thời. Không thể, Lee không nhịn được thè lưỡi, chủ thuê nhà A, không phải ta nhắc gan A, người bình thường phải biết chân tướng chỉ sợ đều đến rút lui chiến lược A. Nàng là ý chí kiên định chiến sĩ, nhưng ý chí kiên định không có nghĩa là sẽ không phân tâm. Người thừa kế suy yếu cho tới hôm nay tình trạng này. Constant cùng nàng kỵ sĩ đoàn vô luận như thế nào đều là không có khả năng tại thế giới tầng sâu trên phiến chiến trường này có sở tác vi. Đã như thế, vậy không bằng dứt khoát để nàng không nên biết chuyện nơi đây chí ít tại chiến tranh kết thúc trước đó như thế. Hách nhân lắc đầu, đương nhiên, nếu như tình huống cần, Vier sẽ nói cho nàng hết thảy. Vivian nhìn hắn một cái, người kiên trì muốn để. Constant hoàn thành cuối cùng một trận chiến đấu là có nguyên nhân a. Truyền thừa muốn để người thừa kế hoàn thành, quá nhiều trợ giúp không phải trợ giúp. Mà là bố thí, bọn hắn không cần bố thí. Hách nhân gật gật đầu. Một nguyên nhân khác là viên kia thần chi tâm thiết lập. Nó sẽ kiểm chắc cũng ghi chép kỷ nguyên giao thế chi chiến kết quả. Mà chiến tranh kết thúc tiêu chí chính là trong thế giới hiện thực cuối cùng một trận chiến dịch thắng bại. Ta không biết từ ngoại nhân để hoàn thành quá trình này sẽ có ảnh hưởng gì. Nhưng căn cứ thần chi tâm cơ sở chương trình, có thể kết thúc chôn vùi luân hồi, chỉ có người thừa kế. Trên phòng điều khiển quảng bá vang lên, trinh sát đến đại lượng thực thể đơn vị đang tải. Từ biên giới thời không nổi lên, năng lượng tần phổ phân tích bên trong, xác định là điên cuồng ô nhiễm. Thủ hộ giả hạm đội đã nghênh kích, drone quân đoàn đã nghênh kích, các cấp tự động thành lũy đã nghênh kích. Hách nhân nở nụ cười, tiện tay kết nối thiết bị thông tin. Saruman thân ảnh xuất hiện ở trên hình ảnh 3D. Saruman quân đoàn trưởng, cánh vị trí coi như giao cho các ngươi. Saruman cười ha ha, ha ha, yên tâm đi, người quan sát, cùng loại quái vật này đánh trận thế nhưng là chúng ta thủ hộ giả quân đoàn nghề cũ. Hách nhân treo lên thông tin, nhìn về phía Nolan, khiến drone đem những cái kia, vật thí nghiệm, cũng tất cả đều chuẩn bị kỹ càng. Đang cùng Phong Hiêu chi chủ chính diện khai chiến trước, có như thế cái thử bia ngắm địa. Phương xem như ngàn năm một thở, chấm chấm chấm, Dragon Đế Quốc, Bắc Cảnh Lục Tỉnh cùng Trung Bộ Địa Khu ở giữa chiến trường. Đã khỏi hẳn Irving Đại Công Tước cùng Constant đứng ở lỗ châu mai bên trên. Đế quốc binh đoàn tập kết chiến trận đang tại phương xa thành hình. Quân trận cấp hộ thuẫn ở nơi đó nối liền không dứt. Phảng phất một sóng nước lấp loáng đường ven biển, từ kia hùng tráng quân trận bên trong, không ngừng dâng lên lại là từng đợt khiến người ta vô cùng bất an hắc ám suy vong chi khí. Hủ hóa đã lan tràn đến tất cả đế quốc binh đoàn. Cho dù là hắc kiếm kỵ sĩ vẫn là binh lính bình thường, chỉ sợ đều rất khó lại tìm ra một cái thuần túy người sống. Tại bị hắc kiếm kỵ sĩ nghiêm mật phong tỏa trong đế quốc bộ địa khu, tình huống lại chuyển biến xấu đến trình độ nào? Constant cũng không biết được, nàng chỉ biết trận này ở vô số cái kỷ nguyên bên trong không ngừng lặp lại chiến tranh. Hôm nay sẽ còn tiếp tục trình diễn, bước chân nặng nề từ dưới thành truyền đến, những cái kia được xưng, thủ hộ giả, cự nhân tộc bắt đầu ngẩng đầu mà bước hướng đi chiến trường. Ở bên cạnh họ, quanh quẩn lấy chưa từng có cường đại, lấy nhân loại người thi pháp nhóm không cách nào tưởng tượng năng lượng loạn lưu. Có bọn họ, trận chiến tranh này hướng đi có lẽ thật sẽ khác nhau. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ, nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Một quả kéo lấy tia sáng chói mắt phần tinh đạn pháo ở không trung xẹt qua thật dài đường vòng cung, rơi xuống ở kia hơi mờ thành thị cấp vòng phòng hộ bên trên. Phần tinh đạn pháo kích hoạt lúc tan phát ra hỗn loạn năng lượng tùy theo ở vòng bảo hộ mặt ngoài sinh ra liên tục không ngừng bạo tạc. Ở năng lượng ma pháp tương hỗ quấy nhiễu cùng trong cộng minh, kiên cố thành thị cấp vòng phòng hộ cấp tốc bày biện ra vô số hình lục giác hợp lại kết tinh trạng thái, cũng từng khối bị nhiễm phải xám trắng điểm nhiễu. Làm điểm nhiễu số lượng vượt qua giá trị giới hạn, hùng ưng thành tấm chắn năng lượng rốt cục lặng yên không một tiếng động hóa thành đầy trời vụt ánh sáng. Tòa này đứng lặng ở trong đế quốc bộ địa khu, làm đế đô vệ tinh thành một trong quân sự hóa đô thị rốt cục rộng mở đại môn. Poros, phần tinh cự pháo phát xạ hoàn tất, tiến vào làm lạnh, địch quân phòng hộ thuẫn giải thể, thành thị đại môn đã sụp đổ. Chú ý trên tường thành pháo cao tốc đài cùng thiểm điện liên thủy tinh, phá pháp trung đội đi làm nhiễu bọn hắn thành phòng thiết bị đoạn kiếm kỵ sĩ nhóm. Theo đội xuất kích, cánh sườn đã đến hỏa lực vị trí, cánh sườn bắt đầu oanh kích địch quân tường thành, trên chiến trường tràn ngập khói, lửa, nhiên tinh đại pháo oanh tạc cùng cấp chiến lược pháp thuật phóng thích khiến trên vùng đất này tràn ngập cuồng bạo mà nguy hiểm năng lượng ma pháp. Không nhận khống ma lực theo chiến đấu tiếp tục mà một lần nữa tụ tập, hình thành to to nhỏ nhỏ du đãng pháp lực sinh vật. Sau đó những pháp lực này sinh vật lại bởi vì các chiến sĩ trên thân hấp thu bùa hộ mệnh mà cấp tốc suy vong. Một lần nữa trở thành dẫn đốt chiến hỏa một khâu, ở cái này cháy bỏng mà nóng bỏng trên chiến trường. Người chết trận thi thể khắp nơi có thể thấy được, những cái kia vặn vẹo giữa nát khối thịt ở liệt diễm thiêu đốt hạ không ngừng phát ra gai mũi mùi khét lẹt. Mà trong thi thể nhiều nhất, vẫn là những cái kia biến dị giữa tợn quái vật, hay a, nương theo lấy một tiếng lôi đình như sét đánh gầm thét. Một vị thủ hộ cự nhân giơ cao lên hai tay dùng sức hướng về phía trước ném đi. Mà trong tay hắn thật ném ra một phích lịch kia xa không phải nhân loại tầm thường ma pháp sư có khả năng thi triển ra, thiểm điện tiễn, có khả năng bằng được. Đó là một chân chính lôi điện. Thậm chí là so với trong giới tự nhiên lôi điện uy lực còn muốn to lớn sét đánh. Nó xẹt qua toàn bộ chiến trường, đem một đoạn tường thành toàn bộ đánh bay ra ngoài. Trên tường thành đến hàng trăm kháng ma phù văn thạch gạch vẻn vẹn lấp lánh một chút liền đi theo bức tường cùng một chỗ chia năm xẻ bảy. Càng nhiều thủ hộ cự nhân bắt đầu xài bước hướng đi tòa thành thị kia. Sau lưng bọn hắn là cùng nhau công kích đoạn kiếm kỵ sĩ đoàn cùng Bắc Cảnh quân đoàn. Từ tường thành vết nứt, vỡ vụn cửa thành, mặt đất bên trong vết rách, tuôn ra càng nhiều màu đen quái vật. Những quái vật kia có còn khoác nhân loại thời kỳ áo giáp, có cũng đã bởi vì thân thể bành trướng mà đem áo giáp đều thôn phệ đến trong cơ thể mình. Bọn họ có tương đối một bộ phận tại trước đó phần tinh đạn pháo bạo tạc cùng cự nhân ma pháp công kích bên trong hôi phi yên diệt, nhưng vẫn có tương đối một bộ phận dựa vào cường đại sức sống khiêng qua công kích. Bọn họ cuồng loạn gào thét, phát ra các loại làm cho người điên cuồng khinh nhờn tạp âm, nhưng lại cấp tốc chỉnh hợp thành có thứ tự trận hình, cũng hướng về thủ hộ cự nhân cùng Bắc Cảnh các liên quân phóng đi. Vì mẫu thân, thủ hộ cự nhân bên trong quan chỉ huy nhìn thấy những cái kia độc thần quái vật, lập tức nổi giận đùng đùng, lớn tiếng gầm thét, vì chúng sinh, mặc dù điên cuồng quái vật lực lượng cường đại, nhưng ở thủ hộ cự nhân áp đảo lực lượng trước mặt, Những thứ này đã suy yếu không biết bao nhiêu lần, kẻ sa đọa rốt cục vẫn là liên tục bại lui ở chính diện trên chiến trường. Bọn họ số lượng bắt đầu giảm mạnh. Constant vung vẩy trường kiếm, trên lưỡi kiếm lóng lánh sáng tỏ điện quang, nàng đem một con vọt tới trước mặt mình, đã từng có lẽ là cao giai hắc kiếm kỵ sĩ quái vật chém thành mảnh vỡ. Mặc cho quái vật kia tử vong về sau phun ra đến màu đen khói. Bụi cùng mảnh vụn phun tung tóe ở khôi giáp của mình bên trên. Nàng đã đổi về chính mình nguyên bản thân thể, cùng Ginny giống nhau như đúc dung mạo, nhưng là một đầu tóc dài đen nhánh, mà ở sau lưng nàng cùng nhau hành động hơn 10 tên nữ kỵ sĩ. Những cái kia nữ kỵ sĩ mặc kiểu nữ áo giáp, dung mạo tất cả đều cùng nàng giống nhau như đúc, chỉ bất quá các nàng đều là tóc bạc liền giống như Ginny. Các nàng là Constant nhân bản thể, đồng thời cũng là ý thức vật dẫn. Các nàng cùng Constant cùng nhau chiến đấu, cũng cùng nhau suy nghĩ, cơ hồ có thể nói là vị kia long hồn công chúa kéo dài. Nghe tới thủ hộ cự nhân tiếng giống giận dữ, Constant không nhịn được quay đầu liếc mắt nhìn phảng phất đi bộ nhàn nhã một dạng đi. Ở trên chiến trường Via, bọn hắn một khi giết đến hưng khởi liền sẽ hô to cái gì, vì mẫu thân. Đây là cây thế giới thần điện tôn giáo tín ngưỡng A. Các ngươi thờ phụng một vị có được mẫu tính thần linh. Via nghe tới về sau sửng sốt một chút, trên mặt nhỏ không thể thấy hiện ra một chút xấu hổ. Sau đó lắc đầu, không phải thờ phụng, là thật mẫu thân, bọn hắn truyền thống chính là tôn trọng mẹ của mình. Có đúng không, vậy bọn hắn mẫu thân nhóm nhất định đều là giống như bọn họ cường đại nữ cự nhân. Constant quay đầu liếc mắt nhìn những cái kia đang đội hùng ưng thành pháo phòng thủ tầm gần phân giải tường thành thủ hộ cự nhân. Từ đáy lòng cảm thán, thật sự là nhờ có bọn. Hắn, Via biểu lộ có chút ngốc trệ, sau đó nắm chặt lại quyền. Mẹ của bọn hắn nhất định sẽ lớn lên. Constant trong lúc nhất thời không nghe rõ. Người nói cái gì, ngạch không, không có gì, Via tranh thủ thời gian lắc đầu, nói sang chuyện khác, tòa thành này sẽ đánh hạ đến, đúng vậy à, nhưng không biết còn có bao nhiêu người may mắn còn sống sót. Constant nhẹ giọng thở dài, cùng nhau đi tới, cơ hồ đầy đất hủ hóa, hùng ưng thành cuối cùng một chi phản kháng lực lượng rốt cuộc bị tiêu diệt. Con kia phảng phất từ vô số thân thể ghép lại, trên lưng sinh đầy xúc tu, đầu không có gương mặt huyết nhục cự thú được thủ hộ cự nhân ẩu đả chí tử. Cũng ở Via ánh mắt nhìn thẳng bên trong cấp tốc hóa. Thành màu xám đen sương mù, mà theo cái này cuối cùng một đầu quái vật chết đi. Tòa này khoảng cách đế đô thành thị gần nhất cũng rốt cục chính thức tuyên cáo rơi vào bắc cảnh quân đoàn chi thủ. Constant cùng Via cùng Irving đại công tước cùng nhau đi ở chiến hậu trên đường phố. Nơi này thậm chí đã sắp không thể được gọi là đường phố. Nó chỉ là một đống đổ sụp kiến trúc phế tích, ở dọc theo nguyên do con đường trải rộng ra mà thôi. Hủ hóa lực lượng cấp tốc bộc phát cùng lan tràn cơ hồ trong một đêm bao phủ trung bộ địa khu toàn cảnh. Phong Hưu chi chủ đặc thù dựa vào mộng cảnh truyền bá. Dựa vào sợ hãi chờ tâm tình tiêu cực lớn mạnh, một khi xuất hiện liền sẽ đem tất cả vật chất cùng nhau ăn mòn đặc. Tính đối với nhân khẩu dày đặc khu vực mà nói chính là một trận tai nạn. Hắc kiếm kỵ sĩ bản thân chính là trải rộng đế quốc các nơi. Trung bộ địa khu nhất là như thế, cơ hồ mỗi một tòa thành trong trấn đều có bọn hắn trú binh. Mà làm kỳ nguyên giao thế chi chiến bắt đầu, Valentine cùng hắc kiếm kỵ sĩ đoàn bị tuyển làm, chôn vùi vật dẫn, một khắc. Những kỵ sĩ này liền thành vô số nguyên nhân truyền nhiễm. Bọn hắn cùng bọn hắn tùy tùng trong khoảng thời gian ngắn liền ô nhiễm tất cả thổ địa. Phổ thông đế quốc binh đoàn binh sĩ là trước hết nhất bị lây nhiễm. Sau đó là thành trấn bên trong người bình thường, lại sau đó là thành trấn bản thân. Bắc cảnh quân đoàn đẩy tới cấp tốc, đang thủ hộ cự nhân chi. Viện hạ cơ hồ là lấy thế không thể đỡ trạng thái ở tiến công. Bọn hắn đã cứu đại lượng còn chưa bị hủ hóa lây nhiễm bình dân thậm chí binh lính đế quốc. Nhưng so với điên cuồng chi lực bộc phát nháy mắt chỗ tạo thành phá hư, có thể được cứu vớt chung quy là một phần nhỏ. Mà càng đến gần đế đô, hủ hóa liền càng là triệt để, có thể cứu đến liền càng là thưa thớt. Constant nhìn xem bên đường đổ nát thê lương, những cái kia vặn vẹo giữa nát huyết nhục đang tại phế tích bên trong thiêu đốt. Dần dần hóa thành đầy trời màu đen khói bụi, bởi vì lực lượng tà ác hủ hóa mà biến chất gạch đá cũng đang tại dần dần phong hóa tan rã. Tòa này cổ xưa mà tràn ngập vinh quang thành thị kể từ hôm nay, là sẽ trở thành lịch sử một bộ phận, một chút bình dân thi thể bị bắc cảnh các binh sĩ từ phụ cận trong hầm ngầm kéo ra. Bọn hắn từ trạng dữ tợn, dù vẫn cứ đại khái duy trì nhân loại ngoại hình, nhưng thân thể cũng có tương đối rõ ràng biến dị. Một vị tóc bạc nhân bản thể nữ kỵ sĩ ở chỉ huy những cái kia vận chuyển thi thể binh sĩ. Thiêu hủy đi, thừa dịp bọn hắn còn có thể lấy người thân phận chết đi. Constant thở dài, đem ánh mắt chuyển hướng đường phố một phương hướng khác. Nhưng vào lúc này, một vị bắc cảnh binh sĩ đột nhiên hướng bên này chạy tới. Có người sống sót, phía trước phát hiện người sống sót. Constant cấp tốc đuổi tới phát hiện người sống sót địa phương. Hắn trốn ở một tòa vắng vẻ trong giáo đường, cái này giáo đường thuộc về một chỗ tính giáo hội. Ở đế quốc cảnh nội giống như vậy giáo hội cũng không hiếm thấy. Cứ việc hoàng đế bản nhân không tôn sùng tôn giáo, nhưng người bình thường đối với tín ngưỡng có nhu cầu, cho nên các loại giáo đường ở trong đại thành thị đều là khắp nơi có thể thấy được. Tòa này giáo đường đã gần như hoàn toàn đổ sụp. Mặt đất bộ phận bị những cái kia cuồng loạn quái vật xem như xào huyệt. Về sau vẫn đang trong chiến đấu bị san bằng, nhưng giáo đường phía dưới nhưng lại có một cái lớn mà kiên cố hầm. Một nhóm nhỏ người sống sót trốn ở bên trong. sống qua những cái kia như địa ngục thời gian. Bọn hắn có, nam nữ già trẻ, điểm giống nhau là bụng đói kêu vang, hoảng sợ mà suy yếu. Thời gian dài không thấy ánh mặt trời khiến trên người bọn họ mang theo mùi hôi không chịu nổi mùi. Constant nhìn thấy những người may mắn còn sống sót này bên trong lại còn có một cái người mặc binh sĩ chế phục. Đó là đế quốc binh đoàn phổ thông hạ cấp binh sĩ quần áo. Cho bọn hắn đồ ăn cùng uống nước, lại phái cái y sư tới. Constant nhìn xem những cái kia sợ hãi rụt rè, lại bởi vì suy yếu không ngừng phát run người sống sót. Có chút nghiêng đầu đối với bên người một vị nhân bản thể cơ kỵ sĩ nói, nàng cố ý lớn tiếng nói ra. Để cho những cái kia người sống sót có thể an tâm. Mặt khác phái một người nhìn xem bọn hắn ăn cái gì. Phòng ngừa, bọn hắn đem chính mình cho ăn bể bụng. Sau khi nói xong, nàng có chút thở ra một hơi, nói khẽ với bên cạnh Irving đại công tước nói, ngoài ý liệu kỳ tích, đúng vậy à, không nghĩ tới còn sẽ có người sống, ta còn tưởng rằng ở cách đế đô địa phương gần như vậy. Bên trong thành thị hết thảy đều khẳng định đều bị hủ hóa nữa nha. Ở số lượng vừa phải ăn cùng uống nước về sau, những cái kia hình dung tiểu tụy người sống sót rốt cục hơi tinh thần một chút. Constant đi tới tên kia binh lính đế quốc trước mặt, khom người xuống, ngươi là một tên binh lính biết nên so với người khác nhiều một chút. Là ta tổ chức mọi người chạy đến hầm. Kia đế quốc binh nhận ra Constant thân phận, lập tức có chút kinh hoàng.